ta liền thỉnh 3 ngày giả, nhà xưởng hiện tại hiệu quả và lợi ích cũng không tốt, chủ yếu là phương Nam nhà xưởng đánh sâu vào quá kịch liệt. Tề Kiến Thiết thở dài, chỉ sợ về sau quốc doanh nhà xưởng càng khó sinh tồn. Tề Tuyết Thấm cũng biết chuyện này, bởi vì kiếp trước phát sinh quá. Lúc ấy chính trực quốc gia phát triển, chính mình phụ thân nhà xưởng liền ở vào bị tư doanh xí nghiệp đánh sâu vào vận mệnh, sau đó hiệu quả và lợi ích xuống dốc không thanh. Lúc này Cao gia người nhân cơ hội đem nhà xưởng khống chế ở trong tay, mà phụ thân cùng bỏ học đệ đệ muốn đi bên ngoài tìm ra lộ, đương nhiên cũng là bị Cao tự danh bọn họ bước ra đi, không nghĩ tới ở nửa đường thượng ra tai nạn xe cộ. Mẫu thân, căn bản chịu không nổi như vậy đả kích. Nghĩ đến đây Tề Tuyết Thấm nói, chờ Tống Thanh Trạch lần này sự tình qua đi, ta sẽ trở về giúp nhà máy vượt qua cửa ải khó khăn. Nhất định có thể, ta đã nghĩ đến biện pháp. Tề Kiến Thiết trong lòng vẫn là rất cao hứng, sơ soạn một cái Tề Tuyết Thấm đầu từ ái nói, đứa nhỏ ngốc, nhà xưởng lại không hảo hiện tại cũng là bắt sát, chúng ta lại thế nào cũng không đói chết. Ngươi vẫn là tận lực đi giúp Tiểu Trạch đi, hắn như vậy một đại sạp chuyện này rất không dễ dàng. Nói nữa, hắn cảm thấy khuê nữ chỉ là an ủi chính mình. Tề Tuyết Thấm cũng nhìn ra chính mình phụ thân không tin, sau đó liền bắt đầu cùng hắn cùng nhau đem trụ địa phương bốn phía cấp vây nổi lên một cái sân. Sau đó lại đi phòng bếp bên kia tới cái tổng vệ sinh, các nam nhân dùng phòng bếp lại như thế nào sẽ nấu ăn vẫn là có điểm dơ. Chính thu thập đâu nhìn đến một cái người quen, nhìn đến hắn Tề Tuyết Thấm đột nhiên dơ lên cái sẻng, mà cái kia thiếu niên lập tức nói, tẩu tử. Đối với đánh cướp quá chính mình người vẫn là không có gì ấn tượng tốt, chỉ là ừ một tiếng biểu tình có chút nhàn nhạt. Tôn Thiếu Dương nói, ta tới múc nước qua đi, mọi người đều khác. Nghe thấy cái này Tề Tuyết Thấm không dám chậm trễ, vội tìm hai cái ấm nước đem thủy rót đầy. Từ nàng đi vào nơi này sau thanh một màu đem nước nấu sôi hiểu rõ sau biến thành nước sôi để nguội mới làm cho bọn họ đưa tới công trường đi uống, bằng không những người này liền vẫn luôn uống nước lã. Này nước lã đều là nước giếng, bên trong vi khuẩn rất nhiều, thực dễ dàng đến dạ dày viêm ruột. Cho nên nàng làm như vậy cũng là vì làm cho bọn họ uống điểm yên tâm thủy, đừng đến lúc đó hư bụng. Kỳ thật Tề Tuyết Thấm làm như vậy có điểm chậm, bởi vì những người này tới lúc sau đều làm hỏng bụng. Hiện tại mọi người đều đỉnh lại đây cho dù là uống nước lã đều đã thói quen. Nhưng vẫn là rất cảm kích, rốt cuộc nước sôi để nguội so nước lã vị muốn tốt một chút. Tôn Thiếu Dương xách lên phích nước nóng, sau đó há miệng thở dốc, cuối cùng nói một tiếng, thực xin lỗi. Liền chạy. Một bên Tề Kiến Thiết còn ngẩn ra một chút, hỏi, sao hồi sự? Hắn là Tôn Thiếu Dương. Ai a? Chính là giáo sư Tôn Nhi Tử. Hắn thế nhưng cũng ở bên này, người nam nhân như thế nào người nào đều thu a. Ta đi nói cho hắn làm hắn đem người đuổi đi. Tề Tuyết Thấm đem trong tay sống bung nói, ba, hắn đều biết đến, bất quá thiếu niên này theo hắn 1-2 năm, hẳn là không có gì sự. Tề Kiến Thiết tự nhiên là tin tưởng chính mình con rể, nhưng là tổng cảm thấy như vậy tâm tàn nhẫn nam nhân ngốc tại hắn bên người không phải quá hảo. Chính là hắn là nam nhân làm việc hẳn là không thích những người khác vung tay múa chân. Cho nên, hắn liền dặn dò nữ nhi vài câu làm nàng nhìn chằm chằm điểm nhi người kia. Tề Tuyết Thấm tự nhiên là đáp ứng rồi. Bất quá nàng phi thường tin tưởng Tống Thanh Trạch ánh mắt cũng liền không đi để ý tới. Ngày hôm sau Tống Thanh Trạch thật sự tìm được rồi một chiếc xe, sau đó Tề Kiến xe liền ở giữa trưa thời điểm ngồi xe đi trở về. Hắn mang đến tiền chỉ là tạm thời đủ đem tài liệu xử lý lên, nhưng vẫn là kém hơn không ít. Tống Thanh Trạch vì chuyện này cả người đều tiểu tụy, hơn nữa bị thương còn phá điểm xem mắt thê thảm thực. Hôm nay đi ra ngoài tìm đầu tư, Tề Tuyết Thấm nhìn hắn cau mày nói, ngươi cứ như vậy tử đi ra ngoài kéo đầu tư. Làm sao vậy? Như vậy không được. Không được, ngươi phải trang điểm một chút mới được. Tề Tuyết Thấm rỗi tay suy nghĩ đi xem Tống Thanh Trạch mặt, kết quả bị hắn bắt được tay, sau đó nói, ta cái này còn như thế nào trang điểm, cứ như vậy đi. Nếu kéo đến đầu tư khen ngược, nếu không kéo đến chúng ta lại nghĩ cách. Hào đi. Kỳ thật cũng không có cách nào thu thập, trừ bỏ có thể cho hắn sát điểm che khuyết điểm đồ vật ngoại không còn cách nào. Tống Thanh Trạch sau khi rời khỏi đây nàng vẫn luôn ở cửa chờ, hy vọng hắn có thể có chút thu hoạch. Chính là không trong chốc lát chờ bọn họ trở về lúc sau sắc mặt đều không phải quá hảo. Lưu Tư Nguyên nhưng thật ra một bộ xem kịch vui bộ dáng, cười nói, Tống Đại ca, xem ra này lớn lên hảo điểm trước sau có chỗ lợi. Ngươi nhìn một cái chúng ta hai cái phá tướng đều không có người muốn, liền đầu tư đều kéo không đến. Ý gì? Tề Tuyết Thấm cho bọn hắn đổ nước, hoàn toàn sờ không tới Lưu Tư Nguyên những lời này ý tứ. Lưu Tư Nguyên ho nhẹ một tiếng nói, còn không phải là cái kia nhà giàu có cái nữ nhi. Ở nhìn đến chúng ta hai cái lúc sau nói thẳng này cũng quá xấu, có thể làm gì sự, sau đó đầu tư liền thất bại. Tề Tuyết Thấm quả thực kinh rất cảm, nói, thế nhưng còn có loại sự tình này. Thời đại này người còn có như vậy nữ nhân, khó gặp tha quả nhiên có tiền chính là tùy hứng, này nếu là đặt ở mặt sau mấy năm nàng cũng là rất lợi hại tồn tại. Phần 297. Lưu Tư Nguyên nói, cho nên vừa nghe, ta liền cùng đại ca liền trực tiếp chạy. Người như vậy cũng không dám làm cho bọn họ đầu tư, sợ đến lúc đó đáp thượng chính mình. Muốn đáp cũng là đáp người, Tống Thanh Trạch chính là có chủ nhân. Tề Tuyết thấm kéo một chút Tống Thanh Trạch, chính là hắn lại nói, được rồi, các ngươi đừng nói chút vô dụng. Biết bọn họ hai cái là muốn cho chính mình nhẹ nhàng lên mới nói, nhưng là hắn thật sự không gì tâm tình. Tề Tuyết thấm nhìn hắn như vậy sầu, liền nói, nếu không, chúng ta cho vay đi. Cho vay. Tống Thanh Trạch ánh mắt sáng lên, hắn như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Thời đại này đã bắt đầu rồi cấp gây dựng sự nghiệp người cho vay sự tình, chẳng qua dám đi thải người đã thiếu càng thêm thiếu. Tề Tuyết thấm như vậy nhắc tới hắn liền minh bạch, sau đó nói, ta đây liền đi hỏi một câu. Hiện tại đều tan tầm như thế nào hỏi a, ngươi vẫn là trước nghỉ ngơi một chút, khác ngày mai lại nói. Đúng, tức phụ nhi ngươi thật là bầu trời phái xuống dưới thiên sứ. Nói xong liền phủng Tề Tuyết thấm mặt hôn nàng một chút. Tề Tuyết thấm bị hắn cấp làm cho mặt đỏ lên, sau đó nói, ngươi, ách, ta còn là đi trước. Lưu Tư Nguyên đột nhiên ăn một ngụm cẩu lương thật là quá nghẹn hoảng, chỉ có thể đi trước. Mau đi nghỉ ngơi, ngày mai cùng ta đi ngân hàng. Tống Thanh Trạch lập tức đuổi người, hắn hiện tại tay tuy rằng bị thương, cái chán thương cũng không có hảo, nhưng là nam nhân khác địa phương vẫn là khá tốt. Liên tính sự tình lại nhiều, hoàn toàn không chậm trễ hắn cùng chính mình tức phụ liên lạc cảm tình. Tề Tuyết thấm hoàn toàn không biết hắn còn đánh cái này chủ ý, đem nhà ở thu thập hảo sau hai người liền thượng giường đất. Này giường đất ba lượng thiên thiêu một lần, nhưng thật ra có thể giải hơi ẩm. Đang ngủ phía trước hai người đều rửa, Tống Thanh Trạch tay bị thương không thể dính thủy. Sau đó Tề Tuyết thấm liền cầm khăn lông cho hắn xoa, nhưng thật ra toàn phương vị phục vụ. Hai người lại nghiên cứu một chút cho vay sự tình, Tề Tuyết thấm cảm thấy làm buồn bán cho vay thực bình thường. Bởi vì mặt sau mấy năm mọi người đều ở cho vay đây là thực thường thấy sự tình. Tống Thanh Trạch cùng thời đại này người giống nhau, đối đãi cho vay còn có điểm mê mang, sau đó hắn phát hiện chính mình tức phụ hiểu a. Tề Tuyết thấm hiểu là bởi vì nàng sớm tại kiếp trước giúp chính mình phụ thân làm qua cho nên hiểu, nhưng là lúc này làm cho vay tương đối nghiêm cẩn, yêu cầu đơn vị lãnh đạo ký tên. Tống Thanh Trạch hiện tại xem như đơn vị lãnh đạo, nhưng không phải quốc doanh vẫn là không được, vì thế Tề Tuyết thấm cảm thấy việc này còn phải làm phụ thân hỗ trợ. Không cần, ta không phải phía trước mua quá lâu sao? Bên kia liền có thể thay ta ký tên, đến lúc đó ta còn không thượng tiền bọn họ có thể cầm lâu để chướng, cho nên hẳn là không có vấn đề. Vậy là tốt rồi làm, ngươi đi thử thật sự không được khiến cho ta ba ký tên gì đó. Tề Tuyết thấm cảm thấy chính mình đời này kỳ thật cũng là thật thành, nhưng biết Tống Thanh Trạch khẳng định sẽ không làm cho bọn họ thất vọng. Tống Thanh Trạch một bên xoa tóc một bên hỏi, đúng rồi, ngươi vì cái gì biết này đó? Không gì sự ở nhà nghiên cứu tới. Nghĩ ngươi mỗi ngày ở bên ngoài mân mê này đó không thể nói khi nào có thể sử dụng thượng. Trọng sinh loại chuyện này vẫn là không cần cùng hắn nói, gần nhất hắn sẽ tới hỏi, thứ hai không chuẩn sẽ làm hắn cảm thấy cách đứng, rốt cuộc chính mình kiếp trước cùng cái kia cha nam kết quá hôn. Tuy rằng nói không có lăn đến cùng đi, nhưng nàng vẫn cứ cảm thấy đó là chính mình vết nhơ, có thể không đề cập tới liền không đề cập tới. Tức phụ nhi, ngươi thật là giúp ta đại ân. Tống Thanh Trạch lau xong rồi tóc đem khăn lông một ném. Sau đó liền đem Tề Tuyết thấm cấp ôm đến trên giường đất đi một đốn khi dễ. Tề Tuyết thấm bị hắn làm cho không biết giận, một bên mềm mại đánh hắn một bên nói, ngươi cái này tên vô lại, không phải sầu sao, không phải sốt ruột sao, thế nhưng còn có làm cái này tinh lực. Đây là hai chuyện khác nhau nhi, bất quá có tức phụ nhi chỉ con đường này lòng ta liền thoải mái nhiều. Tống Thanh Trạch xác thật là cao hứng, cũng không phải bởi vì giải quyết lần này vấn đề, mà là hắn tính toán lâu dài phát triển kia tài chính sẽ là một cái rất lớn vấn đề. Cho nên Tề Tuyết thâm cái này đề nghị cơ hồ là giải quyết hắn sở hữu gặp phải vấn đề, rất có một loại rộng mở thông suốt cảm giác. Hơn nữa cũng gia tăng hắn đem chính mình sự nghiệp xử lý lên quyết tâm, sáng sớm hôm sau hắn liền hơi chút thu thập một chút đi ngân hàng làm việc. Lưu Tư Nguyên tự nhiên là đi theo hắn, hai người rất thấp thỏm sau khi rời khỏi đây Tề Tuyết thâm cũng tới việc. Công trường bên kia yêu cầu đi an bài hay không tái khởi một tầng sự tình, ngày thường đều là Tống Thanh Trạch tới chỉ huy. Tuy rằng có bản vẽ nhưng là khác công nhân cũng không dám tự tiện quyết định. Mã Trung Quân cùng Tề Tuyết thấm nói lúc sau, nói, tẩu tử, chuyện này ngài qua đi nói một tiếng là được. Thật sự chỉ là nói một tiếng. Ngài sẽ xem bản vẽ, có chút chi tiết công nhân nhóm sẽ không xem. Ta cũng sẽ không, cho nên yêu cầu ngươi giúp một chút. Tề Tuyết thấm vốn dĩ rất thấp thỏm, nhưng là chậm trễ công trình chính là đại sự, lại nói nàng thật là đi theo Tống Thanh Trạch học tập quá thấy thế nào bản vẽ. Vì thế không có cách nào liền cùng Mã Trung Quân tới trước công trường, cùng lắm thì xem không rõ liền buộc Tống Thanh Trạch trở về không phải có thể. Chương 323 nữ đại lão. Bất quá đi công trường dù sao cũng phải xuyên khéo léo điểm nhi, cho nên Tề Tuyết Thấm thay đổi thân động vận trang, sau đó mang lên phòng hộ mũ nhi cùng Mã Trung Quân cùng nhau qua đi công trường. Nàng ngày thường cũng lại đây, nhưng là cũng không sẽ đi vào công trường đi quấy rầy đại gia. Hôm nay nàng liền vào, sau đó có một chương bản vẽ đưa tới. Nay bản vẽ rõ ràng là Tống Thanh Trạch họa, bởi vì mặt trên đặc thù danh hiệu nàng toàn biết là ý gì. Tế vừa thấy, thật đúng là có thể xem hiểu. Sau đó liền chỉ huy khởi muốn như thế nào làm. Hơn nữa đã nổi lên mấy tầng, cho nên công nhân nhóm cũng đều minh bạch một ít. Chỉ cần này một tầng chú ý sự tình nói một chút, như vậy liền không có vấn đề. Bất quá muốn nói lên rất phiền thoái, bởi vì muốn một đám công nhân giải thích. Công trường có nghề mục, có việc xây nhà, còn có bê tông cốt thép công, tóm lại bọn họ đều phải lại đây nghe một chút mới có thể bắt đầu. Mã Trung Quân liền đứng ở nàng bên cạnh đi tới đi lui. Chờ bản vẽ giảng giải qua đi hắn khiến cho đại gia vội lên. Hắn thanh âm cao, kêu lên thật đúng là chính là rất dọa người. Thời đại này người còn đều là rất có khả năng, hơn nữa Tống Thanh Trạch còn mang theo một ít nguyên bản chính là kiến trúc công ty đồng sự, này làm khởi sống tới vẫn là rất nhanh. Mắt thấy công trình bắt đầu Tề Tuyết Thấm liền nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn đi liền thấy một đám người đã đi tới, bọn họ xuyên lưu lưu khí, nhìn lên liền không phải gì người tốt. Mã Trung Quân lắc mình che ở Tề Tuyết Thấm bên người, nói, người đi về trước. Những người này ta đối phó. Người nào a? Địa phương một ít thằng vô lại. Nga. Tống Thanh Trạch trước kia cho bọn hắn tiền sao? Vừa tới thời điểm đã cho, sau lại đứng lại chân liền không để ý tới, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng tới tìm phiền toái. Nga. Kia Tống Thanh Trạch ý tứ chính là sẽ không lại cho, bởi vì hắn hiện tại chỉ sợ đã có phương pháp đối phó bọn họ. Tề Tuyết Thấm cũng không có đi, chờ bọn họ đi tới run run chính mình lục đạo, nơi này ai làm chủ a? Điển hình bản thổ khẩu âm, Tề Tuyết Thấm liền nghe đều nghe không hiểu. Còn hảo Mã Trung Quân nghe minh bạch, nói, hiện tại chúng ta đại ca đi ra ngoài làm việc. Các ngươi bên này không cái lão nhị sao? Cái kia lưu manh nói. Tề Tuyết Thấm lần này nghe hiểu, nàng bỏ qua cho Mã Trung Quân nói, các ngươi có việc sao? Cái kia lưu manh còn ngẩn ra một chút, sau đó nói, nhạc uống, nữ hoa hoa đường ra A. Bên này trọng nam khinh nữ, cho nên cực kỳ xem thường nữ nhân. Nhưng là nhìn Tề Tuyết Thấm đối với bọn họ cười xong toàn không thèm để ý bộ dáng, bộ tịch mười phần sắc thật rất làm người bội phục. Phương Nam các cô nương đều ôn nhu điềm mỹ, rất ít có Tề Tuyết Thấm loại này đứng ở nơi đó liền tự tin tràn đầy khí thế áp người nữ tử. Các ngươi rốt cuộc có gì sự, nói đi. Kia Lưu Minh nói như vậy nơi này ngươi làm chủ la. Hắn tiếng phổ thông nói có điểm lắp bắp, nghe tới có điểm buồn cười. Nhưng là Tề Tuyết Thấm chính là không cười, cực kỳ lãnh đạm nói, là, ngươi nói đi. Gần nhất nghe nói các ngươi nơi này ra điểm chuyện này, lúc trước nếu là cho chúng ta huynh đệ điểm tiền lẻ hoa cũng sẽ không phát sinh chuyện này nha, chúng ta ở bên này chính là thực căn khai. Kia Lưu Manh nói xong còn nháy mắt vài cái, kia tình hình làm Tề Tuyết Thấm vô pháp nhìn thẳng. Nàng thiếu chút nữa không đối thiên trận trắng mắt, nhưng mặt ngoài bình tĩnh nói, phải không, vậy các ngươi hẳn là biết là người nào thiêu chúng ta nhà xưởng. Nếu các ngươi ăn thật sự khai, điểm này nhi sự không đạo lý không biết. Mã Trung Quân khỏe miệng một trọn. Nữ nhân bên trong thông minh hắn thấy rất nhiều, nhưng là giống Tề Tuyết Thấm loại này có thể trang còn thông minh đích xác thật hiếm thấy. Đặc biệt là, nàng một nữ nhân đến tuột cùng vì cái gì có thể tại như vậy nhiều gây sự nam nhân trước mặt chấn định xuống dưới. Trách không được Tống Thanh Trạch có như vậy quyết đoán, có như vậy tức phụ nhi các nam nhân xác thật có thể triển khai tay chân. Chỉ bằng hắn tìm được như vậy tức phụ nhi đều có thể đoán, hắn về sau có thể thành đại sự. Cái kia lưu manh ở nữ nhân trước mặt vẫn là thực có thể thổi. Do dự là nhìn đến Tề Tuyết Thấm lớn lên tuyết trắng xinh đẹp liền cố ý sắc nói, đương nhiên, này chung quanh có gì sự tình có thể giấu được ta đôi mắt. Nói cho ngươi, ca đừng nói biết bọn họ, đều có thể cho ngươi tìm được người. Tề Tuyết Thấm hơi hơi mỉm cười, nói, vậy ngươi thật là quá lợi hại, rốt cuộc công an tra xét nhiều như vậy thiên đều không có kết quả, nếu là các ngươi có thể tìm được chúng ta thật sự muốn cảm ơn ngươi. Kia Lưu Manh hoàn toàn không biết chính mình chúng ngôn ngữ bấy dập. Nhìn đến Tề Tuyết Thấm vốn dĩ lạnh băng như tuyết khuôn mặt đột nhiên cười, liền dường như là bách hoa nở rộ giống nhau, hắn lập tức liền phiêu. Vì thế nói, đương nhiên, chúng ta khẳng định so công an muốn an khai. Muốn chính là hắn những lời này, Tề Tuyết Thấm lập tức đối Mã Trung Quân nói, ta nghe được sao, mau đi thông chi công an đồng chí liền nói chúng ta tìm được rồi cảm kích giả, bọn họ rất vui lòng cung cấp trợ giúp. Người nữ nhân này nói gì, chúng ta nhưng không nói như vậy. Cái kia Lưu Manh thế mới biết chính mình bị kịch bản. Hắn lập tức tức giận đến nhảy dựng lên về phía trước đi rồi hai bước. Mã Trung Quân không đi, chính là hắn hướng bên cạnh hai cái công nhân nhìn hai mắt, bọn họ cùng nhau chạy trốn đi ra ngoài, xem ra đã minh bạch bọn họ ý tứ. Tề Tuyết Thấm đối này thực vừa lòng, sau đó cũng không có sợ những người đó, còn nói, chúng ta chính là thật vất vả mới tìm được cảm kích người, các ngươi cũng không thể đi à. Kỳ thật nàng trong lòng gương sáng dường như, những người này chính là tuổi, kỳ thật cũng không nhất định biết thiêu kho hàng người là ai. Nhưng là cũng không bài trừ có manh mối khả năng, cho nên bọn họ chạy đến nơi đây thổi chính hợp nàng ý hiện giờ cho dù là báo công an đối với các nàng cũng không có chỗ hỏng, ngược lại là làm này đó cầm chuyện này tới uy hiếp người đã biết bọn họ lợi hại, vô luận bọn họ lựa chọn tiếp tục nháo đi xuống vẫn là chạy đối phía chính mình đều không có hại. Tóm lại, Tề Tuyết thấm bàn tính đánh bạch bạch vang, mà kia lưu manh cũng hoảng sợ nhi. Hắn vốn là tưởng trước cấp Tề Tuyết thấm một cái ra vai phủ đầu, dù sao cũng là cái nữ nhân lá gan tiểu. Vì thế rôi tay liền móc ra một cây đao, chẳng qua cây đao này, thật đúng là không lớn. Tề Tuyết thâm trước kia cùng Tống Thanh Trạch học quá tay không đoạt dao sắc hơn nữa luyện thực thuật tay, bởi vì Tổng Hoài hài tử cho nên vẫn luôn có rèn luyện, lúc này đúng là dùng đến thời điểm, cũng không chờ Mã Trung Quân ra tay lại đột nhiên gian bàn qua đi, sau đó vừa chuyển một đưa đem hắn đao liền cấp đoạt ở trong tay. Sau đó vãn cái đao hoa, cười nói, này thân thủ, thật đúng là chính là làm người thế ngươi nhéo đem hãn. Như vậy cầm đao. Tiểu tâm thương đến chính mình a. Kia lưu manh hoảng sợ, thế mới biết trước mắt cái này có thể là cái nữ đại lão, này thân thủ thật mẹ nó thật tốt quá, chính mình chỉ cảm thấy thấy hoa mắt đau liền không có. Mà hắn thuộc hạ cũng hoảng sợ, không nghĩ tới một nữ nhân sẽ lợi hại như vậy. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng xông tới cấp lão đại thêm can đảm, nhưng là phát hiện nhân ra thân thủ chỉ sợ đủ bọn họ uống một hồ. Những người này tuy rằng ra tới hốn nhưng cũng không nghĩ lấy chính mình mệnh hốn, đặc biệt là bên cạnh nam nhân kia nhìn liền không dễ chọc. Bãi tư thế nhìn lên chính là người biết võ. Hơn nữa bên này một xảo những cái đó công nhân nhóm cũng tụ lại đây, bọn họ căn bản không có biện pháp lại đánh. Chương 324 toàn năng tức phụ nhi. Mã Trung Quân lúc này đột nhiên về phía trước một hướng, cái kia lưu manh liền run rẩy chỉ vào Tề Tuyết thấm nói, người nữ nhân này chờ, chúng ta đi. Nói xong vung tay lên xoay người liền chạy. Hắn một chạy người khác cũng đi theo chạy, chính là Tề Tuyết thấm lại nói, chạy hòa thượng chạy không được miếu nha. Lần sau lại đến chúng ta nhất định sẽ càng nhiệt tình hoan nghênh các ngươi. Tề Tuyết thấm nói xong nhìn thoáng qua trong tay dao nhỏ, đột nhiên hướng ra phía ngoài một ném nói, đúng rồi, ngươi đổ vật quên mất. Tay cầm mũi lao, kia dao nhỏ liền vèo một tiếng bị nàng ném văng ra. Phần 298. Kỳ thật nàng nhưng không có ném phi đao kỹ năng, chỉ là xem Tống Thanh Trạch có đôi khi chơi đao thời điểm là cầm mũi lao ném, mỗi lần đều có thể chắt đến tưởng chắt địa phương, chuẩn xác thực. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính mình còn rất có thiên phú, rõ ràng tùy tiện một ném thế nhưng trực tiếp ném thế nhưng chát tới rồi cái kia lưu manh gót chân giày thượng. Con hảo là chỉ bị thương một chút da thịt, chỉ là đem giày đinh ở trên mặt đất. Lần này làm đối phương tim và mật đều nức, cái gì lại đến tìm phiền toái sự tình căn bản không dám, cái này nữ quả thực lợi hại đáng sợ. Kia lưu manh thí cũng không dám phóng, chạy phi cũng dường như mau, quả thực sợ rơi xuống một bước đã bị giết chết giống nhau. Tề Tuyết thấm nhìn đám kia tuyệt trần mà đi bối cảnh cả kinh cầm thiếu chút nữa không rớt đến trên mặt đất, liền một bên Mã Trung Quân đều nói lắp lên nói, ngươi cùng tiểu tống học qua a? Nhớ rõ, chính mình chỉ dạy quá nàng tay không đoạt dao sắc a. Không, không có a. Nay thuần túy là ngoài ý muốn, thật sự lao dọa người, đều thấy huyết. Xem ra dao nhỏ quả nhiên là hung khí, về sau cũng không thể tùy tiện chơi. Kia thiên phu chân thật lợi hại. Nay quả thực chính là một đòn chí mạng. Những người đó về sau nhìn Tề Tuyết thấm đều đến mượn hai chỉ chân chạy a. Là, phải không, về sau nếu không ta luyện luyện. Không chuẩn thật sự sinh hoạt khó khăn còn có thể đi đoàn xiếc thú biểu diễn mấy chàng. Ta cảm thấy ngươi như vậy không cần luyện. Đã đạt đỉnh phong. Tề Tuyết thấm ha ha cười, cuối cùng vẫn là xoay người muốn đi làm chuyện khác đi. Kết quả nhìn đến vô số song kính nể ánh mắt ở nhìn chằm chằm nàng, không khỏi rỗi tay chạm vào một chút chính mình nón bảo hộ, cảm giác nàng tựa hồ cho người khác cái gì ảo giác. Mà Mã Trung Quân nói, xem gì xem, làm việc đi. Chính là vẫn là có người kêu lên, tẩu tử vi vũ. Tẩu tử vi vũ. Từng đợt hoan hô làm Tề Tuyết thấm ở này đó trong thanh âm yên lặng mặt đỏ. Những người này thật đúng là đáng yêu thực, nàng nơi nào vi vũ. Hào đi, vừa mới kia một đao kỳ thật chỉ là cái hiểu lầm mà thôi. Chỉ là nàng hiện tại giải thích chỉ sợ cũng không có người tin. Yên lặng tiếp tục nàng công tác, không nghĩ tới chỉ dùng một ngày nàng đã sờ biết một cái nhà thầu nên làm chuyện gì. Thanh âm đều thô lên. Cái gì ôn nhu nữ nhân hình tượng đã sớm dứt bỏ rồi, thô thanh đại khí kêu to mới là bước đầu tiên. Chắc không được rõ ràng Tống Thanh Trạch bề ngoài lớn lên tượng cái tiểu bạch kiểm, ở phương Nam lăn lộn chút thời gian trở về liền biến thành một cái thô đàn ông. Nàng cảm thấy, lại kêu hai ngày chính mình cũng sẽ biến dị. Chỉ là kêu kêu liền thấy được vẻ mặt ngộng bức Tống Thanh Trạch ở trường lớn đôi mắt xem nàng, trong lòng không khỏi hỏng mất vài giây, rốt cuộc nàng cảm thấy chính mình ở Tống Thanh Trạch trong lòng vẫn luôn là ôn nhu hình tượng. hiện tại tựa hồ toàn bộ đánh vỡ. Ho nhẹ một tiếng, đám người đi đến trước mặt nói, khụ, giọng nói có điểm ách. Tống Thanh Trạch duỗi tay, một tay chỉ đạn ở an toàn của nàng mũ thượng, nói, cậy mạnh, bất quá làm không tồi. Hắn đã nhìn ra, công trình tiến độ giống như trước đây, nàng xác thật khởi tới rồi chỉ huy tác dụng. Làm khó nàng một nữ nhân làm loại sự tình này, nhưng cũng thuyết minh nàng thật sự rất có năng lực. Nói như thế nào đâu, hắn phát hiện tức phụ toàn năng hình A, gì đều minh bạch một chút. Tỷ như nói này làm cho vay đi, trên cơ bản đều là dựa theo nàng nói bước đi tới, quả nhiên làm xuống dưới. Hắn vui vẻ, trở về lúc sau lại xem chính mình có cái hiền nội trợ, bằng không hắn làm được một nửa bị gọi trở về tới chỉ sợ lại đắc tội tìm làm việc người, lại gì cũng làm không thành. May mắn có Tề Tuyết Thấm, cho nên trong lúc nhất thời không biết muốn như thế nào khen thưởng nàng mới hảo. Đó là, ngươi không thấy ta là ai? Tề Tuyết Thấm đắc ý một chút, sau đó nói, đúng rồi, chuyện của ngươi làm tốt sao? Ân, lần này sự nghiệp của chúng ta có thể càng tiến một cái bậc thang, ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Cái gì đều được, chỉ cần công trình có thể tiếp tục đi xuống là được. Mới vừa nói xong liền nghe được có người nói công an tới, Tề Tuyết Thấm lập tức đem mũ hái xuống, sau đó đem tóc cấp quấy dày một ít, mày một rũ giả dạng làm thập phần sợ hai bộ dáng. Mã Trung Quân, hắn hiện tại nếu trên trán có thể viết chữ, nhất định sẽ viết cái viết hoa phục. Tống Thanh Trạch không biết là chuyện như thế nào, nhưng tiếp xúc đến đông đủ Tuyết Thấm ánh mắt liền biết này trong đó có vấn đề, khẳng định sẽ phối hợp diễn kịch ra. Không trong chốc lát công an lại đây lại hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những cái đó biết sự tình trước sau người đâu? Tề Tuyết Thấm có điểm vô tội nói, vừa mới tới một ít người, bọn họ là người địa phương thoạt nhìn rất lợi hại. Ta nhưng sợ hãi, sau đó ta nam nhân còn không ở cũng chỉ có thể hỏi bọn họ tới làm gì. Bọn họ liền nói, trước một đoạn thời gian nơi này bị thiêu như vậy thảm tất cả đều là bởi vì không tìm bọn họ hỗ trợ duyên cớ, chỉ cần tìm bọn họ như vậy có chút người khẳng định sẽ không tới quấy rối. Công an vừa nghe liền minh bạch, vị này tiểu tức phụ nhi có thể là bị uy hiếp, nhìn đem người dọa. Chỉ là nàng thiên chân thuần lương, chỉ sợ còn không biết những người đó ý tưởng, vì thế cũng chưa vạch trần, lại hỏi, sao lại đâu? Sau lại ta cho rằng bọn họ biết thiêu nơi này chính là người nào liền hỏi bọn họ, kết quả bọn họ thật đúng là nói biết, ta khiến cho người đi tìm các ngươi lại đây phối hợp điều tra. Chính là bọn họ vừa nghe ta kêu công an liền chạy, xem ra là không nghĩ phối hợp điều tra. Nàng như vậy vừa nói liền đem chính mình muốn lợi dụng công an dọa chạy bọn họ sự tình trích đi ra ngoài, để cho người khác vừa nghe hoàn toàn là nàng không trải qua thế sự bị những người đó cấp lừa dối. Công an nói, nguyên lai là như thế này. Chúng ta đây sẽ tra ra những người đó hay không biết lửa đốt kho hàng hung thủ tin tức. Các ngươi có thể nói cho ta bọn họ là ai sao? Nói xong nhìn một chút Mã Trung Quân, lúc này không thể hỏi nhân gia nữ đồng chí A, không thấy đều dọa thành như vậy sao? Mã Trung Quân lập tức cùng bọn họ đi đến một bên đi giới thiệu những người đó, mà Tống Thanh Trạch hỏi Tề Tuyết Thấm nói, có người tới bờ bãi, là ai? Tề Tuyết Thấm rửa sát vào nhau tới gần hắn, rất nhỏ thanh nói, ta nào biết, tóm lại chính là lưu lưu khí vài người. Bất quá đều bị ta cấp hoàng điểm chạy. Tống Thanh Trạch trừ hạ khoe miệng, hỏi một cái chi tiết mới biết được chính mình tức phụ nhi lợi hại, đều học được ném dao nhỏ. Hắn không khỏi lại sờ soạn một chút nàng có điểm loạn đầu, nói, nữ hiệp, về sau loại chuyện này không cần chính mình làm, toàn bộ giao cho lão mã. Hắn là có thể đánh, nhưng đả thương người cũng không tốt lắm. Ân. Tống Thanh Trạch biết nàng ý tứ, ra cửa bên ngoài nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Chỉ là, hắn cũng không nghĩ quá ép dạ cầu toàn. Chương 325 cố lên A tiểu tức phụ nhi. Chờ công an đi rồi lúc sau Tống Thanh Trạch mới nghe Mã Trung Quân nói chân chính trải qua, bởi vì Tề Tuyết Thấm cố ý ẩn tàng rồi một chút sự tình, tỉ như là đối phương đối nàng động đao sự. Xem ra người địa phương thật là càng ngày càng tiêu ngạo, lão Mã, ngươi có nhớ hay không ở chúng ta bên này làm tán công vài người? Sa thải. Không, đem bọn họ đãi ngộ đề cao điểm, sau đó nói một chút chúng ta như thế nào bị xa lánh. Thái độ nhất định phải thẳng chút, biết không? Diễn kịch ta không được, cái này muốn cho tẩu tử đi mới hảo. Nàng có thể đi hải bên kia diễn kịch, thật sự bội phục. Gặp người nào nói cái gì lời nói, trước kia liền cảm thấy tiểu tống như thế, nhưng là hiện tại phát hiện hắn cái này tức phụ nhi so với hắn còn lợi hại. Tống Thanh Trạch chịu một chút khỏe miệng nói, các ngươi nam nhân liền không thể diễn một diễn, còn làm nữ nhân đi tìm chịu A. Mã Trung Quân nói, ngươi liền che chở đi, sớm muộn gì hộ thành lão hổ. Ta nguyện ý A. Tống Thanh Trạch cảm thấy kỳ thật dưỡng một con tiểu lão hổ cũng rất đáng yêu a, quan trọng nhất chính là nàng hộ ra. Buổi tối trở về thời điểm Tề Tuyết Thấm liền dối người, đưa ra tưởng về nhà ý tưởng nói, ngươi hiện tại tiền thưởng cũng không có vấn đề, ta tưởng trở về nhìn xem hài tử. Dù sao trong nhà có mẹ xem hài tử ngươi trở về làm gì đâu, không bằng ở ta nơi này đường nữ nhà thầu nhi tính. Đi đi, ta liền lâm thời ứng phó một ngày. Chính là ngươi ứng phó một chút vấn đề cũng không có, các nàng thiệt tình nghe lời, so với ta ở thời điểm làm việc còn thông khoái. Một đám đem Tề Tuyết thấm đương lão đại dường như, tức bội phục lại thưởng thức, đem hắn cái này nguyên đại ca đều tễ một bên nhi, chắn đều ngăn không được. Kia cũng không được a, ta làm này đó ngươi làm cái gì? Ta tính toán đem công tác hướng hồi phát triển, nghe nói chúng ta bên kia cũng muốn phát triển, nhưng là ta yêu cầu tìm một cơ hội. Tống Thanh Trạch cảm thấy tới rồi cuối năm bên này sống cũng không sai biệt lắm, chính mình hiện tại có thể làm một cái công ty, như vậy nghiệp vụ liền có thể dỗi thân đi trở về. Hiện tại, làm công ty chuyện này yêu cầu hắn qua lại buôn đầu, thật là rất vội. Tề Tuyết Thấm nghe được Tống Thanh Trạch nói như vậy cũng biết hắn ý tưởng, nhưng hiện tại muốn làm một cái tư doanh xí nghiệp chính là tương đương không dễ dàng. Liên tính là hiện tại quốc gia phương diện duy trì, nhưng là người muốn làm cũng yêu cầu phí chút sức lực, bởi vì hiện tại còn không phải quá thực hành. Đảo không phải nói xét duyệt có bao nhiêu phiền thoái, mà là ngươi không biết đi đâu biên lộ. Tề Tuyết Thấm biết đến đều là mặt sau mấy năm, lúc ấy làm cái công ty so hiện tại dễ làm nhiều. Hành đi, ngươi đi làm, ta trước giúp ngươi đỉnh. Nghĩ nghĩ chỉ có thể hỗ trợ, ai làm hắn là chính mình nam nhân đâu. Lưu Tư Nguyên nhưng thật ra có thể, nhưng hắn cũng là một nhân tài. Chạy chân sống khẳng định là yêu cầu hắn, này công trường thượng cũng đích xác yêu cầu một người. Tống Thanh Trạch vừa nghe lập tức liền lấy lại đây bản vẽ cùng hắn nghiên cứu lên, đối này đó nàng còn không phải quá quen thuộc, cho nên yêu cầu Tống Thanh Trạch một chút giảng cho chính mình tức phụ nhi nghe, sau đó phát hiện nàng tiếp thu năng lực vẫn là rất cường. Ít nhất ngày hôm sau công khóa làm thực hảo, lưu trình cũng thực mau liền rõ ràng. Tống Thanh Trạch không yên tâm còn mang theo một ngày, hắn vốn là muốn cho tức phụ nhi ngoan ngoan ngốc tại trong nhà hưởng phúc là được. Chính là hiện tại phát hiện cho nàng tìm điểm sự tình làm mới sẽ không hồ tư loạn tưởng. Ít nhất, sẽ không tưởng hài tử tưởng ngủ không yên, một hai phải về nhà. Nay muốn mệt mỏi một ngày trực tiếp nằm trên giường liền ngủ, ngoan thực. Nếu lại làm điểm vận động vậy càng thêm hảo, quả thực liền phản kháng sức lực đều không có, trực tiếp ngủ đến ngày hôm sau buổi sáng cũng không làm cũng không nháo. Hỏi hắn vì cái gì sẽ biết, bởi vì hôm nay hắn liền thử một chút, ngày hôm sau liền giá cũng chưa xảo Tề Tuyết Thấm liền đi nấu cơm. Sau đó còn phải bắt đầu làm việc mà. Không tồi, Tống Thanh Trạch lỗ hai thanh tinh nhiều. Có phấn đấu mục tiêu tiểu hai vợ chồng tâm hướng một chỗ dùng sức hướng một chỗ dùng, trong nháy mắt nguy cơ liền vượt qua, vừa vặn công an cũng tra ra đám kia thiêu bọn họ kho hàng người, nghe nói là địa phương trước kia bị thu đi phòng ở nhưng không thỏa mãn bồi thường người đang âm thầm nháo sự. Chuyện này thật đúng là không trách Tống Thanh Trạch bọn họ, bởi vì phụ trách xử lý những việc này đều là địa phương bộ môn liên quan. Vì làm ra bồi thường, bọn họ cho một ít đặc thù chính sách, Tống Thanh Trạch làm công ty sự tình cũng nhanh hơn tốc độ. Càng thêm lợi hại chính là, bọn họ tặng một chiếc xe cấp Tống Thanh Trạch, đương nhiên còn có những cái đó công nhân nhóm bị thiêu hủy tiền. Đáng tiếc, tài liệu tiền cũng chỉ có thể Tống Thanh Trạch chính mình nghĩ cách, nhưng là hắn cảm thấy rất giá trị. Bởi vì đây là địa phương thiếu người của hắn tỉnh, có đôi khi tiền hảo còn, nhân tình nợ còn lại là khó nhất còn. Chỉ cần này giới lãnh đạo vẫn luôn tại vị, hắn là có thể đem ân tình này chiếm được bọn họ lui kia một khắc. Nay cũng coi như là hắn lợi hại chỗ, nếu là người bình thường đã sớm sầu hỏng rồi. Tề Tuyết Thấm cực hảo kỳ chiếc xe kia là cái dạng gì, nàng cảm thấy hiện tại giao thông thật là quá hố, cho nên cực yêu cầu chính mình có chiếc phương tiện giao thông. Nay nếu là lái xe hồi thành phố A cũng sẽ không dùng quá dài thời gian, quả thực là rất dễ dàng liền đến. Kết quả chờ xe khai trở về lúc sau nàng tháo xuống mũ có điểm ghét bỏ. Cái này thật sự so Tống Thanh Trạch về sau khai kia mấy chiếc xe kém xa, nhưng vẫn là rất tân, hơn nữa là chiếc siêu đại xe Jeep, quân màu xanh lục. Nàng quẹo trái chuyển quẹo phải chuyển, sau đó nói, xoát xoát đi, giống như từ vũng bùn ra tới. Hành, Lưu Tư Nguyên đi chuẩn bị thủy. Có xe làm việc liền phương tiện nhiều, hắn cảm thấy như vậy không tồi. Vốn dĩ hắn tưởng bán, nhưng nhìn đến tức phụ thích liền trước lưu lại đi. Bọn họ đem xe xoát một chút, sau đó phát hiện này xe cũng không tệ lắm đâu. Nhìn phi thường tân. Tề Tuyết Thấm lúc này mới vừa lòng, tự mình đem trong xe mặt thu thập một chút, sau đó nói, lúc này mới tượng cái bộ dáng sao, được rồi, các ngươi mở ra làm việc nhi đi thôi, này nhìn đều rất dọa người. Thật là, rất dọa người. Chờ thêm một đoạn thời gian vội xong rồi, ta mang ngươi hồi thứ ra. Phần 299. Ân, hảo a. Vừa nghe về nhà Tề Tuyết Thấm liền mặt mày hớn hở, nàng đã thời gian rất lâu không đi trở về có điểm tưởng bọn nhỏ. Tống Thanh Trạch ôm ngực nói, có nghĩ học học như thế nào khai? Nói rất đúng tượng ngươi sẽ khai dường như. Vừa học liền biết. Thổi, ngươi liền thổi đi. Chờ, ta quá mấy ngày là có thể mang theo ngươi đi. Tống Thanh Trạch thổi ra tới tự nhiên muốn thực hiện, sau đó liền đi học lái xe. Tài học không đến 10 ngày liền có thể mở ra qua lại đi rồi, thậm chí còn lộng cái thời đại này bằng lái. Thật là rất làm khó hắn, học thành liền mang theo Tề Tuyết Thấm đi ra ngoài đi dạo, rốt cuộc nàng từng ngày vội cũng không có thời gian đi một chút. Chính là, Tề Tuyết Thấm thế nhưng cự tuyệt lên xe khó xử nói, ngươi thật sự có thể khai đi à? Đi lên đi, phi không được. Ta đảo không sợ phi, ta sợ Tiến Mương a. Tiến Mương ta phụ trách đẩy ra tổng được rồi đi. Kia, hảo đi, ngươi chậm một chút ta. Tề Tuyết Thấm có điểm thật cẩn thận lên xe, sau đó Tống Thanh Trạch liền phát động khởi xe đem nàng cấp lôi đi. Bắt đầu thời điểm hắn còn cố ý xoay vài cái, Tề Tuyết Thấm dọa hoa dung thất sắc, sau đó biết hắn là cố ý liền dùng sức đánh hắn vài cái. Công trình tiến độ vẫn là thực mau, ít nhất Tề Tuyết Thấm hiện tại không có gì sự có thể cùng Tống Thanh Trạch cùng nhau đi dạo phố. Mắt thấy phương Bắc bên kia liền phải qua mùa đông, bọn họ dù sao cũng phải hướng trong nhà lấy điểm đồ vật, chờ ăn Tết thời điểm còn muốn lại trở về một lần. Bất quá, Tống Thanh Trạch học đồ vật sắc thật mau, này xe đã thực lưu. Bọn họ cùng nhau mua rất nhiều đồ vật, còn lấy tích cóp 5.000 đồng tiền chuẩn bị còn cấp Tề Kiến Thiết một ít, rốt cuộc hắn cũng là từ người khác nơi đó mượn tới. Tuy rằng không thể toàn còn, nhưng là tiền vốn có thể còn thượng 5.000, khác liền còn lợi tức là được. Bọn họ sẽ không lười người khác tiền, cho nên đương nhiên đều chuẩn bị tốt. Tề Kiến Thiết bọn họ đại khái rất sợ nữ nhi nhóm sốt ruột, cho nên gì cũng không có nói. Nhưng là chính bọn họ trong lòng minh bạch thực, vì thế Tống Thanh Trạch vừa nói muốn lái xe mang nàng về nhà tự nhiên vui vẻ, hận không thể lập tức qua đi. Nhưng phải đi về nhưng không ngừng bọn họ một cái, còn có Mã Trung Quân đâu, hắn cũng muốn trở về nhìn xem nhi tử. Vì thế ba người vội vội vàng vàng đem bên này sự tình xử lý quá, mà công ty sự tình đang ở xét duyệt chung, cho nên hắn hiện tại cũng không có gì sự tình nhưng làm chỉ có thể chờ đợi. Đã có thời gian, như vậy bọn họ liền tập thể ngồi trên xe trở về đi. Không nghĩ tới nhân gia Mã Trung Quân còn sẽ lái xe, bọn họ hai cái đổi khai đảo vẫn là không mệt. Trên đường bọn họ liền nghỉ ngơi một ngày. Sau đó liền thuận lợi ở buổi tối thời điểm tới rồi thành phố A ở phương Nam thời điểm cảm thấy một chút cũng không lạnh, thậm chí còn có điểm cảm thấy nhiệt, nhưng là tới rồi thiên phương Bắc thành phố A lúc sau liền cảm thấy có điểm lạnh, ít nhất tới rồi xuyên áo lông thời điểm. Đáng tiếc ba người đều xuyên áo đơn trở về, ngồi ở trong xe đều cảm giác có điểm lạnh. Phương Nam cùng phương Bắc khác biệt rõ ràng cảm giác ra tới, mà bọn họ liền mùa thu xuyên y phục đều không có mang. Sau đó ba người vừa xuống xe, trên cơ bản lập tức liền đông lạnh thấu. Trong đó nhất không cấm đông lạnh chính là Tề Tuyết Thấm, nàng cơ hồ run run. Vẫn là Tống Thanh Trạch đem áo ngoài cởi ra khoác ở nàng trên người mới vào phòng, Tôn Dược Dung vội đổ tam ly nước gấm cho bọn hắn, nhưng là Mã Trung Quân nói cái gì cũng không có uống mà là trực tiếp lao ra đi về nhà. Xem ra hắn thực sốt ruột đâu, rốt cuộc rời đi thê tử cùng nhi tử thời gian rất lâu. Mà lúc này Tề Tuyết Thấm cũng bế lên chính mình tiểu nhi tử, mà Tống Thanh Trạch tắc bế lên nữ nhi. Một người ôm một cái nhưng thật ra rất không tránh không đoạn. Nữ nhi hiện tại đã có thể nói rất nhiều lời nói, lại còn có nhận thức chính mình ba ba mụ mụ cho nên liền nhào vào ba ba trong lòng ngực làm nũng. Quả nhiên là cái sẽ hống người hài tử, một chút cũng không lo lắng nàng về sau ở trong xã hội sẽ có hại. Ngẫm lại, một cái lớn lên mập mạp đáng yêu nữ hài tử vốn dĩ liền người hiếm lạ, gặp lại nói lời nói kia chỉ sợ không ai không thích. Nhi tử liền thẹn thùng nhiều, chính là đại khái cũng tưởng Tề Tuyết Thấm, bị nàng ôm lấy lúc sau liền trước tinh tế nhìn nhìn, sau đó khóc. Bị nhi tử khóc tâm đều nát, Tề Tuyết Thấm mánh hôn hắn vài cái sau đó mới nói, ngoan bảo bảo đừng khóc, mụ mụ có thể tưởng tượng ngươi, ngươi tưởng mụ mụ sao. Hoa hắn nói chuyện nói không rõ, cho nên chính là khóc, còn dùng tay ôm chặt nàng. Thật là quá ấm áp, quả nhiên nam hải tử muốn hống lên người tới liền tính gì cũng không nói cũng là người cảm thấy hảo đáng yêu. Một nam hải tử như vậy sủng hắn làm gì? Tống Thanh Trạch buông xuống nữ nhi nhìn thoáng qua nhi tử, sau đó đối phương rất sợ hắn đem chính mình mụ mụ cướp đi. Vương Tiểu Béo cánh tay ôm chặt Tề Tuyết Thấm cổ. Tống Thanh Trạch nhíu hạ mi, sau đó nói, ngươi nhìn một cái, chính là không rời đi mụ mụ. Tới ngươi cũng ôm một cái. Nói xong liền đem nhi tử đưa cho Tống Thanh Trạch. Hắn còn ngượng ngùng một chút nói, ai muốn ôm hắn. Chính là nghĩ nghĩ vẫn là giơ lên đôi tay, một bộ muốn ôm lại biệt nữ bộ dáng. Chính là Tống Thư Hiển lại ôm Tề Tuyết Thấm cổ không buông tay, thoạt nhìn còn rất dáng vẻ khẩn trương. Kết quả hắn mụ mụ căn bản không hiểu hắn. Vẫn là đem người cấp đưa đến hắn ba ba trên tay. Bị chính mình ba ba ôm đến lúc sau hắn rất là kinh hoàng, giương tay nhỏ buồn chính mình mụ mụ, chính là Tống Thanh Trạch nói, làm sao vậy, không cho ba ba ôm là như thế nào. Chính là hắn càng muốn ôm, cho nên liền ôm chính là không buông tay. Nhìn phụ tử hai người như vậy chơi Tề Tuyết Thấm không lý, trước tìm ra chính mình cấp nữ nhi mua quần áo, sau đó mặc ở nàng trên người, thoạt nhìn giống một cái phi thường xinh đẹp bút bê Tây Dương dường như. Nữ hải tử nếu là lớn lên xinh đẹp lên thật sự mềm mại đáng yêu, Tề Tuyết Thấm giúp đỡ nàng xuyên xong lúc sau dùng sức ôm hôn hai khẩu, sau đó nói, mẹ, ta nữ nhi xinh đẹp đi, đáng yêu đi. Hoa, ta đại ngoại tôn nữ cũng thật chính là hảo đáng yêu, mau tới làm bà ngoại nhìn một cái. Tôn Dược Dung bế lên Tống Vân Thấm, sau đó trên mặt đất dạo qua một vòng thoạt nhìn thật cao hứng. Có lẽ là bởi vì bệnh hưu sau ở nhà sinh hoạt thực hảo, cho nên Tôn Dược Dung thoạt nhìn tuổi trẻ nhiều cũng vui vẻ nhiều, thân thể thoạt nhìn cũng khá hơn nhiều. Nhìn thấy mẫu thân cao hứng Tề Tuyết Thấm liền cảm giác khá hơn nhiều, nàng còn phát hiện mẫu thân bởi vì vẫn luôn nhìn hài tử vui vẻ nhiều, cả ngày hi hi ha ha không có gì phiền não sự tình người cũng tuổi trẻ. Nhưng thật ra tưởng tượng đến ra ra mãi mãi liền cảm thấy buồn bực, nàng hơi chút hướng mẫu thân hỏi thăm một chút sau đó liền phát hiện Tôn Dược Dung nhăn chặt mi nói, bọn họ đã tới hai lần, đều là tới vay tiền, nhưng đều bị ta nhốt ở ngoài cửa. Vay tiền? Nay cũng quá không cần cái mặt, thế nhưng còn có mặt mũi chạy đến nơi đây tới vay tiền. Đúng vậy, nghe nói là muốn tìm nữ nhân kia, ngươi cái kia đệ đệ còn chưa từ bỏ ý định. Hắn nói, chính mình không tức phụ nhi bị cùng thôn người cười, cho nên nhất định phải tìm trở về. Tề Tuyết Thấm nghe xong mắt trợn trắng nói, hắn kia không phải không có tức phụ bị người khác cười, là tìm như vậy một cái tức phụ nhi mới bị cười. Hắn tới khi nào mới có thể minh bạch nguyên nhân này a? Thật là cái ngu xuẩn. Kia người nhà căn bản là không nghe khuyên bảo, cho nên khuyên cũng uổng phí chỉ chờ chính bọn họ minh bạch đi. Tôn Dược Dung rõ ràng không nghĩ để bọn họ, sau đó đem đề tài chuyển hướng về phía bọn nhỏ. Tề Tuyết Thấm cũng không nghĩ để bọn họ cùng nhau đùa nghịch hai đứa nhỏ, chờ Tề Kiến Thiết trở về lúc sau liền trước lộ ra mỉm cười. Chính là Tề Tuyết Thấm lại cảm thấy chính mình phụ thân già rồi rất nhiều, không khỏi hỏi, ba, có phải hay không trong công ty đã xảy ra chuyện gì? Không có gì sự. Đó có phải hay không có người hướng ngươi đòi tiền? Lần này chúng ta trước mang về 5.000 khối, nếu còn không thượng lợi tức cũng chuẩn bị tốt. Không riêng tiền sự tình, ta mượn cơ bản đều là quen biết người, bọn họ đều không phải quá mức sốt ruột. Đó là công ty sự. Đúng vậy, hiện tại nhà xưởng người càng ngày càng không nghe lời. Ôm bắt sắt thái độ cả ngày ma dương công, cái này cũng chưa tính, tiểu thủ tiểu cước chuyên môn lấy đơn vị đồ vật. Trước kia cảm thấy không có gì, nhưng là hiện tại tư doanh xí nghiệp vừa ra vốn dĩ năng lực sản xuất liền không kịp, hơn nữa bọn họ như vậy lười nhác này nhà xưởng vấn đề cũng càng lúc càng lớn. Tề Kiến Thiết lời này là đối Tống Thanh Trạch nói. Bởi vì biết hắn chủ ý nhiều cũng là không đem hắn trở thành người ngoài. Chương 326 muốn cải cách. Tống Thanh Trạch cau mày nói, hiện tại rất nhiều quốc doanh đều gặp phải vấn đề này, nhưng là mọi người đều là bắt sát, mỗi ngày đi làm liền cảm thấy liền không có sai rồi. Là, bọn họ chính là nghĩ như vậy. Kia chỉ có thể dùng một ít biện pháp, hiện tại không phải lưu hành cải cách sao. Vậy cải cách hảo? Như thế nào sửa? Đầu tiên muốn sửa những người này lười tật xấu. Tống Thanh Trạch ngồi ở chỗ kia một bên uống nước gấm một bên cùng Tề Kiến Thiết nói lên, vẫn luôn giảng đến ăn cơm thời điểm. Tề Tuyết Thấm cũng thỉnh thoảng cắm hai câu, chính là nàng phát hiện chính mình tuy rằng có trọng sinh trải qua, nhưng là luận khởi mưu ma trước quỷ nhiều, đối quản lý một ít tri thức vẫn là không bằng Tống Thanh Trạch. Bất quá, Tề Kiến Thiết vẫn là khích lệ nói, tiểu thấm lần này trở về tầm mắt khoan không ít, liền thanh âm đều lớn. Nghiễm nhiên có một loại tiểu lão hổ tư thế. Nàng a, cả ngày ở công trường thượng tiếp đón công nhân thanh âm không lớn không được a. Là như thế này a. Tề Kiến Thiết cảm thấy nữ nhi thật là lợi hại, chính mình đều không thể chỉ huy đến động đám kia nam nhân, nàng lại như thế nào làm được a. Tề Tuyết Thấm cũng không biết chính mình như thế nào liền làm được, nhưng là như vậy sinh hoạt nàng vừa mới bắt đầu không thói quen nhưng sau lại vẫn là cảm thấy không tồi. Thời gian tự do, sau đó bận rộn rộn khá tốt. Chỉ là địa phương người có người sau lưng xưng nàng vì nữ đại lao, này liền xấu hổ. Ăn cơm xong, Tống Thanh Trạch liền ở Tề Kiến Thiết dẫn dắt đi xuống còn tiền. Còn hai nhà sau bọn họ lại đi còn lợi tức, chỉ là mắt thấy trời tối liền đi rồi trở về chuẩn bị ngày mai tiếp tục. Chỉ là ngày hôm sau Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch cùng đi trả tiền thời điểm gặp một cái người đáng ghét, chỉ là không nghĩ tới lần trước nhìn đến hắn khi như vậy nghèo túng, hiện tại lại dường như thân phận hoàn toàn chuyển biến giống nhau. An mặc lập tức mới vừa lưu hành một thời lên Tây Trang, ngậm một cây yên, sau lưng còn đi theo hai người. Nha! Này không phải sinh viên Tống Thanh Trạch sao, nghe nói ngươi gần nhất đang ở khắp nơi vay tiền, có phải hay không thực sốt ruột dùng tiền A, vừa lúc ta tích cóp một ít có thể cho ngươi mượn. Cao Tự Minh nhìn thoáng qua Tề Tuyết Thấm, thật dài thời gian không thấy nàng vẫn cứ là như vậy đáng yêu, như vậy tuổi trẻ có sức sống. Nghe nói đã hai đứa nhỏ, nhưng là lại căn bản còn giống một cái không có kết quá hôn nữ nhân. Thật tốt quá, hắn rốt cuộc có thể quang minh chính đại đứng ở nàng trước mặt. Nga, ngươi có bao nhiêu tiền có thể cho ta mượn? Tống Thanh Trạch ở khí thế thượng một chút cũng không có bại cho hắn, thậm chí có chút khinh miệt nhìn hắn. Cao Tự Minh nói, 2.000 khối, đem Tề Tuyết Thấm nhường cho ta, ngươi tử Tề ra cút đi. Nghe hắn nói xong lúc sau Tề Tuyết Thấm cả người đều ngơ ngẩn, nàng chưa bao giờ có nghĩ tới người nam nhân này thế nhưng như vậy mặt dày vô sỉ, nói như vậy cũng có thể giảng ra tới. Ngươi đây là tính toán hoa 2.000 đồng tiền tới mua ta sao? Nàng nói lời này thời điểm ngữ khí thực lãnh, đối với người khác tới nói này 2.000 đồng tiền thật sự rất nhiều, nhưng đối nàng tới giảng thật là quá làm người buồn cười con số. Ít nhất, 2.000 đồng tiền căn bản mua không đi nàng là được. Không phải, ta chẳng qua là tưởng cưới ngươi làm thê tử của ta, chẳng qua này nam nhân hẳn là sẽ không từ bỏ. Cao Tự Minh lập tức giải thích, không thể không nói hắn dung mạo thật là Tề Tuyết Thấm thích loại hình, thoạt nhìn tương đương thành thật. Mà Tống Thanh Trạch còn lại là cái loại này quá mức yêu nghiệt, đối nàng tới giảng quá diễm lệ một ít. Cho nên, kiếp trước chỉ thích Cao Tự Minh, bởi vì hắn thoạt nhìn thành thật, không giống là sẽ làm ra cái gì đáng sợ sự tình người. Nhưng là không nghĩ tới, có một số việc thật sự chính tương phản. Thoạt nhìn không thành thật Tống Thanh Trạch có thể hộ nàng một đời, mà thoạt nhìn thành thật người lại hố nàng cả đời. Không thể trông mặt mà bắt hình dong, đại khái chính là ý tứ này. Đã qua một đời, nàng không có khả năng lại bị này trương thành thật mặt cấp lửa. Cho nên, Tề Tuyết Thấm cười lạnh một tiếng nói thật dễ nghe, còn không phải là tới chúng ta trước mặt khoe khoang ngươi nhiều có tiền sao. Sau đó nghĩ cách đem ta cưới qua đi, lại nghĩ cách được đến ta ba nhà xưởng, tiếp theo liền sẽ tra tấn ta phải không? Rốt cuộc, ta lúc trước không tuyển ngươi mà là tuyển Tống Thanh Trạch, ngươi keo kiệt như vậy khẳng định sẽ không bỏ qua ta. Nàng một chút nói ra này đó đã phát sinh quá sự thật, đồng thời cũng đem Cao Tự Minh tính tình cấp phân tích đến tương đương thấu triệt. Phần 300. Quả thật, nàng nói còn phi thường đối. Cao Tự Minh thế nhưng có loại bị trực tiếp tâm linh cảm giác, hắn lần đầu tiên biết nguyên lai chính mình đã sớm bị nhìn thấu. Không riêng gì Tề Tuyết Thấm, ngay cả một bên Tống Thanh Trạch dường như đều minh bạch hắn về điểm này tiểu tâm tư dường như, khóe miệng chọn một tia cười lạnh. Cao Tự Minh, liền ngươi về điểm này tiền dơ bẩn cũng tưởng đụng đến ta tức phụ nhi, thật là không đủ nhìn. Bất quá là cái đạo ông cháu, đạo băng tử tích cóp mấy cái tiền, còn đương chính mình có bao nhiêu lợi hại. Ngươi làm sao mà biết được? Tề Tuyết Thấm kinh ngạc nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch, bởi vì nàng cũng không biết người nam nhân này trở về. Tống Thanh Trạch duỗi tay giữ chặt nàng nói, ta vừa trở về liền có huynh đệ lại đây nói cho ta, nghe nói mới đem hắn ba mẹ từ rác rưởi điểm nhi cấp tiếp trở về, phòng ở đều là thuê. Sau đó, ở bên ngoài còn dưỡng hai nữ nhân, trong đó một cái nghe nói là hắn phía đối tác tức phụ nhi. Ách này sao cha như vậy rõ ràng? Ngươi nói bậy gì đó, Tống Thanh Trạch ngươi cái này tiểu nhân, liền sẽ dùng loại này tiểu nhân phương pháp tới phá hư chúng ta huynh đệ chi gian cảm tình. Tiểu Thấm, ngươi đi theo như vậy nam nhân đã thay đổi, trước kia ngươi thanh thuần đáng yêu. Hiện tại một thân hơi tiền mùi vị, so ngươi một thân rác rưởi mùi vị hảo. Tề Tuyết Thấm chừng hắn một cái, sau đó lôi kéo Tống Thanh Trạch liền đi. Tống Thanh Trạch cũng không có cùng hắn nhiều làm dây dưa, bất quá trong lòng lại có một vướng mắc tổng cảm thấy chính mình tức phụ nhi quá hiểu biết người nam nhân này, loại cảm giác này không tốt. Bất quá hắn một chút cũng không nóng nảy, bởi vì lần này phong cảnh mà hồi còn có một người, bọn họ hai cái chỉ sợ có đấu đâu. Bất quá, trung gian yêu cầu hắn thêm ít lửa. Đến lúc đó chỉ cần xem náo nhiệt là được. Chỉ là việc này hắn không có cùng Tề Tuyết Thấm nói, nhưng lại không biết đối phương đã biết, nói, ta còn có gì gạt ta phải không? Nếu là lấy trước nàng thật đúng là nhìn không ra tới, nhưng là Tống Thanh Trạch người này nếu ẩn nhẫn kia khẳng định là có nguyên nhân, cho nên khẳng định sẽ có hậu tục. Tống Thanh Trạch cười nói, kỳ thật cũng không có gì, chẳng qua trên đời này luôn có một ít người thích vinh quy quê cũ. Tỷ như Cao Tự Minh, mới tích cóp mấy cái tiền mới vừa có điểm phát triển liền cảm thấy ghê gớm. Sau đó trở về tìm điểm tồn tại cảm, chứng minh chính mình không phải cái kẻ thất bại. Chính là, lại có một người cùng hắn có đồng dạng ý tưởng. Ai a? Tề Tuyết Thấm đối địa phương tình hình cũng không phải quá rõ ràng, nàng cảm thấy Tống Thanh Trạch nhất thích hợp làm tình báo công tác, trách không được lúc trước vì cái gì Tống Thế Minh sẽ hoài nghi thân phận của hắn đâu. Là ngươi cái kêu biểu muội Mai Tuyết Nhi, nàng cũng đã trở lại. Leo lên một cái phương nam người giàu có, nghe nói rất có tiền, cái kia mới là cái khó đối phó người. Ta có câu thô khẩu không biết con nên nói hay không. Ha, nghịch ngợm. Cái nào đôi mắt như vậy hạt nhìn chung cái kia bạch liên hoa trà xanh kỹ nữ tiểu tiện nhân, có phải hay không đổ mặt nàng đủ đại, ngực đủ bình. Chương 327 tương ái tương sát. Phúc. Tống Thanh Trạch nhưng thật ra rất bội phục chính mình tức phụ nhi độc miệng, bất quá lại nói, ngươi nói không sai, nàng nơi này xác thật không lớn. Nói xong hướng chính mình ngực ước lượng một chút. Sau đó bị Tề Tuyết Thấm cấp bắt được cánh tay khắp một chút nói, ngươi xem qua. Khu, trước kia đi bắt di thời điểm nhìn đến quá. Nàng lúc ấy xuyên có điểm mắt lạnh, à, tức phụ nhi, ngươi nhắc nhở ta như thế nào đối phó bọn họ. À, trước đừng hỏi, ta còn tưởng lại kế hoạch một chút. ngươi rốt cuộc muốn như thế nào đối phó a, ít nhất nói cho ta nghe. Đến lúc đó làm ngươi xem tổng được rồi đi. Kia còn kém không nhiều lắm, ta siêu cấp muốn nhìn bọn họ chó cắn chó một miếng mao. Hành hành hành. Tiểu hài nhi tâm tính, Tống Thanh Trạch gần nhất cảm thấy chính mình bị ma tựa hồ gì sự đều xem đến thực hay. Hoặc là nói đúng không như vậy đưa bọn họ đương hồi sự nhi, trước kia cảm thấy này cao tự mình khó đối phó, nhưng hiện tại lại cảm thấy hắn bất quá là cái nhảy nhót vai hề sốc không dậy nổi cái gì sóng to. Bọn họ còn xong rồi tiền trở về, bất quá một ngày liền có người tới cửa đòi tiền, bởi vì bọn họ nghe có người truyền thuyết Tống Thanh Trạch sinh ý xảy ra vấn đề chỉ sợ không có cách nào trả bọn họ tiền. Tống Thanh Trạch toàn bộ hành trình cười ứng phó nói, ta sinh ý hiện tại đúng là dùng tiền thời điểm cũng không có ra cái gì vấn đề, nhưng là, nếu các ngươi muốn tiền chúng ta cũng sẽ lập tức cấp thu xếp, hai ngày trong vòng nhất định đem tiền trả lại các ngươi được không? Kia tới đòi tiền người cũng có chút ngượng ngùng, bởi vì chỉ là nghe xong bên ngoài nghe đồn lại đây đòi tiền, nhưng là không nghĩ tới bọn họ đáp ứng còn tiền sẽ như vậy thông khoái. Lúc trước vay tiền là nhìn Tề Kiến Thiết mặt mũi, hiện tại tức đắc tội người lại cảm thấy có điểm nghẹn quất. Chính là Tống Thanh Trạch thái độ cực hảo, nói dân nói, này mắt thấy đến cửa ải cuối năm, mọi nhà đều là dùng tiền thời điểm. Hơn nữa hảo mượn hảo còn lại mượn không khó, nên còn phải trả lại. Hắn những lời này làm người tới nhẹ nhàng thở ra, sau đó rất hào phóng nói nếu lần sau muốn vay tiền nhất định phải tìm bọn họ, tiếp theo liền không cố kỵ đi rồi. Rốt cuộc là ai không gì sự nói các ngươi sinh ý thất bại, thật là không có việc gì tìm việc. Còn có thể là ai, cao tự minh bái. Tề Tuyết thấm tưởng tượng chính là hắn. Ai làm phía trước đụng tới hắn thời điểm hắn một hai phải dùng 2.000 khối mua đi chính mình tới. Liên Tống Thanh Trạch cũng là như thế này tưởng, đáng tiếc bọn họ lại tưởng sai rồi. Giải rác tin tức này chính là Mai Tuyết Nhi, nàng trở về chuyện thứ nhất chính là hỏi thăm Tống Thanh Trạch bọn họ tình huống, đương biết được bọn họ không ở bản địa quả thực cao hứng không được. Bởi vì nàng sợ hãi Tống Thanh Trạch người kia. Tổng cảm thấy, vô luận chính mình nhiều hạnh phúc, chỉ cần hắn ở như vậy trong nháy mắt liền có thể làm nàng hai bàn tay trắng. Cho nên, nàng chỉ dám yên lặng làm điểm động tác nhỏ, giải rắc điểm lời đồn mà thôi. Rốt cuộc nàng trước kia thường tới đại viện đối Tề gia quen thuộc người cũng có thể cắm vào đi điểm lời nói. Chẳng qua, rõ ràng nàng lần này là dung về quê cũ, chính là lại không có địa phương nào khoe khoang. Bởi vì cha mẹ nàng ly hôn, phụ thân mang theo đệ đệ về quê nhà, mẫu thân còn ở giúp đỡ nàng xem hài tử. Nàng hiện tại còn không có mặt tìm tới đi, bởi vì nàng sợ nam nhân kia tìm nàng trở về. Không có cách nào liền ở đồng học chi gian đi lại, không có việc gì thời điểm liền khoe giàu. Không biết sao lại thế này hôm nay liền đụng phải Lộ Tiểu Giai, mà lúc ấy nàng còn ở cùng người khác nói Lộ Tiểu Giai như thế nào cùng người khác tư buôn, thật sự là mất hết nữ nhân mặt. Lộ Tiểu Giai cũng là cái cấp tính tình, hơn nữa ở Tống Gia trong khoảng thời gian này nàng cũng coi như là bị Tống Gia nam nhân cấp sủng gia tính tình. Đúng vậy, Tống Gia nữ nhân tuy rằng nhìn đều bị nam nhân quản khẩn nhưng là kỳ thật đều rất hạnh phúc. Bởi vì bọn họ tuy rằng cường thế, nhưng là nên cấp nữ nhân vẫn là cấp nữ nhân giống nhau đều không ít. Cho nên, tính tình cũng chính là như vậy bồi dưỡng ra tới. Nàng đứng ở bên cạnh nghe được, sau đó hừ lạnh một tiếng nói, kia cũng so gả cho người có hài tử lại không biết hài tử là của ai, dọa cũng chưa dám ở ra sinh hài tử, còn trộm trượng phu tiền trốn chạy. Hiện tại đã trở lại còn có mặt mũi nói đến ai khác, ngươi thật là ra quá dày. Ngươi nói bừa gì đâu, Lộ Tiểu Giai ngươi đều cùng nam nhân tư buôn còn có mặt mũi nói đến ai khác. Ta cùng ta nam nhân đi bọn họ bộ đội bên kia kết hôn có gì không đúng, liền tính là người trong nhà phản đối cũng đừng chuyên đoạt người khác nam nhân người cường. Ta nói cho các ngươi, đặc biệt là có nam nhân cần phải chú ý điểm nhi. Nàng chính là chuyên đoạt người khác nam nhân, tiểu tâm ngày nào đó đem các ngươi nam nhân cấp đoạt. Lộ Tiểu Giai ngươi gì thời điểm thấy ta đi câu dẫn nam nhân khác, ta chính mình có nam nhân đáng giá đoạt người khác, ta nam nhân chính là làm buôn bán. A Phi, giấy hôn thú đâu, lấy ra tới nhìn xem. Đừng nói ta không biết, ngươi cùng cái kia giáo thủ còn không có lý đâu. Cùng ngươi chạy còn có lý, ta lại như thế nào cũng không bằng ngươi à, hầu hạ quá nhiều ít nam nhân. Dơ đều mau tẩy không sạch sẽ đi, liền ngươi còn không có tư cách nói ta. Lộ Tiểu Giai cố ý thế Tề Tuyết thâm báo thủ, cho nên nói chuyện là có bao nhiêu tàn nhẫn nói nhiều tàn nhẫn. Mai Tuyết Nhi nghe không đi xuống sông lên liền đánh nàng, chính là hoàn toàn không phải Lộ Tiểu Giai đối thủ, bị nàng kéo lấy quần áo cấp ngã trên mặt đất. Ngươi cái biểu tạp. Biết ta cái này quần áo bao nhiêu tiền không? 100 nhiều đâu, ngươi mua không nổi. Vậy ngươi quần bao nhiêu tiền? A, 50 nhiều. Bao đâu? 100 nhiều. Mai Tuyết Nhi không nghĩ tới đột nhiên tới khoe khoang cơ hội, vì thế liền đều báo giới. 200 A. Lộ Tiểu Giai hừ một tiếng, sau đó từ trong bao lấy ra 250 đồng tiền quăng ngã ở Mai Tuyết Nhi trên mặt. Tiếp theo trực tiếp cầm lấy Mai Tuyết Nhi bao, đối với nàng mặt liền một đốn tạp. Chứ bỏ xé quần áo còn xé quần, động thủ tương đương mau. Từ kết hôn lúc sau nàng ở núi sâu sinh hoạt quá một đoạn thời gian, tuy rằng sau lại đã trở lại nhưng đã điều đi công tác. Trở về thời điểm còn phải bị chính mình nam nhân kia khi dễ, thật là tương đương thật là lợi hại rèn luyện phương thức. Làm một cái rất thô con nhân, ngươi chỉ vào hắn ôn nhu là không có khả năng. Mà hắn ghét bỏ nàng thể chất không được, thế nào cũng phải làm nàng đi theo chính mình rèn luyện. Cho nên, Lộ Tiểu Giai hành hung chỉ biết hầu hạ nam nhân Mai Tuyết Nhi kia đối phương là không có một chút đánh trả chi lực. Trong nháy mắt quần áo bị xé, quần bị xé, liền quần châm đều lộ ra tới. Bên cạnh đồng học lúc này mới lại đây ngăn cản, Mai Tuyết Nhi sự tình các nàng cũng nghe quá, chẳng qua nghĩ có thể mượn nàng quan hệ có thể ở phương Nam đào điểm đồ vật trở về, nhưng là không nghĩ tới nàng nói đến Lộ Tiểu Giai. Có cái ước Lộ Tiểu Giai lại đây nữ đồng học trong lòng không thoải mái nhưng cũng chưa nói gì, chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ đến như vậy xảo. Chỉ là không nghĩ tới bình thường khá tốt nói chuyện Lộ Tiểu Giai thế nhưng giống như ăn hỏa dược giống nhau, đi lên liền đánh một chút cũng không hàm hồ. Lại nói các nàng lẫn nhau nói rõ chỗ yếu, mọi người xem náo nhiệt liền không đi lên ngăn cản, không nghĩ tới chỉ chốc lát người nào đó thiếu chút nữa hết. Nay thật là khó được cảnh tượng, cho nên đợi trong chốc lát mới lại đây ngăn cản. Mà Lộ Tiểu Giai lại nhân cơ hội đi rồi, bất quá ở đi phía trước nói, ngươi tự tìm, quần áo tiền đều bồi ngươi. An mặc điểm quý điểm ra liền cảm thấy chính mình ghê gớm, bán mình mua ai hiếm lạ. Nàng những lời này xem như được chúng đồng học tâm, các nàng vừa mới cũng bị Mai Tuyết Nhi cấp khoe khoang đến thẳng sinh khí, ước gì nữ nhân này bị tổn hại. Chương 328 nói sinh ý. Mai Tuyết Nhi ngồi dưới đất khóc, sau đó đại gia giả ý hống sẽ nàng sau liền đem người cấp đưa trở về. Hiện tại nàng cùng nam nhân kia lại đây. Chẳng qua nam nhân kia vội liền đem nàng trước an bài ở chỗ này thuê trụ trong phòng. Nàng vốn dĩ tưởng đám người trở về cùng hắn cáo cái tráng, nhưng sau lại nghĩ nghĩ liền trực tiếp từ bỏ. Bởi vì nàng hiện tại cùng người nam nhân này là làm buôn bán, có tiền tuy rằng có tiền nhưng là không có gì quá lớn xã hội lực ảnh hưởng. Chính là Tống gia ở thành phố A địa vị chắc tuyệt chỉ sợ hắn sẽ không vì nàng đắc tội bọn họ. Mấy năm nay ở bên ngoài nàng cũng học thông minh một ít, chỉ có thể đem chuyện này nhịn, bất quá đến lúc đó hắn muốn hỏi vẫn là sẽ nói. Chờ có cơ hội cũng có thể cấp Tống gia xuyên cái giày nhỏ gì, rốt cuộc bọn họ bên trong cũng là có người làm buôn bán. Thì như nói, cái kia Tống Thanh Trạch. Mà Lộ Tiểu Giai cùng Mai Tuyết Nhi đánh một hồi sau liền đi tìm Đủ Tuyết Thấm đem chuyện này nói, sau đó làm nàng cẩn thận một chút nữ nhân kia. Tề Tuyết Thấm hừ lạnh một tiếng nói, yên tâm đi, Tống Thanh Trạch nhìn chằm chằm vào đâu. Gì, nhà ngươi nam nhân cũng thật lợi hại. Cao Tử Minh cũng đã trở lại. Gì, nam nhân kia không phải vẫn luôn gây chuyện sao? Liền cái ra đều không có. Hắn chạy nào đi đã trở lại. Nghe Tống Thanh Trạch nói đạo bán băng từ tích cóp điểm tiền, phía trước còn tính toán dùng 2.000 khối mua ta đâu. Bệnh tâm thần đi. Liền Tống gia cấp kia bộ sân hiện tại chỉ sợ đã tăng tới vài vạn, nhân ra còn thiếu cái này tiền. Nghe nói còn có một bộ nhà lầu muốn xuống dưới, nay trong thành còn không có mấy hộ nhà có thể ở lại được với lâu đâu. Tề Tuyết Thấm cười nói, ân, Tống Thanh Trạch đi muốn lâu, ta làm hắn muốn lầu 3 không biết có thể hay không cấp. Kia địa phương về sau phát triển thực mau, điểm này nàng phi thường rõ ràng, ít nhất so phương Nam bên kia Nhi muốn rất rõ ràng. Lầu 3 đúng là cái hảo tầng lầu, sau đó đến lúc đó vô luận là cư trú vẫn là thuê đều là không tồi. Đương nhiên, này đệ nhất building phòng khẳng định là muốn chính mình trụ. Cho dù là bọn họ không được cũng muốn cho chính mình cha mẹ trụ, hưởng thụ một chút cũng hảo. Cho nên nói a, 2.000 khối, thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Lộ Tiểu Giai cơ hồ trận trắng mắt. Chính là đối với hiện đại người giảng 2.000 khối xác thật rất lợi hại, bởi vì mọi việc lấy vạn nguyên hộ vì chuẩn niên đại khi nhà bọn họ xác thật đã trước tiên chạy vội khá giả trình độ. Phần 301. Đừng nói nhà bọn họ, liên Lộ Tiểu Giai trong nhà cũng chạy vội khá giả. Lần này tuy rằng không hướng nhà bọn họ vay tiền, nhưng là lần này trở về Lộ Tiểu Giai vẫn là chủ động tới hỏi bọn hắn thiếu không thiếu tiền. Đây là bạn tốt, Tề Tuyết Thấm đương nhiên rất là cảm kích, nói chính mình nếu là có cấp chướng thời điểm tự nhiên sẽ tìm nàng mượn. Sau đó hai người lại không thể hiểu được nói lên hài tử, này vừa nói lên liền lợi hại, suốt nói một buổi sáng. Tống Thanh Trạch trở về thời điểm hai nữ nhân còn đang nói, hơn nữa rất có không dứt tư thế. Nay cũng thật là lợi hại nha, cơm cũng chưa làm. Còn hảo Tôn Dược Dung làm, bằng không bọn họ giữa trưa cũng chưa cơm ăn. Cho nên nói, nữ nhân này quả nhiên đều có bát quái thiên phú, không bội phục đều không được. Lộ Tiểu Giai cảm thấy chính mình cũng xác thật ngồi thời gian có điểm trường. Vì thế xem bọn họ muốn ăn cơm liền đứng dậy phải đi. Sau lại vẫn là bị để lại ăn cơm trưa, sau đó Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm liền đi theo nàng tới rồi Tống gia. Tống lão gia tử thân thể không thế nào hảo, Tống Thanh Trạch lần này trở về không thiếu cho hắn mang đồ bổ. Đối này Tống lão gia tử cảm khái rất nhiều, chính mình cái này tôn tử xem ra ngạo khí, nhưng kỳ thật đối hắn vẫn là khá tốt, ít nhất trở về biết xem hắn không phải sao. Rốt cuộc là Tống gia hài tử, hắn tuổi tác lớn liền tưởng hài tử nói, như thế nào không đem bọn nhỏ ôm tới đâu. Bọn họ quá làm ầm ĩ, sợ ngươi chịu không nổi. Tống Thanh Trạch cười trả lời. Hảo chút thiên không thấy được bọn họ, quá một đoạn thời gian ta muốn đi an dưỡng liền càng xem không chứ. Hành, ta đây quá hai ngày đem ra hầu nhóm mang đến. Đến lúc đó ba cái hài tử đánh thành một đoàn, xem vị này lão nhân ra phiền là không phiền. Lộ tiểu giai hài tử cũng là rất ra, diện mạo thiên hướng Tống Thế Minh, thích mặt đen còn ái khóc, người bình thường hống không tốt. Đúng rồi, tiểu thấm A, ngươi biết ngươi rất thật tính mắt. Mấy ngày nay tiểu lệ kia hài tử muốn đi tương xem đối tượng, ngươi không bằng cùng nàng cùng đi giúp đỡ thật dài mắt. Kỳ thật Tống lão gia tử phía trước muốn cho lộ tiểu giai đi, nhưng là nàng đi làm không có không. Tề Tuyết Thấm không nghĩ tới chính mình sẽ bị an bài lớn như vậy nhiệm vụ, không khỏi nói, cái này, không quá thích hợp đi. Phải biết rằng Tống Thế Minh mẫu thân chính là cái tương đương lợi hại. Ngươi đại bá mẫu cùng ngươi đại bá đi nơi khác mở họp, kia tiểu tử là ta một cái chiến hữu giới thiệu, ta đã thấy rất không tồi. Nhưng là, loại sự tình này còn phải người trẻ tuổi giúp đỡ trừng mắt. Tuy rằng nói là làm Tề Tuyết Thấm đi nhưng ám nếu là muốn cho Tống Thanh Trạch hỗ trợ, nhưng tôn tử này Trương Đại Phật hắn có điểm thỉnh bất động, tự nhiên liền ở Tề Tuyết Thấm trên người nghĩ cách. Tề Tuyết Thấm cũng đã nhìn ra, nói, kia hành đi, vừa lúc hai ngày này ta cùng Tống Thanh Trạch có rảnh. Tống Thanh Trạch chịu hạ khoe miệng, gì thời điểm chuyện này ôm đến chính mình trên người. Nhưng thê tử quyết định, làm trong nhà phó lãnh đạo hắn khẳng định là muốn hoàn thành nhiệm vụ, nếu không nhất định sẽ bị làm ầm ĩ. Tề Tuyết Thấm có cái tật xấu, tuy rằng là nữ nhân nhưng nói chuyện từ trước đến nay tính toán, hắn cũng chỉ có thể là phụ sướng phu tùy. Tống lão gia tử đã sớm nhìn ra hắn cái này thê quản viêm tật xấu, cho nên là gặp người hạ đồ ăn đĩa. Bất quá có chuyện hắn vẫn là muốn hỏi, liền nói, các ngươi xe là nơi nào tới? Hiện tại quốc gia đúng là xây dựng thời điểm, không thể chiếm quốc gia tiện nghi. Mọi việc cũng muốn điệu thấp, biết không? Tống Thanh Trạch biết hắn ý tứ, đây là sợ bọn họ xe lai lịch bất chính áp, vì thế hắn liền giải thích lên, đem phía trước công trường xảy ra chuyện nói, sau đó còn đem địa phương bộ môn thái độ nói khá tốt. Nếu bọn họ thành tâm đền bù nếu chính mình không tiếp thu kia nhiều không hảo a, tổng kết xuống dưới ý tứ chính là, hắn đây là thuận theo địa phương an bài, không có gì chiếm tiện nghi địa phương. Tương phản, còn chính mình giải quyết tiền thưởng vấn đề, cấp địa phương bộ môn tỉnh không ít tiền. Có thể nói người chính là làm người tìm không ra sai lầm, cho nên hắn lập tức liền đem Tống lao ra tử cấp hống liên tục gật đầu. Còn nhân tiện khích lệ vừa lật, làm cho Tề Tuyết Thấm thẳng trận trắng mắt, liền Tống Thanh Trạch lần này sự tình thượng còn có thể có hại. Kia thật là mơ mộng hao huyền, không đem cái kia bộ môn tạc làm liền không tồi. Hảo đi, ai làm trách nhiệm đúng là bọn họ đâu. Ở Tống gia ra tới lúc sau Tề Tuyết Thấm liền cái chán liền ăn một chút, nàng che lại đầu cả giận nói, ngươi làm gì à? Liền ngươi nhiều chuyện nhi. Ngươi tóm lại cũng là người ta nhị ca a, cấp thật dài mắt có gì không tốt. Tề Tuyết Thấm vừa nghe liền biết hắn nói gì sự, cho nên chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Những người khác trung thân đại sự ta không nghĩ trộn lẫn. Chính là... ta cảm thấy ngươi ánh mắt thực hảo a, hơn nữa tiểu lệ xác thật là cái không tồi nữ hài tử, phía trước cũng giúp quá ta. Tề Tuyết Thấm đối Tống tiểu lệ ấn tượng thực không tồi, là thiệt tình thực lòng tưởng giúp nàng. Tống Thanh Trạch đối người khác sự tình thượng lại vẫn là một quán lạnh nhạt, nhưng đối tức phụ yêu cầu vẫn là muốn làm. Chương 329 thân cận. Không có cách nào, ai làm hắn tức phụ nhi liền ái xen vào việc người khác đâu. Tống tiểu lệ kỳ thật đối với thân cận cũng là có điểm hứng thú thiếu thiếu. Chủ yếu là nàng cũng gặp qua mấy cái thanh niên nhưng cũng chưa gì ý tưởng. Đảo không phải nàng có bao nhiêu chọn, mà là đụng tới người đều rất kỳ ba. Nhưng sau lại nghe nói muốn cùng chính mình đi chính là nhị ca nhị tẩu này, tâm liền lược định rồi một ít. Lời nói thật nói nàng đối Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch vẫn là thực tin tưởng. Rốt cuộc chính mình đại ca hôn nhân chính là bọn họ cấp làm ngôi. Khác không nói, đại tẩu cùng đại ca hai người cảm tình sắc thật hảo. Đại tẩu tính cách không tồi, quan trọng nhất chính là trù nghệ tương đương không tồi. Chỉ cần là nàng trưởng ngưỡng chính mình đều có thể ăn nhiều một chén cơm, sau đó bọn họ vừa trở về kia một đoạn thời gian nàng suốt béo 5 cân, gần nhất bởi vì đại tẩu đi làm nàng mới gầy xuống dưới một ít, nhưng là còn rất hy vọng chủ nhật, bởi vì cùng ngày đại tẩu sẽ nấu cơm cho đại gia hưởng dụng, kia quả thực chính là làm người vui vẻ nhất nhật tử. Hôm nay nàng trước muốn cùng nhị ca nhị tẩu chạm mặt, cưới xe tới rồi nhà ga đợi trong chốc lát, rất xa liền nhìn đến bọn họ hai cái lái xe lại đây. Lúc này người thường lái xe ở trên đường đi thiếu chi lại thiếu, bọn họ hôm nay đem xe khai ra tới hẳn là cho chính mình giữ thể diện đi. Tống tiểu lệ tiếp đón một chút liền lên xe, sau đó nói, này xe cũng thật tân, nhị ca ngươi thật lợi hại. Tống Thanh Trạch hơi hơi mỉm cười cũng không có nói gì, sau đó liền nghe hai nữ nhân nói lên thân cận sự tình. Tề Tuyết Thấm là cái chưa từng có tương quá thân đối này còn khá tò mò, sau đó liền nghe Tống Tiểu Lệ nói lên nàng trải qua quá vài lần thất bại thân cận. Này cái thứ nhất nghe nói trong nhà rất không tồi, chính là thân cận thời điểm Tống Tiểu Lệ là cùng chính mình mẫu thân đi, chỉ có hai người. Chính là đối phương lại tới suốt 10 cái, cuối cùng kêu bữa cơm vẫn là nhân ra bà mối hoa tiền, bọn họ ăn một bữa no nê liền đi rồi thật đúng là đủ làm giận. Cái này cũng chưa tính, ăn xong rồi coi tiền như rác trái lại liền tới tìm Tống Tiểu Lệ nói là hai người đã là đối tượng, còn thương lượng kết hôn sự tình. Rõ ràng nói là điều kiện không tồi, chính là lại muốn Tống ra nhiều ít của hồi môn, thật là xú thí không được. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Ta đem trà hắt ở trên người hắn chạy. Không dễ dàng a. Đem ngươi khí thành như vậy đến gì người a? Tề Tuyết Thấm cảm thấy Tống Tiểu Lệ tính tình thật sự hảo đến không được, đem nàng khí đến dùng thủy bắt người đại khái là thật sự khí điên rồi. Còn có càng làm giận, có cái nam nhân mới ngày đầu tiên liền hỏi ta còn là không phải. Chỗ? Sứ nữ? Ta đi. Niên đại thác loạn đi. Ta trả lời hắn hỏi cái này làm gì, hắn nói ô hế hắn không cần. Chính là, hắn đều là kết quá hôn người. Tống Tiểu Lệ kỳ thật đối thân cận mang theo không tin tâm, cho nên mới sẽ phát như vậy bực tức. Nam nhân đều có cái này tâm lý, chính mình không khiết còn yêu cầu nữ nhân là xử nữ, như vậy nam nhân liền xứng đáng hắn tìm không thấy tức phụ. Tề Tuyết Thấm hử một tiếng nói. Đúng vậy, còn có khác này dọc theo đường đi nàng nói thật nhiều kỳ ba nam, sau đó nói, cho nên, ta rất sợ hãi thân cận, lần này nghe nói đối phương điều kiện không tồi, vẫn là từ nước ngoài trở về. Ta sợ hắn, không thể nói có gì kỳ lạ yêu cầu. Đi một bước tính một bước đi. Đến lúc đó làm ngươi nhị ca cùng hắn nhiều lời nói. Nhị ca, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta. Tống Tiểu Lệ thật là bị mệt có chút thảm, cho nên thật sự không nghĩ lại tiếp xúc. Tống Thanh Trạch ở một bên nghe xong nửa ngày các nàng như thế nào chán ghét nam nhân, lúc này lại đột nhiên gian làm hắn người nam nhân này hỗ trợ. Hào đi, nữ nhân gả chồng đi luôn là muốn nhiều nhìn xem. May mà lúc trước Tề Tuyết Thấm niên thiếu không trải qua chuyện này mới không có tưởng nhiều như vậy trực tiếp gả cho hắn đi. Nếu không liền hắn cái tiêu kiện chỉ sợ cũng không ai có thể xem đến chung. Hiện tại tiểu cô nương trưởng thành đại cô nương, chủ ý này cũng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, hắn hoàn toàn không biết lúc trước Tề Tuyết Thấm đã sớm hạ quyết tâm phải gả hắn, chẳng qua là cố ý giả dạng làm tiểu cô nương bộ dáng. Ba người tới rồi một tòa khách sạn lớn, hiện tại thành phố A cũng có một ít quốc doanh tiệm cơm hoặc là xí nghiệp truyền hình. Phục vụ gì đó cũng không tồi, cửa này mặt nhi càng là tinh xảo. Bọn họ đi vào đi sau tới rồi phía trước đính cái bàn, mới vừa ngồi xuống không lâu liền thấy một cái ăn mặc hoa áo gió nam nhân đi đến. Hắn mang theo kính râm, quần jean, thật là đi ở lưu hành hàng đầu. Tề Tuyết Thấm đối hắn này một thân nhưng thật ra rất thích hứng tốt đẹp, nhưng là Tống Thanh Trạch cùng Tống Tiểu Lệ đều nhíu hạ mi. Đối với bọn họ tới giảng, người nam nhân này thật sự quá vượt mức quy định, hơn nữa thật là thực phù hoa không có một chút mỹ cảm. Chính là hắn tiến vào lúc sau liền nói, hai vị tiểu thư. Không biết ta muốn thân cận chính là vị nào. Tề Tuyết Thấm tay lập tức đã bị Tống Thanh Trạch cấp kéo lại, sau đó người nọ hiểu được nhìn liếc mắt một cái Tống Tiểu Lệ. Đối phương đối hắn gật đầu, sau đó nói, mời ngồi. Hắn thực ý ngồi xuống, nói, ngươi hảo, ta kêu Khương Đào. Hiện tại, xem như dân thất nghiệp lang thang. Ta kêu Tống Tiểu Lệ. Ngươi nói ngươi kêu Khương Đào. Cái kia, có thể tháo xuống mắt kính sao. Tề Tuyết Thấm nhìn thoáng qua người nam nhân này. Không nghĩ tới chính mình thế nhưng gặp chứ danh diễn viên hơn nữa đạo diễn Khương Đào A lại quá 2 năm hắn liền nổi danh, bởi vì hắn chụp một bộ đô thị huyền nghi phiến đạt được quốc tế giải thưởng lớn. Nàng xem qua kia bộ điện ảnh thật sự phi thường không tồi, hơn nữa ở phỏng vấn chung phát hiện hắn đối chính mình thê tử thực hảo, chỉ là nàng lúc ấy cũng không biết hắn thê tử là ai. Bởi vì, kiếp trước Tống Thanh Trạch cùng nàng dây dưa thời điểm cũng không có cùng Tống gia quá mức tiếp xúc, cho nên đối Tống gia sự tình cũng không rõ ràng lắm. Hơn nữa cũng không thường cùng Tống Thanh Trạch nói chuyện, liền càng thêm không hiểu biết Tống ra những người khác sự tình. Ân, người này có thể gả. Tề Tuyết Thấm đối hắn ấn tượng không tồi, bất quá vừa mới yêu cầu làm nam nhân kia cùng Tống Thanh Trạch bọn họ hai cái đều ngẩn ra một chút, Tống Thanh Trạch càng là đánh nghiêng bình giấm chua, nói, tiểu thấm, ngươi như vậy quá vô lễ. Thân cận A, dù sao cũng phải nhìn đến mặt. Tề Tuyết Thấm thập phần đông cứng chuyển tới. Ha ha, cũng đúng vậy. Cái kia Khương Đào liền đem mắt kính tháo xuống đi. Một trương tuổi trẻ có điểm quen thuộc mặt lộ ra tới. Nhìn lên, thật là cái kia đoạt giải đạo diễn không sai. Tề Tuyết Thấm lúc ấy thập phần thích kia bộ điện ảnh cho nên đối diễn chức nhân viên cũng thực hiểu biết. Không có biện pháp, ai làm nàng lúc ấy rất nhàn. Tính tình đảo vẫn là không tồi, chính là người xem ra không giống như là người tốt. Ngồi xuống lúc sau, Tống Thanh Trạch liền bắt đầu thẩm vấn hắn, cơ hồ hỏi cái đế rớt. Nhưng nghe đến hắn ý tưởng lúc sau, nhưng thật ra không có phía trước như vậy bài xích. Đích xác, Trung Quốc điện ảnh kỹ thuật hiện giờ thật là có chút lạc hậu, tiến cử ngoại quốc kỹ thuật tiến ngươi phát triển thật là cái trực tiếp nhất biện pháp. Tống Thanh Trạch như vậy vừa nói cái kia Khương Đào lập tức gật đầu nói, đúng vậy, nhưng là ta ba đều nói ta không làm việc đàng hoàng. Lại qua mấy năm khả năng liền không có người nói như vậy, thời đại biến chuyển từng ngày, chỉ là cần phải có người đi bước ra này một bước. Tống Thanh Trạch cảm thấy kỳ thật chính mình cũng là ở không làm việc đàng hoàng, chính là ở hắn xem ra sớm muộn gì này hết thể sẽ thay đổi. Hai cái nam nhân nói nhưng thật ra rất đầu cơ, vốn dĩ không khí còn không phải quá chuyển biến tốt đẹp mắt gian liền thành huynh đệ giống nhau. Một bên Nhi Tề Tuyết Thấm cùng Tống Tiểu Lệ trận to mắt nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ có như vậy phát triển. Chờ này bữa cơm ăn xong, thân cận sự cơ hồ bị người trẻ tuổi cấp quên mất, nhưng thật ra hai bên nhiều cái bằng hữu. Phải đi thời điểm, Khương Đào đột nhiên bắt phía dưới nói, ta dường như quên mất gì sự. Kết quả hắn bị đối diện Tống cô nương cấp hung hăng trắng liếc mắt một cái. Phần 302. À, ta là tới thân cận, thực xin lỗi, vừa nói khởi công tác ta liền quên mất chuyện này. Không có quan hệ, ta cũng quên mất, tái kiến. Tống Tiểu Lệ lên xe, sau đó bang một tiếng đóng cửa. Cái này thân cận, cứ như vậy kết thúc, giống nhau kỳ ba. Khương Đào có điểm ngượng ngùng, càng thêm không có cách nào công đạo, vì thế liền cách cửa sổ xe nói, cái kia Tống Tiểu Thư. Tống Đồng Chí, ngày mai ta có thể lại ước ngươi ra tới sao? Ngươi không phải đều quên là tới thân cận sao, ước ta làm gì? Ta tưởng ước ngươi, xem cái điện ảnh. Không rảnh. Kia Hậu Thiên. Không rảnh. Vậy hôm nay đi. Xem ra hôm nay khẳng định có không, vì thế Khương Đào lái xe đem Tống Tiểu Lệ kéo xuống tới. Tống Tiểu Lệ lập tức đỏ bừng lên mặt nói, ngươi người này như thế nào như vậy đâu, nhị ca ngươi như thế nào không đánh hắn. Tống Thanh Trạch cười nói, được rồi, đi xem chàng điện ảnh cũng không có gì. Quá sẽ ngươi liền đem ta muội muội hảo hảo đưa đến trong nhà là được, nhưng là hiện tại quốc nội không thể so nước ngoài, tác phong nhưng không như vậy mở ra. Đã biết, ta ra ngoại quốc cũng liền 2 năm, chỉ lo việc học. Khác còn không có thời gian đi học a. Nhị ca, nhị tẩu. Đi thôi, dù sao hôm nay đều xin nghỉ. Tề Tuyết Thấm nhưng thật ra hy vọng Tống Tiểu Lệ cùng vị này nghệ thuật gia ở bên nhau. Tuy nói kia vòng thực loạn nhưng là nàng cảm thấy cái này họ Khương nam nhân ở phỏng vấn thời điểm đối thê tử ái nhiều có thể tràn ra tới, hoàn toàn không giống như là diễn. Nói nữa, nhân phẩm vẫn là không tồi, nếu không Tống Thanh Trạch cũng sẽ không đồng ý làm muội muội cùng hắn đi. Tề Tuyết Thấm tin tưởng Tống Thanh Trạch ánh mắt, vì thế khiến cho bọn họ trước chỗ một chút. Thời đại này minh tinh nhưng cùng mặt sau mấy năm không giống nhau, thỏa thỏa đức nghệ song hình, giống nhau đều không có gì thai tiếng. Ngồi trên xe lúc sau Tề Tuyết Thấm liền hỏi Tống Thanh Trạch nói, ngươi như thế nào liền cảm thấy nam nhân kia không thành vấn đề. Đối sự nghiệp nghiêm túc người giống nhau đối chuyện khác cũng thực nghiêm túc, tỉ như nói hôn nhân. Ngươi đâu? Ta là cái ngoại lệ. Ngươi là đối hôn nhân không nghiêm túc đâu, vẫn là đối sự nghiệp không nghiêm túc đâu. Ta là đối sở hữu sự tình đều không nghiêm túc, trừ bỏ ngươi. Miệng lưỡi chân tru. Chính là không chịu nổi nàng thích nghe à, kiếp trước thời điểm nhưng không thích nghe này đó có hoa không quả nói. Nhưng là trọng sinh mới biết được, có chút người ta nói tuy rằng hoa lệ nhưng cũng thật sự, tỉ như nói Tống Thanh Trạch. Đừng nhìn hắn ngày thường đối đai chuyện khác có nề nếp, có đôi khi quá mức nghiêm túc, nhưng là ở bên người nàng liền dường như là thay đổi hình giống nhau. Kiếp trước thời điểm cảm thấy như vậy hắn có điểm làm người không thể tin. Chính là đến cuối cùng mới biết được hắn chẳng qua là bởi vì ở nàng trước mặt thật sự quá mức không biết nói cái gì, mới có thể giảng một ít nghe tới cực nị vai nói. Tống Thanh Trạch cười, nói, ngươi thích liền hảo. Chúng ta hai cái cũng đi xem chàng điện ảnh đi, đã lâu không đi. Nếu ngươi mời ta, ta đây liền miễn vì này khó đi một chút. Ha! Tống Thanh Trạch mang theo Tề Tuyết Thấm mua điện ảnh phiếu, sau đó mua hai dạng đồ ăn vặt đi vào. Thành phố A hiện tại đã có 2-3 gia điện rạp chiếu phim. Cho nên cũng không sẽ lo lắng cùng Tống Tiểu Lệ bọn họ đụng tới cùng nhau. Không trong chốc lát điện ảnh bắt đầu diễn, vẫn là chiến đấu phiến. Hiện tại quốc nội nhất lưu hành vẫn là có chứa chủ nghĩa anh hùng sắc thái chiến đấu phiến, tình yêu phiến rất thiếu, hơn nữa hơn phân nửa là toàn bộ hành trình liền cái hôn diễn đều không có. Cho nên nói còn không bằng xem cái chiến đấu phiến đâu, ít nhất rất kích thích. Chính là này đó phiến tử nàng đều xem qua, cũng cảm thấy không ý gì. Trung chẳng khi Tống Thanh Trạch đi ra ngoài một chút, không trong chốc lát cái này chiến đấu phiến tan cuộc hắn thế nhưng lại lấy ra hai chương điện ảnh phiếu. Đây là một bộ tới xem em mở quốc tình yêu phiến, nghe nói thực được hoan nghênh. Tề Tuyết Thấm nhìn hắn, sau đó nói, ách, ngươi vì sao muốn xem cái này a? Đi thôi, dù sao cũng mua. Tống Thanh Trạch vẫn luôn nghe nói cái này khá xinh đẹp, có thể tăng tiến phu thê cảm tình, vì thế liền mua. Tề Tuyết Thấm cũng xem qua này bộ, cho nên hứng thú thiếu thiếu cùng Tống Thanh Trạch đi. Sau đó nàng rốt cuộc minh bạch vì sao Tống Thanh Trạch muốn xem, bởi vì hắn cùng đại đa số người đều không có thể nghiệm quá, xem điện ảnh có hôn diễn là gì thể nghiệm. Còn có giường diễn nha, chẳng qua là chụp bốn con dây dừa ở bên nhau chân dài mà thôi. Rất không ý gì đoạn ngắn, chính là Tề Tuyết Thấm lại cảm thấy năm chính mình tay đều có điểm nóng lên. Không trong chốc lát, hô hấp đều dồn dập. Quả nhiên là không trải qua quá gì người trẻ tuổi, quá không trải qua châm ngòi. Như vậy không thể được, vạn nhất về sau có nữ nhân câu dẫn hắn trở lên nói nhi đâu. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chính là lại bị này cặp kia dục vọng tràn đầy hai mắt cấp hoảng sợ, dùng đến sao. Kia quá sẽ này điện ảnh sẽ xuất hiện, nữ chủ cùng nam chủ lộ bị hơn nữa lộ mặt bên điên cuồng kia gì màn ảnh vị này còn không được điên. Hào đi, nàng yên lặng cắn mấy viên hạt dưa, sau đó nhìn phía trước một loạt thẹn thùng tiểu cô nương cùng một đám khẩn trương đám tiểu tử tâm tình siêu hảo. Quá sẽ, có các ngươi chịu. Quả nhiên, không trong chốc lát điện ảnh liền phóng tới cái kia màn ảnh. Nam nữ chủ kiếp sau trọng sinh, sau đó vừa kéo vừa ôm, chống trơn, cơ bản không có gì ngăn cản. Cái này cũng chưa tính, bọn họ nhiệt tình hôn môi, còn quấy nhiệt tình thở dốc, sau đó liền ngã vào trên giường. Tiếp theo, kéo đèn hài hòa. Đối với Tề Tuyết Thấm tới giảng này không tính cái gì, chính là đối với này đó thiếu nam thiếu nữ giảng này quả thực là đại sát khí. Có không ít người bụng mặt không dám nhìn, có còn đứng lên đi rồi. Chỉ có bên người Tống Thanh Trạch tán tĩnh, xem kêu kêu một cái nghiêm túc. Chứ bỏ, ngươi đừng chú ý tới hắn thoạt nhìn có chút mê say biểu tình ngoại. Tề Tuyết Thấm cảm thấy hắn mặt so điện ảnh đẹp nhiều, đột nhiên màn ảnh kết thúc, hắn đột nhiên xoay đầu hỏi, ngươi nhìn cái gì? Không, không có a. Mặt đỏ lên, mới không thừa nhận nàng xem hắn xem ngây người đâu. Sau đó còn có điểm miệng khô lưới khô, vậy phải làm sao bây giờ? Đi. Ai? Điện ảnh còn không có kết thúc đâu. Về nhà tiếp theo xem. A. Trong nhà nào có điện ảnh, chỉ có TV A, lại còn có tiểu nhân như vậy đáng yêu. Chính là, lên xe lúc sau liền phát hiện ra hỏa này xe khai có điểm mau. Con hảo thời đại này tới rồi buổi tối cơ bản cũng không vài người ra tới, trên đường xe cũng không nhiều lắm, cho nên hắn liền một đường chạy đến ra, sau đó đóng cửa xe đem Tề Tuyết Thấm ôm trong phòng. Hai người hôm nay đi ra ngoài cho nên hải tử đều đặt ở Tôn Dược Dung bên kia. Phải nói bọn họ sau khi trở về liền không đem hải tử ôm trở về ngủ quá, bởi vì các nàng không thói quen. Trừ bỏ Tiểu Hoa vừa mới bắt đầu cho rằng khai tặc kêu vài tiếng ngoại, đảo cũng không có người quấy rầy đến bọn họ về phòng nệm bước. Chương 330 lại xem điện ảnh. Chờ vào phòng Tề Tuyết Thấm mới biết được lúc này tới tiếp tục diễn là ý gì, bởi vì điện ảnh không diễn trên giường tình tiết bọn họ cấp diễn xong rồi. Thật đánh thật diễn xong, hiện tại hai người nhưng bất đồng mới vừa kết hôn lúc ấy ngượng ngùng gì cũng không hiểu. Vì thế diễn lên thật sự rất lợi hại. Dù sao, Tề Tuyết Thấm cảm thấy chính mình giải khóa các loại cảm thấy thẹn tư thế sau, đã trở nên không thuần khiết. Ở phương Nam thời điểm bởi vì kia tiểu phòng ở trước không có thôn sau không có tiệm nhi, nếu chung quanh có nhân mã thượng là có thể nghe được trong phòng động tĩnh, cho nên bọn họ hai cái hành sự luôn là thật cẩn thận. Hơn nữa buổi sáng muốn dậy sớm, sống cũng nhiều liền không như thế nào tận hứng. Lần này trở về, Tống Thanh Trạch xem như bị kích thích tận hứng. Làm Tề Tuyết Thấm thể nghiệm một phen thể lực thượng như thế, quả thực giống như một bãi bùn lầy giống nhau cũng không biết chính mình là như thế nào ngủ. Dù sao, ngày hôm sau nàng tỉnh lại thời điểm có loại tay chân rụng rời liền đầu góc đều mềm mại cảm giác. Cả người giống như vẫn phập phình ở trong nước, nàng duỗi cái cánh tay nói, Tống Thanh Trạch, cho ta đảo điểm nước. Tốt. Tống Thanh Trạch cũng biết ngày hôm qua chính mình qua điểm phân, cho nên tùy kêu tùy đến, còn nói về sau không đi xem điện ảnh gì đó. Tề Tuyết Thấm mới không tin hắn đâu, nói. Ngươi khẳng định là cố ý, bằng không ngày hôm qua như thế nào đột nhiên mua kia chương phiếu. Ta cũng là nghe bọn hắn giảng kia bộ điện ảnh nhìn lúc sau thực dễ dàng làm phu thê quan hệ càng tốt, ai biết sẽ có như vậy màn ảnh. Ha ha, dù sao hiện tại Tề Tuyết Thấm là không tin hắn, bởi vì ngày hôm qua hắn vẫn luôn nói thực mau liền hảo câu này, kết quả một chút cũng không mau. Cười gì? Ta về sau không bao giờ tin tưởng ngươi nói, đúng rồi Tống Thanh Trạch, ngươi ngày hôm qua như vậy thân thể không có gì đi. Chính mình đều như vậy. Liền tính Tống Thanh Trạch còn trẻ cũng không thể một chút vấn đề cũng không có đi. Chính là Tống Thanh Trạch lại khơi mào nàng môi nói, muốn biết ta không có việc gì kia chỉ có thể ngày mai buổi tối, ngày ban mặt ta tựa hồ không thể chứng minh cái gì, rốt cuộc còn có việc. Cũng ngay, ngươi cái này sắc lang. Tề Tuyết Thấm cơ hồ lấy hắn một chút biện pháp cũng không có, sau đó phất phất tay làm nhân mã đi lên chuẩn bị thủy. Nàng uống xong rồi thủy liền nghiêm túc ngủ, sự tình gì đều giao cho Tống Thanh Trạch đi làm đi. Con hảo trong nhà cũng không gì sự, Tống Thanh Trạch chỉ cần nói Tề Tuyết Thấm không thoải mái liền không có người tới quấy rầy nàng. Ngủ tới rồi giữa trưa lúc sau nàng liền lên đi xem hai đứa nhỏ, sau đó mang theo bọn họ đi ra ngoài chơi. Trong lòng ngực ôm một cái Tống Thanh Trạch lánh một cái nhưng thật ra rất ấm áp, sau đó không nghĩ tới thấy được hẹn hò chung hai người, bọn họ biểu tình tựa hồ tương đương bất đắc dĩ. Nhị tẩu, nhị ca, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Hỏi xong lúc sau Tống Tiểu Lệ lại cảm thấy chính mình hỏi một kiện chuyện ngu xuẩn, bởi vì nơi này là công viên, tới nơi này đương nhiên là đi bộ. Mang hai đứa nhỏ tới chơi, các ngươi hai cái nhìn chàng điện ảnh liền yêu đương. Tề Tuyết Thấm Tả nhìn xem hữu nhìn xem, sau đó Tống Tiểu Lệ lập tức giải thích nói, chúng ta không phải xử đối tượng, là bị trong nhà cấp bức ra tới. Nói xong liền đối Tề Tuyết Thấm khổ bức nói, ngày hôm qua bọn họ nhìn điện ảnh Hậu Thiên Đen, sau đó Khương Đào đem nàng đưa về ra. Vốn dĩ đây là thực bình thường sự tình, kết quả bị Tống Lao Gia Tử thấy được. Ở Lao Gia Tử cái kia niên đại này Tống nhân gia cô nương về nhà kỳ thật chính là có ý gì, sau đó đem nhân gia Khương Đào kêu đi vào nói một lát lời nói còn ăn bữa cơm, cuối cùng kêu hắn đem trong nhà người cấp kêu lên gặp một lần. Người bình thường sao có thể chịu được Tống Lao Gia Tử cái kia khí thế à, ít nhất Khương Đào không có thể chịu được. Tống Tiểu Lệ lại là cái ngoan nữ hài nhi. Vì thế bọn họ hôm nay bị buộc lại ra tới gặp mặt lại muốn kêu người nhà qua đi, cho nên liền tới công viên thương lượng một chút muốn như thế nào làm. Kết quả còn không có thương lượng đâu liền gặp Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm, Tống Tiểu Lệ lập tức bắt được người khởi xướng bực tức, đồng thời nàng cảm thấy chính mình cũng là thật sự không có gì biện pháp. Tống Thanh Trạch lại không quản các nàng nói gì, nhìn thoáng qua Khương Đào nói, đi, chúng ta qua bên kia đi dạo. Khương Đào đành phải đi theo, vốn dĩ cho rằng Tống Thanh Trạch là cái dễ nói chuyện. Chính là hắn thế nhưng thực trực tiếp nói, loại chuyện này muốn giao sắt chặt gây rối, ngươi nếu là cảm thấy không thích hợp liền nhanh lên cự tuyệt, miễn cho đến lúc đó khó làm. Rốt cuộc ông nội của ta là cái tương đương lợi hại chủ nhân, ngươi chỉ sợ đối phó không tới. Ta, chúng ta mới thấy đệ nhị mặt, chuyện này làm sao dễ dàng như vậy biết ta cái kia Tống đại ca, ngươi là ánh mắt đầu tiên liền nhìn chúng tẩu tử sao. Ân, thật là liếc mắt một cái liền nhìn chúng, đệ nhị mắt cũng chưa dùng, đáng tiếc lúc ấy chính mình có điểm tự ti. Kia như thế nào biết chính mình có thích hay không a? Chuyện này ngươi như thế nào hỏi ta? Ta cũng không chủ ý a. Ngươi chán ghét nàng sao? Không chán ghét. Vậy các ngươi hai cái đi xem điện ảnh đi, chính là kia bộ Em Mở Quốc Tình Yêu điện ảnh. Nga nga, nghe nói không tồi ta còn không có xem qua, chính là việc này cùng xem điện ảnh có gì quan hệ? Tống Thanh Trạch có điểm tà ác nói, nam nhân sao, xem xong rồi cái kia điện ảnh ngươi tưởng, vậy chứng minh ngươi đối nàng có ý tưởng. Nếu là không cần suy nghĩ, chứng minh ngươi không phải cái nam nhân. Nếu là suy nghĩ, nhưng là không nghĩ tới cùng nàng vậy các ngươi liền không cần gặp lại. Khương Đào vẻ mặt một bức, hắn hoàn toàn không biết đây là ý gì. Nhưng là tổng cảm thấy Tống Thanh Trạch nói rất thâm ảo, vì thế sau khi trở về liền chết sống một hai phải ước Tống Tiểu Lệ đi xem điện ảnh. Phần 303. Tống Tiểu Lệ vẻ mặt bất đắc dĩ nói, còn xem a? Đúng vậy, dù sao chúng ta cũng không chuyện gì. Hào đi. Dù sao cũng không có gì sự. Tống Tiểu Lệ đi thời điểm còn làm Tề Tuyết Thấm nhất định phải hỗ trợ tưởng cái biện pháp ứng phó nàng ra ra, sau đó liền bất đắc dĩ đi xem điện ảnh. Ngươi cùng Khương Đào nói gì tới? Kia tiểu tử ngốc hỏi ta như thế nào xem như coi trọng nữ nhân kia, ta khiến cho hắn đi xem điện ảnh. Nói xong đem chi tiết vừa nói, Tề Tuyết Thấm mắt trợn trắng nói, ngươi liền hắc đi, nhìn đến thời điểm Tiểu Lệ đã biết không mắng ngươi. Vì cái gì? Ta đây là giúp nàng. Cái kia tiểu tử ngốc đại khái lần đầu tiên tương đối tượng. Không biết nếu xem không vừa mắt việc này đã sớm thành không được làm, hắn đều có tâm tư ta đây là giúp hắn một phen. Hào đi, ngươi đây là giúp hắn. Hy vọng Khương Đào là cái có thể chịu được dụ hoặc, đừng bị lầm đạo. Dù sao cũng là ở nước ngoài học điện ảnh trở về, không chuẩn cái loại này cảnh tượng thấy không ngừng một hồi. Đáng tiếc nàng tưởng sai rồi, Khương Đào tuy rằng là học điện ảnh nhưng học chỉ là tri thức, loại này lộ liễu quay chụp hắn là thật sự chưa thấy qua. Người trẻ tuổi nhi nhìn đến loại này phiến tử luôn là có như vậy điểm xúc động, huống chi bên người còn ngồi một cái thanh xuân thiếu nữ. Vì thế hắn bắt đầu minh bạch Tống Thanh Trạch ý tứ, hắn khẳng định không phải đệ nhị loại, sau đó nghị nghị cũng không phải loại thứ ba, bởi vì não nội phán đoán rõ ràng là bên người cái này cô nương. Cho nên, hắn đây là đối nàng có ý tứ sao? Đặc biệt là nhìn nàng xấu hổ không chỗ có thể trốn, đem đầu thấp không thể lại thấp, ngoài ý muốn lộ ra tới tuyết trắng cổ cùng tiếu hồng khuôn mặt nhỏ. Khương Đào dùng sức nuốt khẩu nước bọt, sau đó lôi kéo chính mình cổ áo, cảm thấy toàn thân nóng rát khó chịu. Chương 331 đính thân. Loại tình huống này có phải hay không có điểm quá trực tiếp, liền chính hắn đều cảm thấy khẳng định là đối nàng sinh ra cái loại này cảm tình không sai. Không nên a, hắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Chính là bên người còn ngồi một cái khác nữ hải, hiện giờ cũng là xấu hổ không chỗ có thể trốn. Nhưng là, nói thật, hắn đối nàng liền không gì tâm tư. Cho nên, chính mình đây là rơi vào đi. Nhanh như vậy, vốn đang cảm thấy chính mình còn có thể lại bị vãn liền một chút, nhưng chờ tới rồi điện ảnh kết thúc cảnh tượng hắn chẳng những toàn thân ngạnh, nhất không nên địa phương cũng ngạnh không thể lại ngạnh, nhìn nhân ra cô nương đều thẳng nuốt nước bọt. Thiên A, hắn cảm giác chính mình mau nổ mạnh. Chính là đối diện tiểu cô nương thế nhưng nhìn không được, trực tiếp đứng lên nói, ta phải đi về. Làm gì mang nàng tới xem cái này phiến tử, thật là quá làm người thẹn thùng. Ta đưa ngươi. Lần này Khương Đào nhưng thật ra nói thập phần trôi chạy không có một chút miễn cưỡng ý tứ, bất quá đứng lên thời điểm bị điểm tội, bởi vì hắn xuyên chính là quần jean, có điểm ngạnh. Cứng đôi cứng, hắn thua. Cho nên, kêu rên một tiếng. Ngươi không sao chứ? Đụng vào ghế dựa chân. Nói đến cái này thời điểm hắn thật đúng là bỏ thêm 10 thành 10 tiểu tâm đường đụng vào, bởi vì loại này thời điểm va chạm hắn khả năng muôn phế. Vậy ngươi tiểu tâm tâm vẫn là đi nhanh đi, không hài hòa thanh âm đã truyền tới, nàng cảm thấy chính mình mau chịu không nổi lạc. Sau đó hai người giống như chạy như bay giống nhau ra rạp chiếu phim bên trong, chính là vẫn là thấy được chào bế mạc thời điểm. Ra tới sau hai người đều phi thường thẹn thùng, Tống Tiểu Lệ liền một hai phải về nhà không cho Khương Đào đưa, chính là Khương Đào thế nào cũng phải đưa. Không có cách nào nàng chỉ có thể dựa vào hắn, chờ mau đến Tống ra thời điểm Khương Đào rốt cuộc hạ quyết tâm đối Tống Tiểu Lệ nói, Tống đồng chí, ta không có chính thức chức nghiệp, cũng không nghĩ đi nơi nào đi làm, tuy rằng gia đình bối cảnh không tồi ta cũng không nghĩ dựa vào bọn họ. Cho nên, ta vốn dĩ tính toán chờ ta sự nghiệp ổn định sau lại thành ra. Sau đó thành ra lúc sau liền dọn ra tới trụ, không ở nhà cùng bọn họ trộn lẫn. Chính là, hiện tại ta thay đổi chủ ý, chẳng qua hiện tại chẳng làm nên trò trống gì ta có điểm tự ti. Không biết ngươi hay không có thể đồng ý cùng ta ở chung, sau đó, ta vẫn luôn không dám nói ra. Tống Tiểu Lệ ngẩn ra một chút, người này không đưa ra cùng chính mình xử đối tượng là bởi vì tự ti. Thấy thế nào đều không giống A. Chính là hắn hiện tại lại nói rất thành khẩn, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì đó mới hảo. Ngươi, ta biết ngươi sẽ không chờ ta công thành danh thoại, nhưng là có thể hay không cùng ta kết giao một chút cho ta một cơ hội. Ta không biết. Tống Tiểu Lệ lòng có điểm loạn. Bụng mặt liền chạy tiến trong đại viện cũng không có trả lời hắn. Chính là Khương Đào hạ quyết tâm, ngày hôm sau tới đổ nàng, ngày thứ ba tới đổ, chờ Tống Tiểu Lệ cha mẹ đã trở lại hắn vẫn cứ không từ bỏ. Đều nói liệt nữ sợ chiến phu, cuối cùng Tống Tiểu Lệ vẫn là thỏa hiệp. Đương biết chuyện này thời điểm Tống Thanh Trạch đã cùng Tề Tuyết Thâm chuẩn bị đi phương Nam, cố ý ở lâu tiếp theo thiên đi Tống ra ăn một đốn sẽ thân cơm. Nay sẽ thân cũng là đại sự, cơ bản chính là xem như đính hôn. Mà hai nhà vừa thấy mặt Tề Tuyết Thấm mới biết được vì cái gì cái này Khương Đào hiện tại tuy rằng chẳng làm nên trò chống gì nhưng vẫn là bị Tống lao ra tử tán thành, bởi vì bọn họ toàn ra đều là quân nhân trừ bỏ Khương Đào ngoại. Hướng nơi đó ngồi xuống áp lực thật sự sân đại, nàng đều có điểm đáng thương Tống Tiểu Lệ. Mà Khương Đào đừng nhìn giống cái tay ăn chơi nhưng vẫn là khá tốt một thiếu niên, ít nhất thực có thể nói, hắn vốn dĩ đối kết hôn chuyện này cũng không có nhiều hy vọng. Nhưng là chờ đến xác định chính mình nội tâm xác thật có như vậy ý niệm kia cũng liền không dãy rủa. Mà đối phương cũng cực đồng ý hôn sự này, hai nhà một tương xem liền bản thượng đinh đinh nhi. Nghe nói cái gì đính hôn liền không làm, lập tức trước qua thải lễ, sau đó chờ kết hôn thời điểm lại đại xử lý. Không có cách nào, nhân gia Khương gia người đều ở bộ đội rất bận, cho nên quá trình là không phức tạp tốt nhất. Chính là Khương Đào có điểm không vui, nói, như vậy có phải hay không quá hủy khuất Tiểu Lệ. Kỳ thật các ngươi không có không ta có thể chính mình làm. Ngươi có kia công phu bồi Tiểu Lệ nhiều mua điểm đồ vật, lại chờ công tác xuống dưới đừng chỉnh chút vô dụng. Ân. Vốn dĩ Khương Đào là không đồng ý tìm gì công tác, chính là làm trò nhân gia vị hôn thê nhà mẹ đẻ người mặt cũng không hảo cùng chính mình người trong nhà xảo, chỉ có thể tùy ý đáp ứng một tiếng. Chính là Tống lao gia tử lại tương đương khai sáng, nói, hiện tại quốc gia cải cách phát triển, người trẻ tuổi đều hẳn là vọt tới tuyến đầu. Cái gì cố định công tác đều là lão kỹ năng. Ta nhị tôn tử không cũng đi phương Nam tự chủ gây dựng sự nghiệp sao? Lại còn có thể trợ giúp nơi đó xây dựng phát triển như vậy thực hảo. Người trẻ tuổi, làm cái gì đều phải vọt tới tuyến đầu. Hắn có thể đi nước ngoài học kỹ thuật trở về, thật sự nếu không tăng thêm lợi dụng liền thực xin lỗi đứa nhỏ này tâm. Ra ra, ngươi nói quá đúng. Khương Đào lập tức ông một tiếng ngồi xuống Tống lao ra tử trước mặt, sau đó cùng hắn nói về quốc nội điện ảnh một ít lạc hậu nhân tố, lại giảng nếu là hắn muốn như thế nào làm. Tống Thanh Trạch nói, hiện tại dê thị giải trí nghiệp liền làm tương đương không tồi, có mấy nhà điện ảnh công ty cũng rất là khuyết thiếu ngươi người như vậy tài, có thể đi thử xem có lẽ có phát triển. Ta cũng có quyết định này, chính là Khương Đào nhìn thoáng qua Tống Tiểu Lệ, ánh mắt kia thực rõ ràng. Hiện tại hắn là có đối tượng người, cho nên đương nhiên muốn hỏi qua đối tượng ý kiến. Ai quản ngươi, ái nào đi đâu đi bái. Tống Tiểu Lệ nhỏ giọng nói thầm một câu, sau đó yên lặng túi đầu mặt đều hồng không thể lại đỏ. Hắc hắc. Khương Đào gãi gãi đầu không không nói, hắn hiện tại còn ở truy nhân gia cô nương, đương nhiên ngoan ngoãn phục tùng. Tống Thanh Trạch nhưng thật ra thực sẽ chấp nối, trong nháy mắt kia Khương gia mấy cái quân nhân đã bị hắn cấp hống ở trên bàn cơm lại vừa uống rượu, đại gia liền thành kết giao thực không tồi bằng hữu. Đợi lát nữa thân kết thúc Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch mới bước lên Nam Trinh xe, chỉ là bọn hắn không biết chân trước mới vừa đi sau lưng trong nhà liền có chuyện, giáo sư Tôn một mình một người lại đây một hai phải tìm được Mai Tuyết Nhi rơi xuống, bởi vì hắn nghe được tiếng gió nữ nhân kia đã trở lại. Bất quá, thái độ còn hảo cũng không có lại đánh lại giết, chỉ là nói đem nữ nhân kia tìm được hảo ly hôn. Tôn Dược Dung buồn không nghĩ quản bọn họ nhàn sự, nhưng nghĩ đến vạn nhất nhân ra giáo sư Tôn muốn tìm đâu, luôn là không ly hôn chẳng phải là kéo nhân ra. Vì thế liền đem Lộ Tiểu Giai biết Mai Tuyết Nhi ở đâu sự tình nói, chính là chờ đem người tiễn đi thời điểm liền thấy muội muội Tôn Nhảy Hương ôm hải tử hướng bên này chạy. Thấy được chính mình đại tỷ có điểm ngượng ngùng gật đầu, sau đó vội vàng hướng đi giáo sư Tôn bên kia nói, tính, trở về đi, tìm không thấy liền tìm không đến. Không được, nhất định phải tìm được, nếu không nói. Đừng, đừng nói nữa, trước về nhà. Tôn Nhảy Hương tựa hồ có điểm không dám ngẩng đầu dường như, gì cũng chưa nói liền đuổi theo giáo sư Tôn hướng trong nhà đi. Vì cái gì, ta cảm thấy bọn họ chi gian dường như có chuyện gì dường như. Tôn Dược Dung kỳ quái cùng Tề Kiến Thiết nói một câu. Ta cũng như vậy cảm thấy, nhưng là ngươi muội muội nhưng thật ra thành thật điểm nhi. Ân, ly hôn lúc sau sẽ thành thật một ít cũng bình thường, vì thế liền nói, nếu không ngươi tìm xem quan hệ, đem nàng công tác an bài trở về đi. Chương 332 này không phải lộn xộn. Tề Kiến Thiết nói, nàng hiện tại nhìn hài tử làm sao có thời giờ công tác. Ta nhìn xem có cơ hội lại cho nàng an bài đi. Chính mình tức phụ nhi vẫn là mềm lòng, này không phải bắt đầu nhớ thương cấp muội muội tìm công tác. Hắn là có điểm lo lắng, bên này một cấp Tôn Nhảy Hương tìm được công tác nàng bên kia lại đem Mai Tùng Bách cùng Mai Trí Lớn cấp tiếp đã trở lại, đến lúc đó lại bị hai cái nam nhân cấp sai khiến khắp nơi chạy, đến nhà bọn họ chiếm tiện nghi. Nhiều năm như vậy thật là bị bọn họ cấp chiếm tiện nghi chiếm sợ, kỳ thật này không có gì. Nhưng là nghĩ đến chính mình dưỡng chính là không biết cảm ơn Bạch Nhãn Lang kia tâm tình có thể giống nhau sao. Hít vào một hơi, hắn vẫn là cảm thấy trước dựa theo tức phụ nói làm đi, về sau cùng lắm thì không để ý tới thì tốt rồi. Chính là không nghĩ tới bọn họ thật đúng là tìm được rồi Mai Tuyết Nhi, hơn nữa đem nàng cấp một đường đuổi tới Tề ra tới. Tôn Dược Dung dọa vội đem hai đứa nhỏ cấp đẩy đến trong phòng đi, sau đó đóng cửa lại đối Mai Tuyết Nhi quát, ngươi tới nhà của ta làm cái gì, cút đi. Mai Tuyết Nhi khóc chít chít nói. Gì cả cứu mạng a, nam nhân kia đang ở truy ta, hắn muốn đánh chết ta. Nói xong, liền phải hướng trong phòng toàn. Ngươi tránh ra, đừng dọa hải tử. Tôn Dược Dung nói xong lúc sau Mai Tuyết Nhi liền phải đi Tề Tuyết Thấm phía trước trụ nhà ở, chính là vừa mở ra phát hiện nơi đó tất cả đều là lao nhân quần áo cùng dùng đồ vật, không khỏi dọa nhảy dựng. Ngươi đừng đi vào, đây là ta bà công công phòng. A người chết phòng Mai Tuyết Nhi tự nhiên không dám tiến. Nhưng là nàng một do dự đã bị Tôn Dược Dung cấp đẩy đi ra ngoài. Vừa đến bên ngoài liền thấy được giáo sư Tôn đuổi theo lại đây, hắn rôi tay bắt được Mai Tuyết Nhi nói, ngươi còn hướng nào chạy? Ngươi buông ta ra, ta trả lại cho ngươi tiền còn không được sao? Đi ly hôn, ngươi còn không còn tiền không sao cả, này hôn cần thiết ly. Giáo sư Tôn như vậy vừa nói Mai Tuyết Nhi ngược lại không sợ, bởi vì ly hôn đây là có cầu cùng nàng A, vì thế quăng xuống tay nói, Nga, nguyên lai là ly hôn A ngươi sớm nói A, chính là... Ta nhưng không có thời gian đi ly cái gì hôn. Ngươi, ngươi là sốt ruột kết hôn sao? Ta còn muốn nhìn một chút hải tử đâu, đi, ta mau chân đến xem hải tử cùng ta mẹ. Không được. Giáo sư Tôn trừng nổi lên đôi mắt, tựa hồ thập phần không nghĩ làm nàng xem hải tử. Như vậy Mai Tuyết Nhi càng thêm có cầm vô khủng, hư lệnh nói, dựa vào cái gì không cho ta xem hải tử, kia chính là ta sinh. Ngươi sinh đều ném văng ra, đừng cho là ta không biết ngươi gì tâm tư. Ta gì tâm tư? Dù sao ta muốn gặp ta hải tử, cũng không nghĩ ly hôn. Ngươi cái không biết xấu hổ nữ nhân. Giáo sư Tôn thật là một chút biện pháp cũng không có, muốn đánh nàng, chính là bởi vì chính mình là người làm công tác văn hóa chỉ có thể chịu đựng. Một bên Nhi Tôn Dược Dung có điểm nhìn không được, chỉ vào Mai Tuyết Nhi nói, ngươi còn muốn cái mặt từ bỏ, thế nhưng nói ra nói như vậy tới. Ngươi cùng người chạy còn bất hòa nhân ra ly hôn, sau đó vứt bỏ hải tử thế nhưng lúc này tới muốn cái gì hải tử, quả thực là ra mặt quá dày. Ông trời như thế nào thu ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, cút cho ta ra nhà ta. Giáo sư Tôn không nghĩ tới Tôn Dược Dung còn sẽ vì hắn nói chuyện, không khỏi ngẩn ra một chút. Sau đó nói, ta không nghĩ nói sự tình trước kia, ngươi cùng ta ly hôn liền thành. Phần 304. Cứ như vậy cấp, có phải hay không tưởng cưới cái nào nữ nhân a? Mai Tuyết Nhi căn bản không để ý tới Tôn Dược Dung cách nói, rất tò mò giáo sư Tôn rốt cuộc tưởng cưới ai, có phải hay không có thể từ giữa đến chút ích lợi. Giáo sư Tôn nói, dùng đến ngươi quản, ngươi nếu không đi liền chớ có trách ta. Mai Tuyết Nhi, ngươi đây là đang làm cái gì? Một thanh âm ở bên ngoài có chút lanh nói. Mai Tuyết Nhi một run run, nàng không nghĩ tới chính mình dựa vào nam nhân thế nhưng đột nhiên tìm lại đây. Hắn ngày thường vẫn luôn rất vội, rất ít làm loại sự tình này, vì cái gì hôm nay sẽ đến nơi này? A, ta không có làm cái gì a lão bản, ngươi như thế nào sẽ đến? Nàng cười vẻ mặt sán lạ, chỉ hy vọng giáo sư Tôn cùng Tôn Nhảy Hương không cần để vừa mới sự tình. Ta tới tìm người. Nam nhân kia ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tôn Nhảy Hương, xem nàng việc nhà phục lại hỏi, xin hỏi, Tống Thanh Trạch là ở nơi này sao? Đúng vậy, ngươi tìm hắn có việc. Tôn Dược Dung nhìn Mai Tuyết Nhi cỏ tới rồi nam nhân kêu bên người Nhi đi tựa hồ minh bạch cái gì, vì thế nhìn thoáng qua giáo sư Tôn đột nhiên liền tới rồi chủ ý. Cái này tiểu cô nương tuy rằng là nàng cháu ngoại gái, nhưng thật sự là thập phần vô sỉ, còn muốn hại nàng nữ Nhi đã sớm hẳn là đến chút giáo huấn. Mà giáo sư Tôn là cái người thành thật, nhìn đến người ngoài liền không nói. Nhưng là nam nhân kia cũng không được Mai Tuyết Nhi liếc mắt một cái, với hắn mà nói nữ nhân này bất quá là ngoạn vật mà thôi. Ta muốn cùng hắn nói một chút sinh ý sự tình. Hắn vừa mới cùng ta khuê nữ đi phương Nam, bất quá qua năm phía trước khẳng định sẽ trở về. Bọn họ hiện tại có xe, tưởng trở về cũng phương tiện một ít. Nam nhân kia gật gật đầu nói, vừa vặn ta cũng muốn ở chỗ này ngốc đến qua năm, chờ đến năm trước thời điểm ta lại đến bái phỏng. Hảo, nhưng là Mai Tuyết Nhi là ở bên cạnh ngươi công tác sao? Nàng nam nhân muốn cùng nàng ly hôn, ngươi có thể hay không làm nàng đem chuyện này làm lại đi? Tôn Dược Dung như vậy vừa nói giáo sư Tôn mới nói, đúng là như thế, các ngươi nếu không đem việc này ngoan ngoãn làm ta liền đi cáo các ngươi làm loạn nam nữ quan hệ. Những lời này liền có điểm tàn nhẫn, hắn vừa mới bị buộc không gì biện pháp. Nữ nhân này thật là quá gian trá, đương xem hắn có cầu cùng nàng lập tức liền thay đổi một bộ sắc mặt. Nhưng thật ra Tôn Dược Dung giúp chính mình vội, hắn cũng không ngu ngốc lập tức liền phản uy hiếp trở về. Ly hôn. Ngươi trước kia gả quá người này. Nam nhân kia nhìn thoáng qua Mai Tuyết Nhi, trong ánh mắt tràn đầy trâm trọng. Mai Tuyết Nhi lập tức xua tay nói, không, không, lão bản, vĩnh bồi ta là bị buộc. Bị, trong nhà bức gả cho tri thức phân tử, cho nên không có cách nào nàng sợ mất đi hiện tại sinh hoạt, lập tức mở miệng. Đi đem hôn ly, ta không nghĩ cho người mượn cớ, làm không xong về sau ngươi liền không cần ngốc tại ta bên người. Là, ta lập tức đi làm. Mai Tuyết Nhi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái giáo sư Tôn, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Ly liền ly đi, chỉ cần lưu tại nam nhân kia bên người chính mình liền có tiền hoa, trở về sau kết hôn kia hắn chính là chính mình. Nghĩ như vậy liền nói, còn không đi, ngươi không phải muốn ly hôn sao? Giáo sư Tôn biết nàng trong ánh mắt ý tứ, đây là không nghĩ làm hắn nhiều lời đi. Chính là hắn hiện tại không nói lại sớm muộn gì muốn nói, trước mắt chỉ có thể nghẹn cùng Mai Tuyết Nhi đi cục dân chính. Chính là không nghĩ tới Mai Tuyết Nhi cũng thực thông minh, cùng hắn đính hiệp ước, ly hôn sau liền không thể đem dư thừa sự tình nói ra đi. Giáo sư Tôn suy xét một chút vẫn là đồng ý, rốt cuộc đem hôn ly quan trọng nhất. Vì thế bọn họ thực thuận lợi ly hôn, ra tới lúc sau Mai Tuyết Nhi nói, cái này ngươi tổng nên nói cho ta muốn cưới chính là cái dạng gì người đi, còn có ta gần nhất bên người yêu cầu cá nhân chiếu cô ẩm thực, vừa vặn ta mẹ không phải ở ngươi kia sao, ngươi đã có người xem hài tử liền đem nàng trả lại cho ta đi. Chương 333 việc này làm sao? Không được. Giáo sư Tôn lập tức nói. Sau đó cũng không giải thích liền cầm ly hôn chứng hoảng loạn đi rồi. Mai Tuyết Nhi cũng không làm khó hắn, nàng hiện tại muốn biết chính là chính mình nam nhân vì cái gì đột nhiên sẽ tìm tới Tề gia. Này nhất định không phải trùng hợp, chẳng lẽ còn là Tống Thanh Trạch an bài ra tới sao, kia hắn rốt cuộc đã biết chút cái gì, thế nhưng có thể an bài đến này phần thượng nàng thật đến muốn thành thật thật. Bên kia Tống Thanh Trạch đang ở nhàn nhã lái xe, mà Tề Tuyết Thấm ngủ ở hắn bên cạnh đầu đều đáp ở trên vai hắn. Hắn một trận buồn cười. Dừng xe cầm quần áo khoác ở trên người nàng sau tiếp tục đi, lần này bọn họ không đem Mã Trung Quân mang đến, bởi vì hắn ý tứ là đem sinh ý làm hồi thành phố A. Chỉ cần là công ty phê xuống dưới là được, đến lúc đó hồi thành phố A phát triển còn phải bị lãnh đạo nhóm tiếp kiến đâu, bởi vì là đầu tư. Chỉ là không biết hắn công ty có hay không phê xuống dưới, chuyện này Nhi tuy rằng là Lưu Tư Nguyên ở theo vào, nhưng là hắn cũng vội cho nên không có đánh quá vài lần điện thoại lại đây. Cho nên hắn nhất định phải trở về lại truy truy. Rốt cuộc này ăn tết thời điểm sự tình đều nhiều. Tề Tuyết Thấm kỳ thật cũng có thể không theo tới, nhưng đều ở bên kia thói quen, cảm thấy công tác không thể thiếu chính mình cho nên liền thế nào cũng phải cùng lại đây. Thật vất vả tới rồi phía Nam Thành Thị, nàng trước hướng chính mình trong nhà gọi điện thoại báo bình an, nào biết nghe được có người tìm tới môn muốn cùng Tống Thanh Trạch làm buôn bán. Có người tới tìm làm buôn bán Tề Tuyết Thấm một chút cũng không có ngoài ý muốn, ngoài ý muốn chính là nghe được cái này làm buôn bán người thế nhưng vẫn là Mai Tuyết Nhi nam nhân, này liền có điểm nói. Nàng không khỏi nghĩ tới Tống Thanh Trạch, treo điện thoại liền đi công trường, nhìn đến Tống Thanh Trạch đang ở nghiệm thu công trình, vì thế sẽ nhỏ giọng nói, có cái nam nhân tới cửa tới tìm nói chuyện hợp tác, không phải là ngươi nghĩ cách làm hắn quá khứ đi. Nga! Vì cái gì tức phụ nhi ngươi có như vậy cảm giác? Trong thiên hạ nào có như vậy xảo sự tình, cho nên khẳng định là ngươi phía trước an bài tốt. Đúng vậy, nam nhân kia muốn đi thành phố A phát triển, vừa vặn ta cũng lộ ra điểm nhi ý tưởng. Sau đó, thời gian phương diện an bài liền yêu cầu cẩn thận an bài, trong đó chi tiết ngươi không cần biết. Chẳng qua, còn sẽ có càng náo nhiệt sự. Chuyện gì a? Tỷ như nói nàng hai cái tình nhân gặp mặt, Nga, phải nói là ba cái tình nhân. Gì? Hiện tại cái kia kinh thương nam nhân, Cao Tự Minh, còn có một cái đương bảo toàn nam nhân. Đây là muốn sướng tuồng tiết tấu A. Thế nào, thực đáng tiếc nhìn không tới tuần sao. Có một chút. Tề Tuyết Thấm chỉ là nói giỡn, những cái đó sự tình nàng thật sự không nghĩ để ý tới. Chính là hoàn toàn không nghĩ tới Tống Thanh Trạch thế nhưng nói, đừng lo lắng, sẽ làm ngươi nhìn đến. Ách kỳ thật nàng cũng không phải quá muốn nhìn diễn, vì cái gì phải dùng cái loại này chờ mong ánh mắt xem nàng đâu. Hào đi. Thật giống như là một cái đạo diễn chụp một bộ thực tốt điện ảnh, hắn đương nhiên là hy vọng có người nhìn. Tề Tuyết Thấm suy xét một chút vẫn là đồng ý, dù sao xem diễn gì đó nàng thích nhất. Trở lại công trường lúc sau hai người là một cái chạy ngoài một cái an nội nhưng thật ra tương đương hài hòa. Tề Tuyết Thấm vốn là muốn làm một cái vô ưu vô lự tổng tài phu nhân vì mục tiêu, nhưng là không nghĩ tới hiện tại muốn biến thành nữ hán tử giống nhau tồn tại, nàng cảm thấy chính mình đều mau trở thành bá đạo tổng tài. Thậm chí còn theo Tống Thanh Trạch học xong lái xe. Có đôi khi còn muốn chạy ngoài, tóm lại nàng có một ngày đứng ở trước gương phát hiện tóc ngắn chính mình thế nhưng có như vậy một chút thiên nam nhân bộ dáng. Không được, như vậy thật sự không được, nhất định phải Mỹ Mỹ Mỹ mới là tổng tài phu nhân A. Chính là nàng hiện tại đều không có gì thời gian Mỹ, quả thực khi dễ người. Vì cái này đương nhiên muốn cùng Tống Thanh Trạch ma kỷ mấy lần, Tống Thanh Trạch lại hống nàng nói, tự tin nữ nhân là đẹp nhất, ta tức phụ hiện tại so người khác Mỹ nhiều. Như vậy vừa nói Tề Tuyết Thấm còn sờ soạn một chút mặt nói, thật sự. Đương nhiên thật sự. Đó là thật sự mới hảo, ngươi nhưng đừng gạt ta. Tuy rằng nói như vậy nhưng Tề Tuyết Thấm vẫn cứ ở hướng chính mình trên mặt sát đồ vật, đột nhiên Tống Thanh Trạch nói, tức phụ nhi, ngày mai đi ra ngoài ăn một bữa cơm thế nào? A, thân khai một nhà tiệm cơm, ta muốn mang ngươi cùng đi nếm thử. Hảo A, chính là vì sao đột nhiên thỉnh nàng ăn cơm đâu? Đúng rồi, là cái dạng gì tiệm cơm sất? Cơm Tây. Chắc không được đâu, kia đi nếm thử cũng hảo. Cơm Tây hiện tại mới bắt đầu truyền vào quốc nội đâu, cho nên hẳn là rất được hoan nghênh. Lúc này quốc lực đã khôi phục, đại gia sinh hoạt cũng hảo, cho nên cũng sẽ thích nếm thử tân đồ vật. Bất quá, hiện tại tiêu phí trình độ còn không có như vậy cao, cho nên tổng không thể có người qua đi. Hy vọng, bọn họ có thể gặp được không có gì người thời gian. Ngày hôm sau hai người trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp đi ăn cơm Tây, vì thế Tống Thanh Trạch còn mặc vào Tây Trang. Tề Tuyết Thấm cũng mặc vào một kiện tiểu lễ phục, bên ngoài khoác kiện áo ngoài. Chờ tới rồi bên trong tìm cái địa phương ngồi xuống, nơi này ánh đèn có điểm ám, nhưng là thực lãng mạn. Bọn họ ngồi xuống lúc sau thế nhưng có một loại dưới đèn xem mỹ nhân cảm giác, đều cảm thấy đối phương cực mỹ. Tống Thanh Trạch cười nói, tiểu thấm, ngươi hôm nay cũng thật mỹ. Cái này đưa ngươi, tuy rằng có điểm vãn. Cái gì a? Tề Tuyết Thấm nhìn thấy một cái hộp nhỏ đưa qua liền mở ra. Kết quả phát hiện bên trong thế nhưng nằm một viên nhẫn kim cương. Cái này làm cho nàng nghĩ tới kiếp trước hắn cầu hôn thời điểm, tình hình là cỡ nào tương tự. Khi đó nàng đã hoài hài tử, gần 30 tuổi người cực mong hài tử, cho nên nàng tính toán đem hắn sinh hạ tới. Tống Thanh Trạch biết nàng có quyết định này lúc sau liền cầu hôn, cũng là rất lãng mạn một nhà tiệm cơm Tây. Hắn khi đó cố tình trang điểm một chút, thoạt nhìn thật sự rất xoáy khí. Chính là nàng khi đó cũng không biết thưởng thức, chỉ là cảm thấy ánh đèn lung lay chính mình mắt mà thôi. Nhưng nàng lúc ấy làm cái gì, đem nhẫn ngã ở hắn trên mặt, sau đó bị để trở về ngược một lần. Tiếp theo hắn rốt cuộc không cầu quá hôn, vẫn là chờ bụng đại thời điểm nàng chính mình đưa ra muốn kết hôn, sau đó lúc ấy Tống Thanh Trạch cũng không có biểu hiện đến nhiều vui sướng. Còn là thực tích cực cùng nàng kết hôn, cũng không đính gì hôn tiền hiệp nghị đem tài sản toàn bộ hoa ở chính mình trong tay. Cho nên, nàng cùng Tống Thanh Trạch kết hôn sau liền có thể có được hắn một nửa tài sản. Lúc ấy nàng tưởng chính là, không phải rất thông minh sao, nơi nào thông minh. Căn bản chính là đại ngốc một cái. Nhưng không ngốc sao, một cái không cùng hắn đứng đắn sinh hoạt nữ nhân còn lưu đến bên người, đến lúc đó muốn phản xuống nước hắn liền không có thật nhiều tài sản. Chính là hiện tại ngẫm lại, lúc ấy Tống Thanh Trạch chỉ sợ là đem nàng trở thành duy nhất thân nhân, ái nhân, cho nên như thế nào đều sẽ không từ bỏ nàng. Chính là kiếp trước tình hình tái hiện, nàng thế nhưng cảm động trực tiếp khóc. Cầm nhẫn, nàng tay đều run rẩy, sau đó giơ lên Tống Thanh Trạch trước mặt nói, có thể hay không giúp ta mang lên. Ngươi, vì cái gì khóc ca? Tống Thanh Trạch có điểm sờ không rõ nàng tính tình, nhưng vẫn là ngoan ngoãn cho nàng mang lên. Tề Tuyết thấm lắc đầu nói, không không, ta chỉ là cảm động, không nghĩ tới ngươi còn mua loại đồ vật này tặng cho ta. Ngươi biết, nó đại biểu cái gì sao? Vĩnh hằng. Tống Thanh Trạch không chút do dự nói ra này hai chữ. Chương 334 đáng giá. Vĩnh hằng, này hai chữ rất khó làm được. Không, ngươi chính là ta vĩnh hằng. Miệng lươi chân tru. Nữ nhân không đều thích như vậy nam nhân sao? Ai thích, này xài hết bao nhiêu tiền a? Dù sao cũng là phu thế sao, tiền đều là hai người, cho nên Tề Tuyết thấm đương nhiên muốn thay hắn đau lòng tiền. Tống Thanh Trạch vô ngữ nói, ngươi mới vừa không phải thực cảm động sao, này sẽ để tiền làm gì? Tới, gọi món ăn. Nghe nói bỏ bít tết không tồi, không ăn qua, tới điểm nhi. Hành, ngươi làm chủ. Sau đó gọi tới người phục vụ, hắn thế nhưng đề cử 5 phần thuộc bỏ bít tết. Còn có huyết đâu, nhưng là Tống Thanh Trạch thế nhưng còn dám nếm thử. Sau đó chủ yếu là, hắn ăn qua lúc sau thế nhưng nói hương vị không tồi, thật là quá dọa người. Sinh đâu? Đúng vậy, không nghĩ tới sinh cũng không tệ lắm, khá tốt ăn. Tống Thanh Trạch kinh ngạc cảm thán một chút, sau đó rốt cuộc nói ra hôm nay mời khách mục đích. Bất quá, biểu tình có điểm đạm nhiên, tiểu thấm, chúng ta công ty phê xuống dưới. Đều vĩnh hằng. Phần 305. A, gì? Không đúng a. Kiếp trước không gọi tên này a. Vĩnh Hằng Kiến Trúc Công Ty, pháp nhân đại biểu là ngươi. A. Nói cách khác, này công ty là của ngươi. Rốt cuộc ý gì a, vì sao muốn đem công ty biến thành nàng? Ta cảm thấy, chúng ta không nên phân lẫn nhau. Mà nhà chúng ta từ trước đến nay là ngươi định đoạt, cho nên hết thảy đều hẳn là ngươi. Cho nên, ta mới là công ty chủ tịch. Kia chẳng phải là, nàng thành tổng tài. Không được, nàng yêu cầu bình tĩnh một chút. Rõ ràng là muốn làm tổng tài phu nhân, vì sao hảo hảo chính mình biến thành tổng tài. Tuy nói việc này rất mới mẻ, nhưng là trách nhiệm cũng đồng dạng đại A. Nếu không, ngươi suy xét một chút sửa trở về. Ta cảm thấy, ta không quá thích ứng như vậy địa vị. Sợ gì, dù sao ta đều cho ngươi làm công. Đến lúc đó ngươi chỉ cần sai khiến ta đi làm không phải có thể. Ngươi chỉ lo thành thật thật đương chủ tịch hảo, về sau chúng ta sẽ kiến cái tập đoàn, đến lúc đó ngươi vẫn cứ là lão đại. Ta vẫn cứ là cho ngươi làm công, đánh cả đời. Tống Thanh Trạch này lời ô yếm thật là so nói gì đều dễ nghe, Tề Tuyết thấm một kích động thế nhưng trực tiếp phóng qua cái bàn cho hắn một cái đại đại ôm hôn. Tiếp theo chung quanh không biết vì sao vang lên vỗ tay, liền người phục vụ đều đưa lên một đôi ngọn nến, sau đó nói, chúc mừng vị tiên sinh này cầu hôn thành công. Ách tình huống có điểm thoát ra khống chế, hắn khi nào hướng chính mình cầu hôn. Hào đi, vừa mới tình hình sắc thật có điểm như là ở cầu hôn. Sau đó nàng chính mình phản ứng còn như vậy kịch liệt, giống bởi vì đối phương cầu hôn mà cảm giác được phi thường cảm động, cho nên này một liên hệ lên Tề Tuyết thấm mặt có điểm hồng, ho nhẹ một tiếng ngồi ở nguyên lai vị trí thượng nói, cảm ơn. Mặc danh thiếu chút nữa lại kết một lần hôn, không biết vì sao Tống Thanh Trạch thế nhưng nói, nếu như vậy, có không thỉnh các ngươi này người cho chúng ta kéo một đầu khúc. Hảo! Không trong chốc lát, Tống Thanh Trạch liền rỗi tay thỉnh Tề Tuyết thấm nói, không biết, có không thỉnh ngươi nhảy chỉ vũ. Hảo a. Bọn họ hai cái ở đại học thời điểm đều học quá giao tế vũ, vì thế Tề Tuyết thấm đứng lên cùng Tống Thanh ở ánh đèn hạ nhẹ nhàng khởi vũ. Hai người thật giống như là lại luyến ái một hồi dường như, tóm lại phi thường lãng mạn. Nhảy qua vũ dùng quá cơm lúc sau Tống Thanh Trạch còn mang theo Tề Tuyết thấm đi nhìn sẽ ngôi sao, bơi giao lộ hà, hai người đối chính mình tương lai quy hoạch một chút, thậm chí đều nói đến tương lai gia nghiệp do ai kế thừa. Rốt cuộc bọn họ lại có nhi tử còn có nữ nhi, Tống Thanh Trạch lần này thế nhưng không trọng nam khinh nữ nói. Đương nhiên là một người một nửa, rốt cuộc về sau cũng không biết nữ nhi sẽ tìm cái dạng gì con rể, nếu là nghèo vậy phân cho nàng một nửa hảo. A, không nghĩ tới ngươi thế nhưng muốn tìm một cái nghèo con rể. Nay không nên a, hắn hẳn là cấp nữ nhi tìm tốt nhất mới đúng, chính là vì cái gì muốn tìm cái nghèo con rể đâu. Thật sự làm người cảm thấy thực ngoại ý muốn a, nếu là cái nghèo tức phụ nhi vẫn là có thể lý giải. Tống Thanh Trạch cười nói, bởi vì, ta cũng thực nghèo a như vậy ta ngươi đều có thể nhìn chúng. Như vậy ta vì cái gì không thể tiếp nhận người khác đâu. Nhưng là, tưởng trở thành ta con rể, liền tính nghèo có thể nhưng là khác phương diện cần thiết cường đại. Liền biết sẽ như thế. Trên đời này có thể cập được với Tống Thanh Trạch người thật là càng ngày càng ít, hy vọng chính mình nữ nhi có thể đụng tới. Ngôi sao thật xinh đẹp, thật lâu không thấy. Ân, hôm nay ngươi cũng rất xoáy khí. Cảm ơn, chúng ta về nhà đi. Không đổi. Hôm nay, là chúng ta kết hôn nhật tử, hẳn là động phòng. Sắc lang. Bất quá nàng thích. Hai người cùng nhau trở về lúc sau này động phòng là ắt không thể thiếu. Ngày hôm sau Tề Tuyết Thấm liền mang theo xinh đẹp nhẫn kim cương đi công trường. Công trường còn có một ít nữ đồng chí ở, các nàng nhìn đến sau nhưng hâm mộ. Rốt cuộc lúc này tuy rằng rất ít người mua nhẫn kim cương, nhưng là nó đại biểu ý tứ đại đa số người đều đã biết. Này muốn cảm tạ TV rộng khắp mở rộng. Hiện tại xem TV người càng ngày càng nhiều, cho nên đảo cũng chẳng có gì lạ. Đây mới là tổng tài phu nhân hẳn là cách sống như sao, không gì sự huyễn hạ phú, sau đó tú tú ân ái gì cũng không tồi. Ách không, hiện tại giống như chính mình mới là tổng tài đi. Tình huống có điểm loạn, nàng yêu cầu sờ sờ chính mình đầu bình tĩnh một chút. Hôm nay một ngày công tác thực mau liền kết thúc, chuẩn bị mua vài thứ sau đó gọi điện thoại về nhà, chính là không nghĩ tới mẫu thân tiếp điện thoại lúc sau ấp á ấp úng, nói, nếu không, các ngươi sớm một chút trở về, năm trước nói có lẽ có một kiện hỷ yến cho các ngươi tham gia. Ai a? Ngươi? Các ngươi trở về sẽ biết. Tôn Dược Dung tựa hồ không muốn nhiều lời, sau đó hai người liền nói nổi lên hải tử sự tình. Hai đứa nhỏ gần nhất bị tổn thương phong cảm mạo, nghe nói là gần nhất thành phố A bệnh truyền nhiễm. Cho nên chuẩn bị châm đã tốt không sai biệt lắm. Nghe được nhi tử có bệnh Tề Tuyết Thấm vẫn là lo lắng, nàng cũng hy vọng sớm một chút về nhà. Tống Thanh Trạch tắc sẽ thừa dịp ăn Tết thời điểm trở về tổ chức công tác, bên này công tư đã thành hình. Vừa vặn những cái đó thương xí đã xuống dưới, hắn bán một cái còn thượng sở hữu nạn đói, sau đó dùng dư lại tiền trang hoàng hơn nữa kiến công ty phòng làm việc, toàn quyền giao cho Lưu Tư Nguyên phụ trách. Nhưng là trước mắt là nghỉ, cho nên hắn cũng muốn về nhà. Sở hữu công nhân đều ngồi trên về nhà xe lửa. Bọn họ năm nay tuy rằng một lần tổn thất chút tiền, nhưng là sau lại chẳng những bổ thượng, cuối năm thời điểm còn bị đã phát một cái nho nhỏ bao lì xì. Một cái trong bao mặt có 20 đồng tiền, này cũng đủ bọn họ trở về vé xe, cũng đủ trở về cấp trong nhà mua đồ vật. Bọn họ cảm giác được thực thỏa mãn, bởi vì như vậy lao bản thật sự quá khó tìm. Cho nên, bọn họ quyết định sang năm thời điểm còn sẽ qua tới cùng hắn làm sống. Liên tính là công trường chỉ huy là cái đại tỷ đại, nhưng là cũng có tinh tế địa phương, bởi vì sinh hoạt thượng bị chiếu cố thực hảo. Nghe nói, nếu liên tục ở bọn họ bên này công tác 3 năm thả không có gì quá lớn sai lầm khả năng liền sẽ trở thành chính thức công nhân, đến lúc đó nghe nói đãi ngộ sẽ không tồi. Chương 335 không tồi đãi ngộ. Hiện tại người bắt sắt ý thức vẫn là rất mạnh, bọn họ cũng là phi thường chờ mong chính mình có thể gia nhập Tống Thanh Trạch công ty. Tề Tuyết Thấm cũng kỳ quái, vì sao sẽ truyền ra như vậy cách nói. Này có lẽ cũng có một ít đi theo Tống Thanh Trạch thời gian rất lâu huynh đệ trả tiền lương có quan hệ, bởi vì hắn cho rằng thế chính mình trưởng kỳ làm việc những người này liền không thể tổng dùng làm công phương thức, như vậy không dễ dàng lưu lại người. Vì lưu lại bọn họ cho nên Tống Thanh Trạch mới dùng chiêu này, cho bọn hắn khai tiền lương, cho dù là không công tác một tháng cũng có một ít tiền lương. Nhưng là rất ít, cũng không phải rất nhiều. Tống Thanh Trạch đối này đó đảo không thèm để ý, cảm thấy kỳ thật như vậy cũng hảo, hắn xác thật yêu cầu một ít trưởng kỳ công nhân. Bởi vì bọn họ không sai biệt lắm đã nắm giữ nhất định kỹ thuật, nếu đột nhiên rời khỏi liền có điểm không tốt lắm. Nếu có thể trường kỳ lưu tại bên người nhưng thật ra không tồi, tỉnh hắn lại khắp nơi tìm người. Vậy ngươi liền không có việc gì quan sát một chút, ai làm sống không tồi liền tuyển lưu lại. Ta liền sợ bọn họ để lại liền làm phụ thân nhà xưởng kia bộ, đến lúc đó phạm lười không làm sống. Này không giống nhau. Tề Tuyết Thâm chính thức ở văn phòng nói, ta ba bọn họ bên kia là quốc doanh, cho nên mọi người đều rất có cầm vô khủng. Cảm thấy chính mình sẽ không bị vô cớ sa thải. Nhưng là, cá nhân tư doanh xí nghiệp bọn họ vẫn là không dám to gan như vậy đâu, bởi vì chân chính nói chuyện giữ lời chỉ có công ty lão tổng mà thôi. Điểm này ngươi nhưng thật ra chưa nói sai. Tống Thanh Trạch cùng nàng nói vài câu lúc sau mở họp người liền tới rồi, sau đó bọn họ khai một cái năm trước cuối cùng hội nghị. Hội nghị thượng, Tống Thanh Trạch tự mình nhâm mệnh Lưu Tư Nguyên vì Vĩnh Hằng Kiến Trúc công ty phân bộ người phụ trách, này tổng bộ vẫn là muốn kiến ở thành phố A. Lưu Tư Nguyên trong lòng cảm kích, phải biết rằng cái này chức vụ thật là tương đương lợi hại, cơ hồ là Tống Thanh Trạch đem này một năm phấn đấu đều giao cho trong tay của hắn. Khác chức vụ cũng nhậm định sau, Tống Thanh Trạch liền cho phép đại gia nghỉ, bất qua yêu cầu đem nên thu thập xong đều thu thập hảo. Mà hắn bên này tính toán đưa điểm lễ, rốt cuộc phía trước trợ giúp người của hắn rất nhiều. Nhưng là có chút người hiện tại cũng không dám thu lễ, cũng không tựa nhiều năm về sau này tặng lễ hình như là bình thường chuyện này. Cho nên Tống Thanh Trạch lễ cùng người khác bất đồng, hoặc là đưa cờ thưởng, sau đó ở trong xã hội làm điểm tuyên truyền. Như vậy, tiếp thu người có khí, trong lòng cũng thoải mái một ít. Tuy rằng không chiếm được thực tế thù lao, nhưng là lúc này vẫn là nổi danh so lợi hiếu thắng thời đại. Tề Tuyết thấm âm thầm cảm thấy Tống Thanh Trạch thông minh, cái này lễ đưa chính là cực hảo cực chi kỷ. Này đó nàng liền không được, khẳng định sẽ bởi vì sợ không được con đường chụp nhân ra mông ngựa trực tiếp liền bỏ qua, lần sau khả năng đều không có người giúp nàng vội. Chờ vội xong rồi cũng không sai biệt lắm mau ăn Tết, bởi vì đến thành phố A còn muốn chuẩn bị ăn Tết, còn muốn xem diễn cho nên đến trước thời gian trở về. Tề Tuyết thấm ở trên đường có đôi khi Tống Thanh Trạch không muốn khai thời điểm nàng còn giúp cái vội, dù sao không ở thành phố cũng không có người quản nàng có hay không chứng. Hai người vừa đi một bên nói chuyện, còn thuận tiện mua điểm gì lễ vật linh tinh, chờ tới rồi thành phố A này tân niên đồ vật cơ bản mua không sai biệt lắm. Sau đó Tề Tuyết thấm có điểm mệnh nói, về sau ta tận lực không rời đi ra, đến lúc đó chuyên tâm giáo dục hai đứa nhỏ làm thiếu nãi nãi là được. Thiếu nãi nãi này tự ngàn vạn đừng làm cho ba nghe được, tiểu tâm hắn phê bình ngươi. Tống Thanh Trạch đảo không sao cả, bất quá hắn cảm giác chính mình tức phụ nhi muốn rảnh rỗi sự tình nhiều, ngược lại vội lên không gì sự. Hắn sợ phu thê chi gian ra điểm gì sự, tình nguyện nàng đi theo chính mình chạy ngược chạy xuôi cùng nhau gây dựng sự nghiệp, vì thế không phải quá đồng ý nàng ở nhà xem hài tử. Còn tốt là hắn quyết định đem công ty tổng bộ kiến ở thành phố A, như vậy liền có thể làm được gia đình cùng sự nghiệp hai không lầm. Tới rồi thành phố A lúc sau Tống Thanh Trạch liền vào nhà nói câu lời nói liền đi vội. Hắn ở bên này đã tìm được rồi tương quan người nghĩ tiến hành đầu tư. Tề Tuyết thấm bao lớn bao nhỏ vào nhà sau cảm thấy ngượng ngùng, chính là Tề Kiến Thiết cùng Tôn Dược Dung cũng không có trách hắn. Nhưng thật ra Tề Ngạo Sương vẫn luôn tưởng cùng tỷ phu đi nhưng không đi thành. Ngày mai làm ngươi bồi hắn. Kia còn hành, tỷ, lần này cho ta mua cái gì? Ta gần nhất vẫn luôn ở học tập, thật là cấp mệt muốn chết rồi. Mắt thấy mau thi đại học, liền không thể làm ta thả lòng hạ. Được rồi ta đã biết, thật là việc nhiều. Khảo cái đại học mà thôi, ngươi tỷ ta năm đó cũng chưa dùng lao sư giúp đỡ ôn tập không cũng khảo thực hảo. Tề Tuyết thâm tiêu ngạo nói, ngươi không phải có tỷ phu sao, tỷ phu như vậy lợi hại ngươi đương nhiên không thành vấn đề. Tề Ngạo Sương một chút cũng không có cấp nhà mình tỷ tỷ lưu mặt mũi. Tề Tuyết thâm đôi thiên mắt trợn trắng, nguyên lai tiểu tử này như vậy sùng bái hắn tỷ phu, nàng cái này thân tỷ tỷ đều dựa vào biên đứng. Hành, không có ngươi lễ vật. Tỷ, ngươi là ta thân tỷ a. Hiện tại biết là thân tỷ. Tề Tuyết thấm lấy chính mình đệ đệ không có cách nào, chỉ có đem đồ vật móc ra tới cấp hắn. Nhưng là năm nay trong nhà liền câu đối đều không thể dán, bởi vì 3 năm hiếu kỳ còn không có quá. Cho nên cho dù là ăn Tết, trong nhà chỉ cho phép nã pháo không thể dán hồng, liền đèn lồng màu đỏ đều không thể quải, cho nên thoạt nhìn không quá vui mừng. Còn hảo Tề Tuyết thấm trong nhà là có thể, bởi vì nàng là họ khác người cho nên trong nhà có thể dán câu đối cũng có thể treo đèn lồng. Cho nên Tề Ngạo Sương có rảnh liền đi trang điểm Tề Tuyết thấm cùng Tống Thanh Trạch sân. Rốt cuộc ăn Tết sao, nếu là không quải điểm cái gì tổng cảm thấy không phải quá hảo. Mà Tề Kiến Thiết tâm tình không tốt, hắn tự mình đi cho chính mình cha cùng nương thiêu giấy, trở về lúc sau cũng không có đến đệ đệ ra, chính là lại bị đệ đệ cấp ngăn lại thế nào cũng phải làm hắn đi trong nhà ngồi ngồi. Tuy rằng không đi, chính là nghe được nhà bọn họ nháo tâm sự nhi liền cảm thấy phiền. Thật vất vả phong cái giả, chính là tâm lý cũng không phải quá thoải mái. Rốt cuộc chính mình ra đệ đệ quá đến không tốt, hắn liền tính lại bất lo cũng khó tránh khỏi sẽ nhớ thương. Đến nỗi Tôn Dược Dung tựa hồ cũng có tâm sự, nếu không như thế nào thiết cái đồ ăn còn có thể thiết tới tay. Tề Tuyết thâm trước an ủi một chút phụ thân, sau đó lại đến mâu thân nơi đó tìm hỏi nàng vì gì sự phiền muộn. Tôn Dược Dung bị khuê nữ vừa hỏi mặt đều có điểm phát tím, vài lần há mồm đều dường như vô pháp nói ra sự tình chân tướng. Cuối cùng, nghẹn đã lâu mới nói, là ngươi tiểu gì, nàng muốn tái hôn. Phần 306. Nga. Đây là chuyện tốt ta, tỉnh luôn là nhớ thương cái kia vô dụng Mai Tùng Bách. Tề Tuyết thấm cảm thấy mẫu thân là bởi vì này ly hôn ném chính mình Tôn ra mặt mũi mới có thể như vậy phát sầu, cho nên cứ như vậy nói. Kỳ thật tái hôn cũng không có gì, nàng tuổi cũng không phải quá lớn lín nên lại tìm, chẳng lẽ còn muốn thủ cái kia họ Mai hôn đản nam nhân. Sớm chút năm ta liền khuyên quá nàng, chính là nàng không nghe, nói cái gì hài tử con nhỏ, kỳ thật chính là không rời đi nam nhân. Khu, ta nhất thời lanh mồm lanh miệng. Tôn Dược Dung cũng biết chuyện này ở nữ nhi trước mặt khó mà nói, nhưng cũng xác thật là rất tức giận mới bật thốt lên nói ra tới. Tề Tuyết thấm nói, ngươi nói như vậy còn lo lắng cái gì, chẳng lẽ tái giá người nam nhân này cũng là gì cũng không có, sau đó muốn nàng dưỡng. Thật cũng không phải, kia nam nhân có công tác, có tiền lương, còn rất tuổi trẻ. Nga, vậy ngươi đây là ở lo lắng gì? Tề Tuyết thấm có điểm không hiểu. Chương 336 gả con rể. Tôn Dược Dung thở dài nói, nam nhân kia ngươi cũng nhận thức, chính là các ngươi trường học cái kia giáo sư Tôn. Phúc! Tề Tuyết thấm một ngụm thủy phun đi ra ngoài, cả người khụ đều mau xuyễn không lên khí. Tôn Dược Dung vội qua đi một bên vỗ nàng bối một bên nói, ngươi nói một chút người lớn như vậy cá nhân uống cái thủy cũng có thể sạc đến. Này có thể trách ta sao? Tin tức thật sự quá làm người chấn kinh rồi, nàng tưởng bình tĩnh đều bình tĩnh không xuống dưới. Tôn Dược Dung cũng cảm thấy như vậy thực mất mặt mặt, nói, chính là hiện tại có biện pháp nào, bọn họ năm trước liền kết hôn. Bất quá thỉnh người không nhiều lắm, liền chúng ta một nhà. Kêu Mai Tuyết Nhi đâu? Ly, hiện tại cũng không biết ở đâu, bất quá ta cảm thấy nàng là không dám đi nháo. Rốt cuộc nàng hiện tại đều là có nam nhân người, đi nháo còn thể thống gì a? Chính là, chuyện này muốn nói đi ra ngoài thật là tương đương dọa người. Trách không được bọn họ chỉ thông chi Tề gia, này nếu là nói cho người khác kia thật là bị người chê cười chết. Chỉ sợ giáo sư Tôn liền trường học đều sẽ không thông chi, bởi vì việc này để cho người khác biết hắn cũng sẽ đã chịu xã hội dư luận áp lực. Này hai người là gì thời điểm thấu cùng nhau a? Vô luận nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Ta suy nghĩ, có đi hay là không? Ngươi liền đi bái, dù sao ta ba cùng chúng ta là sẽ không đi. Đúng vậy, tương đương mất mặt. Không phải mất mặt không, mà là nàng trước kia làm sự tình chúng ta không thể tha thứ. Chính là nàng là ngươi thân muội muội, cho nên ngươi đi chúng ta cũng sẽ không ngăn cản. Tề Tuyết Thâm cảm thấy chính mình mẫu thân đối với cái kia muội muội vẫn là tương đương quan tâm, cho nên nàng muốn đi chính mình cũng không thể ngăn cản. Tôn Dược Dung suy xét một chút, nói, ta đây ngày mai liền đi thôi, này lễ cũng là muốn tùy. Ân, này muốn bắt bao nhiêu tiền thích hợp? Kỳ thật Tôn Dược Dung chính là sợ Tề Tuyết Thấm cùng Tề Kiến Thiết phản đối, cho nên mới tìm hỏi. Tề Kiến Thiết bên kia nàng có thể làm chủ, nhưng nữ nhi tính tình đại cho nên nàng phải hỏi thăm một chút. Tùy ngươi là được, dù sao liền chúng ta một hộ thân thích qua đi lấy nhiều ít cũng chưa chọn nhi. Tề Tuyết Thấm trong lòng rất bình tĩnh, nhưng là quyết định chủ nghĩa bất hòa tiểu gì thâm giao. Vô luận kiếp trước vẫn là này thế, nàng luôn là làm cái kia Mai Tuyết Nhi tay đấm. Liền tính là Mai Tùng Bách làm cho người ta không nói được lời nào, cái này tiểu gì ngồi xem náo nhiệt cũng không phải gì người tốt. Này thế nàng đã trải qua một chút sự tình có lẽ thành thật, nhưng là Tề Tuyết Thấm vẫn cứ không nghĩ để ý tới nàng. Tôn Dược Dung tự nhiên biết nữ nhi ý tứ, nàng thở dài nói, liền 50 đồng tiền đi, lại mang điểm đồ vật qua đi có thể. Này đã xem như thực không tồi, ít nhất đại biểu cho chính mình không có cùng muội muội đường ai nấy đi. Tề Tuyết Thấm gật gật đầu, thiếu chút nữa liền nói ra quý vòng thật loạn những lời này. Mẹ vợ gả con rể này đến yêu cầu bao lớn dũng khí, dù sao này thật là quá ít thấy. Hào đi, kỳ thật bọn họ thật đúng là không kém vài tuổi, chẳng qua nữ hơi đại. Kỳ thật nói thật ra, giáo sư Tôn cưới Tôn Nhảy Hương muốn so Mai Tuyết Nhi mạnh hơn nhiều. Cái kia Mai Tuyết Nhi bởi vì từ nhỏ tính cách có điểm vặn vẹo cho nên căn bản không tính là gì người tốt, tuyệt đối không phải một cái có thể bình tĩnh sinh hoạt nữ nhân. Chính là Tôn Nhảy Hương cái kia tiểu gì liền bất đồng, nàng khác phương diện không hảo chính là xác thật thập phần cố gia, thứ gì đều hướng trong nhà đào. Bằng không như vậy nhiều năm nàng đã sớm cùng Mai Tùng Bách ly hôn, nếu sau lại không phải họ Mai đánh người cũng sẽ không lộng tới loại tình trạng này. Vô luận thế nào, Tôn Nhảy Hương gả cho giáo sư Tôn có lẽ là cái thực tốt quyết định, hai người về sau khả năng sẽ đem nhật tử quá hảo cũng không nhất định. Thực mau nương hai nhi đem cơm làm tốt. Chính là Tống Thanh Trạch lại gọi điện thoại tới nói là ở bên ngoài ăn không trở lại. Liền như vậy vội. Tôn Dược Dung nhíu hạ mi nói. Đúng vậy, hắn từ giờ trở đi liền bắt đầu vội. Tề Tuyết Thấm nhưng thật ra không có quá nghĩ nhiều pháp, bởi vì kiếp trước thời điểm Tống Thanh Trạch liền vội, cả ngày chạy ngược chạy xuôi cho nên liền dạ dày đều làm ra tật xấu. Vừa giận liền dạ dày không thoải mái, sau đó vừa lên hỏa liền khụ cái không ngừng. Nếu không phải hắn hàng năm luyện công, chỉ sợ đã sớm sụp đổ. Này thế nàng quyết định chính mình nếu có năng lực nhất định sẽ giúp hắn, nhưng là nói sinh ý gì đó liền không thể giúp. Mà Lưu Tư Nguyên là hắn tùy tùng, lần này hắn chính là mang theo hắn đi. Ăn cơm xong, đại gia ngồi ở chỗ kia nói sẽ Tôn Nhảy Hương sự tình liền từng người nghỉ ngơi. Bởi vì Tề Tuyết Thấm ngồi xe trở về có điểm mệt, hơn nữa hai đứa nhỏ một nháo liền có điểm đau đầu. Ngủ một giấc tỉnh lại đều mau hơn 9 giờ tối, lúc này Tống Thanh Trạch mới bị Lưu Tư Nguyên cấp đỡ trở về. Hắn đi đường đều lảo đảo lắc lư. Cả người trên mặt mang theo cười, nhìn đến Tề Tuyết Thấm liền tới rồi một câu nói, tiểu thấm thấm, hôm nay ta đem bọn họ đều uống nằm sấp xuống, có gì khen thưởng. Xong rồi, đều biến hình. Tẩu tẩu tử, đem đại ca để chỗ nào. Ổ chó. Ha ha, ta đỡ vào nhà đi. Nay đại trời lạnh thả chó trong ổ còn không đông lạnh hư a. Lưu Tư Nguyên đem người đỡ vào nhà, sau đó đặt ở trên giường đất. Ở thành phố A quả nhiên ngày mùa đông vẫn là ngủ một chút giường đất tương đối hảo. Nóng hổi còn có thể ấm eo. Hắn đem người buông sau Tề Tuyết Thấm nói, ngươi đem xe khai trở về đi, bằng không đi như thế nào. Tẩu tử, ta đem phòng ở lui, cho nên hôm nay có thể ở lại các ngươi nơi này sao? Hắn cười hắc hắc, sau đó lại nói, ta ngày mai hồi cha mẹ ra. Kia phòng có giường có chăn, ngươi qua đi ngủ đi. Hảo hảo. Lưu Tư Nguyên xoay người đi rồi, chính là hắn vội vàng đem chính mình cửa phòng quan gắt gao cũng không dám ra cửa. Không có cách nào, hắn cảm thấy hôm nay Tống Thanh Trạch khẳng định muốn làm yêu nhi. Hắn uống rượu sẽ chơi rượu điên, bọn họ này đó huynh đệ đều là biết đến, hơn nữa chơi lên nhất thời giống nhau. Nhưng là nào thứ nghe được chính mình ra tẩu từ lúc sau, hắn liền sẽ bị thật sự dính, thực có thể, làm nũng. Chính là, ngày hôm sau thông thường nhìn đến hắn xấu mặt khẳng định sẽ bị sửa chữa. Vì chính mình không bị sửa chữa, cho nên hắn vẫn là ngoan ngoan trốn đi ngủ hảo. Tống Thanh Trạch quả nhiên là thực dính, ngày thường hắn sẽ không như vậy, nhưng là vừa uống say liền các loại biến hình. Giống nhau biểu hiện là ngủ, chính là từ đi phương Nam cùng Tề Tuyết thấm tách ra một đoạn thời gian lúc sau hắn liền thay đổi. Chỉ cần uống say nhắc tới chính mình tức phụ nhi hắn liền sẽ trở nên có điểm không giống hắn. Từ nghe được tức phụ nhi thanh âm lúc sau liền đem nàng cấp ôm lấy, liền chăn đều không cho phô liền nói, rất nhớ ngươi à. Liền ăn ăn xong bữa cơm, ngươi không cần tưởng thành như vậy đi. Ngươi lên, làm ta đem chăn cấp phô hảo. Tề Tuyết thấm lấy một cái uống say không có cách nào, cho nên cực lực ra bên ngoài đẩy hắn. Chính là Tống Thanh Trạch lại căn bản không rời đi, kính nhi dùng cực đại. Một bên ôm còn một bên nói, tức phụ nhi. Tiểu thấm thấm ngươi cũng thật hương. Đối Thiên mắt trợn trắng, thật vất vả đem chăn phô hảo, đối phương liền đem nàng cấp ôm vào bên trong chăn, sau đó lại sờ lại gặm. Thật hương, chỗ nào đều hương. Ngươi đừng như vậy, có người ở, có thể nghe được. Tức phụ nhi, ta nhớ ngươi đều ăn không ngon, ngươi nói nhưng làm sao bây giờ? Này đều cái gì cùng cái gì a? Chương 337 xem diễn thời điểm tới rồi. Chính là Tống Thanh Trạch lại căn bản không để ý tới nàng dãy rủa, nhào lên tới liền ăn. Mà Tề Tuyết thấm sợ dễ rủa quá mức sẽ bị Lưu Tư Nguyên nghe được, chỉ có thể từ hắn. Nay một từ liền xong rồi, bọn họ bên này nhưng thật ra không làm ra bao lớn động tĩnh. Hảo đi, là Tề Tuyết thấm động tĩnh tiểu, chính là Tống Thanh Trạch lại bởi vì uống xong rượu nửa điểm không che giấu chính mình thanh âm. Cho nên, Lưu Tư Nguyên vẫn là nghe tới rồi. Rốt cuộc đêm khuya tĩnh lặng, có một chút thanh âm đều có thể mở rộng vài lần. Tống lao đại kia thoải mái thanh âm ở hắn nghe tới thật là làm người suy nghĩ bậy bạ a. Nếu không lần này về nhà liền tương cái thân, sau đó tìm cái hảo nữ nhân đem kết hôn. Ai sao, còn hảo chỉ trụ một ngày, này muốn nhiều ở vài ngày sợ chính mình sẽ làm sai chuyện gì. Ngày hôm sau hắn là liền cơm cũng chưa lưu lại ăn, bởi vì sợ Tống lao đại lên sẽ tấu hắn. Chờ Tống Thanh Trạch lên thời điểm Lưu Tư Nguyên đều đã đi đã nửa ngày, hắn dỗi người phát hiện chính mình toàn thân trống chân còn dọa nhảy dựng. Ngày hôm qua hắn hình như là cùng nữ nhân làm, hay là uống xong rượu bị người tính kế đi. Nếu là như thế kia hắn chẳng phải là thực xin lỗi Tề Tuyết thấm. Vội ngồi dậy, kết quả phát hiện là chính mình ra, bên người nằm chính là nhà mình lão bà. Nhẹ nhàng thở ra, không phạm sai lầm liền hảo. Phải biết rằng Tề Tuyết thấm trong ánh mắt không dung nửa điểm hạt cát, hắn đời này khả năng liền này một nữ nhân, cho nên vẫn là đừng gây chuyện cho thỏa đáng. Rồi tay sờ soạn một chút chính mình tức phụ nhi, kết quả tay bị mở ra. Tống Thanh Trạch, ngươi muốn còn dám chạm vào ta tiểu tâm ta phía ngươi. Làm sao vậy? Ngươi ngày hôm qua lại vô dụng, dùng cái kia. Tề Tuyết thấm ngồi dậy đều mau khóc, người nam nhân này muốn điên lên chính mình chắn đều ngăn không được. Trách không được như vậy thoải mái, bất quá, cùng ngươi nói chuyện này nhi. Gì sự? Tề Tuyết thấm chính phản cảm đâu. Nghe nói hiện tại có thuốc tránh thai, nhưng là không thể ăn nhiều, chúng ta quá sẽ đi mua một lần ăn thượng, sau đó về sau không ăn thành không. Tề Tuyết thấm không có cách nào chỉ có thể là mặc xong quần áo sau đó cùng Tống Thanh Trạch cùng nhau đi ra ngoài mua thuốc. Thời gian khẩn cấp muốn chạy nhanh ăn A kỳ thật thuốc tránh thai thật đúng là không tốt lắm, cho nên nàng cảm thấy tốt nhất ăn ít. Tống Thanh Trạch cũng là biết đến, hắn ăn mặc tây trang đi vào đi mua, bởi vì chính mình tức phụ nhi xấu hổ không muốn đi vào. Ra tới lúc sau bọn họ lộng bình nước có ga đem dược ăn, chờ ăn xong lúc sau Tề Tuyết thấm mặt đỏ hồng, nhìn đến một bên cười Tống Thanh Trạch liền dùng sức đấm hắn hai hạ. Tức phụ nhi, mang ngươi đi xem diễn đi. Gì diễn? Lại là gì không tốt điện ảnh A? Sẽ không còn tưởng kích thích lại đến một lần đi, chính là Tống Thanh Trạch nói, không phải, mang ngươi đi xem tam giác quan hệ. Nói xong nhìn một chút đồng hồ nói, hẳn là mau tới rồi, chúng ta ước ở quán cà phê gặp mặt, đi thôi. Nga. Tề Tuyết thấm cũng không hỏi hắn hẹn ai, nhưng là nếu muốn đi gặp mặt vậy bồi. Chắc không được ra tới thời điểm hắn phi làm nàng trang điểm một chút hóa cái trang đâu, nguyên lai còn muốn đi gặp người A. Ngày hôm qua, Lưu Tư Nguyên kia tiểu tử ở nhà chúng ta trụ. Tống Thanh Trạch lên xe thời điểm hỏi. Đúng vậy. Vị này không phải cho nhân ra làm khó dễ đi. Về sau đừng làm hắn đến nhà chúng ta ở. Không phải ngươi đồng ý sao? Khi đó không phải uống nhiều quá sao? Tống Thanh Trạch nói xong lúc sau Tề Tuyết thấm chừng hắn một cái, chỉ có tại đây loại thời điểm hắn thừa nhận chính mình uống nhiều quá. Ngày hôm qua, ngươi, ta là không ra gì Thanh Nhi. Tề Tuyết thấm vô ngữ, người nam nhân này lược keo kiệt, đều không cho nhân ra nghe chính mình tức phụ Nhi thanh âm. Kia liền hảo, ngươi thanh âm so với ta đại. Tống Thanh Trạch mày lập tức liền nhăn lại tới, bình thường thời điểm hắn nhớ rõ chính mình là sẽ không phát ra âm thanh. Nhưng là loại chuyện này cực thoải mái, có thật nhiều thứ hắn đều là ở chịu đựng. Chẳng lẽ ngày hôm qua bởi vì uống rượu cho nên hắn không chịu đựng, kia thật là mất mặt. Phần 307. Con hảo, chính mình một đại nam nhân bị nghe xong không gì. Hai người đi vào quán cà phê, cái gọi là cơm Tây hiện tại còn mới vừa lưu hành, cho nên các loại thoạt nhìn không quá đáp cùng phương Nam bên kia so kém có điểm xa. Con hảo, đại gia cũng đều không chọn. Mới vừa tiến vào Tề Tuyết thấm liền chú ý tới có cái rất quen thuộc người ngồi ở chỗ kia, không khỏi khỏe miệng vừa kéo. Trách không được Tống Thanh Trạch làm hắn lại đây, nay thật là muốn xem diễn tiết tấu. Chính là đối phương đại khái cũng không biết hôm nay muốn tới thấy ai, cho nên nhìn đến Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết thấm lúc sau ngẩn ra, thậm chí kích động đứng lên. Nàng sắc mặt tái nhợt, có thể thấy được là không nghĩ nhìn thấy các nàng. Nhìn đến nơi này Tề Tuyết thấm tâm tình khá hơn nhiều. Từ trọng sinh lúc sau chính mình tuy rằng vẫn luôn muốn báo thù chính là bởi vì sự tình quá nhiều, hai tử một người tiếp một người thế nhưng đem bọn họ cấp xem nhẹ. Hoặc là nói là cũng không có gì báo thù dục vọng rồi, bởi vì chính mình hiện tại thực hạnh phúc đều không nghĩ để ý tới các nàng. Chính là, có người thượng vội vàng hướng bên người thấu cùng, kia không báo thù đều có điểm thực xin lỗi chính mình. Hào đi, nhân ra không phải thấu cùng, là Tống Thanh Trạch dở cho quỷ. Tề Tuyết thấm thẳng thắn sống lưng, một bàn tay kéo Tống Thanh Trạch. Đi đến trước bàn đối với nam nhân kia điểm phía dưới không để ý tới Mai Tuyết Nhi. Mà Tống Thanh Trạch giới thiệu nói, đây là phương nam tới Tiếu Lão Bản. Tiếu Lão Bản ngươi hảo. Tề Tuyết thấm rỗi xuống tay, mà Tống Thanh Trạch nói, đây là ta tức phụ Nhi cũng là chúng ta công ty chủ tịch Tề Tuyết thấm. Tề chủ tịch ngươi hảo. Vị kia Tiếu Lão Bản đại khái không nghĩ tới bọn họ công ty chủ tịch thế nhưng là cái nữ nhân, cho nên ngẩn ra một chút. Nhưng là nhất không phục vẫn là Mai Tuyết Nhi, nàng thật vất vả bảng thượng một cái đại lão bản. Không nghĩ tới hắn thế nhưng còn muốn cùng Tống Thanh Trạch hợp tác. Hợp tác còn chưa tính, thế nhưng đối phương người phụ trách là Tề Tuyết Thấm. Nàng từ nhỏ liền có như vậy tật xấu, cứ không thích Tề Tuyết Thấm vượt qua nàng, hiện tại lại sinh sôi vượt qua. Bởi vì, ở như vậy trường hợp Tề Tuyết Thấm có quyền lên tiếng, mà nàng cũng bất quá là cái làm nền. Thậm chí, liền mở miệng quyền lợi cũng không có. Chứ này còn sẽ sợ hai Tống Thanh Trạch bọn họ nói chính mình nói bậy, như vậy khả năng sẽ mất đi trước mắt kim chủ. Mất kim chủ chính mình thật sự gì cũng đã không có, nàng thật sự cảm thấy tương đương sinh khí, chính là lại không có biện pháp nói ra một câu. Chỉ có thể nghẹn, ngồi ở chỗ kia một câu không nói. Chính là chính mình nam nhân lại căn bản không có giới thiệu nàng, cơ hồ là đem nàng trở thành bài trí giống nhau. Nàng giận mà không dám nói gì, tốt nhất bọn họ không quen biết chính mình mới hảo. Chính là Tề Tuyết thấm lại nói, a, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Các ngươi nhận thức. Tiếu Lao Bản hỏi một câu. Nhưng rõ ràng cũng không có nhiều ngoài ý muốn. Tống Thanh Trạch cười nói, cũng không thủ. Kia Tiếu Lao Bản liền không hề hỏi, mà lúc này có người lại đây hỏi uống cái gì. Tề Tuyết thấm mở miệng nói, ta tới một ly lạt kẹ cà phê, kem, khác tạm thời không cần. Ngươi đừng ăn lánh được không? Ách, ta một nửa ngươi một nửa. Tề Tuyết thấm cười hắc hắc, nàng sắc thật không nên ăn, chính là như vậy không khí hạ ăn chút lạnh xem diễn còn có thể áp áp kinh gì, quả thực là tốt nhất lựa chọn. Tống Thanh Trạch lấy nàng không có cách nào, vì thế liền ngồi ở nơi đó cùng vị kia thoạt nhìn cực kỳ nghiêm túc Tiếu Lao Bản nói về sinh ý thượng chuyện này. Chương 338 khai sướng. Kia Tiếu Lao Bản tưởng ở thành phố A làm một nhà chuỗi cửa hàng, đồng hồ cùng trang sức cửa hàng, hơn nữa là hàng xa xỉ. Trách không được xem ra tài đại khí thô, nguyên lai là buôn bán sinh ý. Nhưng là hiện tại thành phố A tuy rằng phồn vinh, nhưng là tưởng ở chỗ này khai cửa hàng ngươi đầu tiên đến tìm một cái biết rõ tế người. Sau đó mới có thể đem sinh ý bình an khai lên. Hắn toàn phương diện hỏi thăm quá, phương diện này lợi hại nhất đại khái chính là Tống Thanh Trạch. Hắn hắc bạch phương diện đều ăn khai, địa vị lại đại, lại phi thường có năng lực. Hắn vốn dĩ cũng tưởng tùy tiện tìm cái năm chắc tế người bắt đầu, rốt cuộc thời gian chính là tiền tài. Chính là phát hiện, ở thành phố A vô luận ngươi tìm ai bọn họ tựa hồ đều cùng Tống Thanh Trạch có chút liên lụy, thậm chí có muốn tìm hỏi qua hắn mới quyết định muốn hay không cùng chính mình hợp tác. Một khi đã như vậy, kia không bằng trực tiếp tìm bản nhân đâu. Mà Tống Thanh Trạch bản nhân nhưng thật ra không có gì cái giá, nghe được hắn mời lập tức liền đồng ý gặp mặt. Chỉ là, không nghĩ tới hắn cùng bên người nữ nhân thế nhưng có điểm thân thích. Bất quá nhìn, hai bên quan hệ cũng không có thật tốt. Cho nên hắn cũng thực thông minh không có lợi dụng này đoạn thân thích tình nghĩa, hay là nên nói chuyện chính sự liền nói chuyện chính sự. Mà Tống Thanh Trạch cũng cảm thấy người nam nhân này là cái thành đại sự, không giống chính mình tổng hội hãm ở nam nữ cảm tình vô pháp tự kiềm chế. Nếu làm hắn ở công tác cùng Tề Tuyết thấm chi gian tuyển, kia hắn sẽ không chút do dự tuyển chính mình tức phụ nhi. Như vậy tính cách từ xưa đến nay đều không có thành đại sự, bởi vì quá mức lấy cảm tình làm trọng. Chính là hắn cảm thấy không có gì, dù sao đều như vậy cũng không chuẩn bị dãy rủa. Hai bên một đối mặt đại khái đã biết đối phương là cái dạng gì người, cho nên cái kia tiếu lao bản toàn bộ hành trình ở cố ý vô tình tưởng cấp Tề Tuyết thấm lưu lại ấn tượng tốt, sau đó cho dù là nói chuyện hợp tác đối tượng cũng là Tề Tuyết thấm. Tống Thanh Trạch âm thầm cho hắn một cái thông minh hai chữ, sau đó cười làm chuẩn Tuyết thấm ứng đối. Tuy nói tức phụ nhi đang nói sinh ý phương diện có điểm nhược, nhưng là đối về sau phân tích vẫn là đạo lý rõ ràng nhi, nàng thập phần đồng ý tiếu lao bản quan điểm, tính toán hợp tác. Bất quá, cuối cùng còn phải xem Tống Thanh Trạch ý tứ. Hắn cũng đưa ra vài giờ yêu cầu, sau đó hai bên liền vui sướng nắm tay. Thời đại này còn không có cái gì hợp đồng linh tinh, giống nhau là miệng thượng hợp tác, chờ tới rồi về sau chậm rãi mới có hợp đồng cái loại này đồ vật. Nhưng là, Tống Thanh Trạch rất có năm chắc đối phương sẽ không hố hắn. Trừ phi hắn không nghĩ ở thành phố A phát triển, về sau cũng không tính toán đến thành phố A tới. Phải biết rằng, hiện tại thành phố A có thể nói là một khối tương đối lớn thịt mỡ, ai trước có năng lực dừng bước ai chính là về sau lão đại. Vừa vận Tống Thanh Trạch cũng muốn cắn cục thịt mỡ này một ngụm, cho nên hắn cũng không cự tuyệt lần này hợp tác. Hai bên mới vừa nói tới nơi này, liền thấy từ bên ngoài tiến vào 3-4 nam nhân cùng 2 nữ nhân, bọn họ ấp ấp ôm ôm thập phần chói mắt, chính là vừa tiến đến trong đó một người nam nhân liền ngẩn ra. Bởi vì Mai Tuyết Nhi liền ngồi ở hướng về phía trước cửa vị trí. Bọn họ hai cái đều ngơ ngẩn, Mai Tuyết Nhi lập tức đứng lên nói, ta đi ra ngoài một chút. Không có người lý nàng, cơ hồ đương nàng là ẩn hình người. Cho nên Mai Tuyết Nhi nhẹ nhàng thở ra rời đi, nhưng là người nào đó là hận nàng, nói thẳng, Mai Tuyết Nhi, lợi hại, xem ra ngươi là thật sự bảng tới rồi người giàu có. Ngươi đừng tới đây, ta nhưng không quen biết ngươi. Không quen biết. Cao tự minh khí không được. Không nghĩ tới nàng làm hại chính mình không thể cùng Tề Tuyết thấm ở bên nhau, hiện tại thế nhưng tới một câu không quen biết hắn. Hắn xông lên đi nói, trên người của ngươi nơi nào có trí ta đều rất rõ ràng, lần đầu tiên cũng là cùng ta ở bên nhau, như thế nào hiện tại liền không quen biết. Hắn rôi tay liền đem Mai Tuyết Nhi cấp bắt được, nhiều năm như vậy vẫn luôn muốn báo thủ, chính là nhưng vẫn không bắt lấy nàng. Lần này, hắn ước gì trước mặt mọi người cho nàng nàng kham, cái gì không dễ nghe nói cái gì. Thật đúng là có kịch vui để xem a. Tề Tuyết thấm hướng Tống Thanh Trạch mặt sau rụt một chút, sau đó nỗ lực xem bọn họ chó căn chó. Liên đối diện tiếu lao bản đều nhăn lại mi, hắn là biết Mai Tuyết Nhi trước kia gả chính là cái giáo thụ sau đó có hài tử, lần trước bị hắn chảo vừa vặn. Nhưng không nghĩ tới, đột nhiên lại gặp được một người tuổi trẻ nam nhân. Người nam nhân này diện mạo còn có thể, chỉ là nhìn có điểm dáng vẻ lưu manh. Nhưng là nghe hắn ngữ khí, khẳng định là cùng Mai Tuyết Nhi có chuyện gì nhi, bằng không nói như vậy khẳng định. Mai Tuyết Nhi hiện tại trang tiểu bạch hoa cũng vô dụng, bởi vì nàng cũng biết cái này Cao tự mình có bao nhiêu hận chính mình. Thành phố A kỳ thật rất đại, nhưng vì sao liền ở chỗ này đụng phải đâu. Vốn dĩ tưởng Tống Thanh Trạch dở cho quỷ, chính là phát hiện Tề Tuyết thấm cũng là vẻ mặt kinh ngạc, chẳng lẽ thật là trùng hợp. Ngươi ở nói bậy gì đó, ngươi tránh ra, ta nàng về phía sau mặt đưa mắt ra hiệu ý tứ là làm Cao tự mình sau này xem, bởi vì Tề Tuyết thấm liền ở nơi đó. Chỉ cần hắn đi quấn lấy Tề Tuyết thấm liền sẽ không để ý tới chính mình. Đáng tiếc Cao tự minh đã sẽ không nghe nàng bất luận cái gì ám chỉ biết cho rằng nàng đây là ở đem chính mình điều đi. Hắn trực tiếp một chân đỉnh đi lên, sau đó đem người tới cái tường đông, nói, ngươi hiện tại thu thập còn rất lưu loát, không bằng lại cùng ta hôn mấy ngày thế nào, gần nhất ta chính là tích cóp điểm tiền, 100 đồng tiền cùng ta tới vài lần, ta bảo đảm làm ngươi sảng đi không nổi. Mai Tuyết Nhi mau khóc, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua chính mình kim chủ. Phát hiện hắn thế nhưng ở uống cà phê một chút tới hỗ trợ ý tứ cũng không có. Biểu tình dị thường lạnh nhạt, nàng tâm nháy mắt liền lạnh. Biết rõ người nam nhân này chẳng qua là ở bao dưỡng chính mình mà thôi, chính là nàng vẫn luôn cảm thấy đối phương có thể là đối chính mình hảo cảm, bằng không vì sao sẽ bao dưỡng nàng à, rõ ràng nữ nhân nhiều như vậy. Hiện tại lại suy nghĩ cẩn thận, hắn xác thật khả năng đối chính mình có một tia hảo cảm, nhưng là hoàn toàn không kịp hắn một cái hợp tác hạng mục. Cũng ngay, liền tính chúng ta trước kia kết quả hôn chính là đã ly hôn, ngươi không cần ở dây dưa ta được không? Như vậy ngươi lúc trước vì cái gì muốn quấn lấy ta đâu, kết quả làm hại ta bỏ lỡ tiểu thấm. Ngươi không phải thích nhất đoạt nữ nhân khác nam nhân sao, vì cái gì không đi đoạt lấy Tống Thanh Trạch, vì cái gì không đem hắn cấp lộng tới tay, như vậy ta liền có thể cùng tiểu thấm lại khôi phục trước kia bộ dáng. Bọn họ hai cái đối thoại làm Tiếu lao bản ngắm liếc mắt một cái đối diện hai người, nguyên lai còn có như vậy chuyện cũ à, chỉ là bọn hắn còn rất chấn định. Một cái uống cà phê, một cái xem đến mùi ngon nhi. Tựa hồ hoàn toàn không để bụng bọn họ đối thoại, chính là bên kia người còn ở dãy rùa. Ngươi như vậy ái Tề Tuyết Thấm liền đi tìm nàng à, vì cái gì muốn bức ta đâu, ta đối Tống Thanh Trạch cũng không có cái gì ý tưởng. Ha ha, ngươi ở nói dẫn sao? Rõ ràng ngươi chính là câu dẫn quá Tống Thanh Trạch, đáng tiếc nhân ra cũng không có để ý tới ngươi. Cao Tự Minh cảm thấy như vậy cách nói có thể thương tổn Mai Tuyết Nhi, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình thực mỹ thực loa mắt, sở hữu nam nhân đều muốn bái ở nàng váy hạ, hơn nữa không hy vọng có người làm ơn nàng trói buộc. Rốt cuộc cùng nàng kết quá hôn, cho nên còn xem như rất hiểu biết nàng. Tề Tuyết Thấm đột nhiên thở dài, sau đó đối Tiếu lao bản nói, chúng ta vẫn là nói chúng ta đi. Tiếu lao bản gật đầu, sau đó nói tính toán của chính mình. Chương 339 lại tới nữa một cái. Cao Tự Minh lúc này mới ngẩn ra một chút, hắn tựa hồ nghe tới rồi Tề Tuyết Thấm thanh âm. Mới vừa quay đầu lại, nên diện đã bị người cấp đẩy ngã. Hắn ngã trên mặt đất còn ngẩn ra một chút, nhìn một cái không quen biết nam nhân không thể hiểu được. Nam nhân kia nhìn thoáng qua Mai Tuyết Nhi cười hắc hắc, sau đó giữ chặt nàng nói, rốt cuộc tìm được ngươi, lúc trước cùng ngươi về điểm này nhi chuyện này làm cho ta hiện tại đều không có người gả, ngươi nói kia hải tử là ta vậy trả lại cho ta đi. Vừa lúc ta ba mẹ thế nào cũng phải hướng ta muốn tức phụ nhi, có cái hài tử chắn một chắn cũng hảo. Hắn từ bị từ rất công tác sau liền tương đương buồn bực, bởi vì thanh danh hư thấu, trong nhà không hiểu, sau đó còn có cha mẹ hoán nghiệm. Bên người người một cái lại một cái kết hôn, có hài tử, hắn chỉ có thể làm một cái khắp nơi làm công người. Tưởng vì thế, nghe được có người giảng đứa bé kia có thể là chính mình này tâm tình liền cùng qua đi bất đồng. Hắn muốn đem hài tử phải về tới sau đó đến lúc đó nói cho người chung quanh. Chính mình cũng là ngủ quá nữ nhân còn có hài tử, cũng không phải là bọn họ cho rằng kẻ thất bại. Chỉ là không nghĩ tới như vậy xảo, tới đẩy cái rác rưởi mà thôi thế nhưng gặp nàng. Tề Tuyết Thấm nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch, hắn vẫn cứ cùng Tiếu lao bản bình tĩnh nói xính ý, một bộ những cái đó sự đều cùng ta không quan hệ bộ dáng. Nếu cùng hắn không quan hệ kia chính mình liền tiếp tục xem náo nhiệt đi, nhìn rất thú vị. Mà cái kia Tiếu lao bản cũng là lợi hại, này một hồi trên đầu liền mang theo hai đỉnh nón xanh. Nghe nói hắn cũng là biết giáo sư tôn, kia chẳng phải là tam đỉnh. Đang nghĩ ngợi tới thời điểm nghe được một thanh âm nói, ai, các ngươi hai cái nam nhân khi dễ một nữ nhân làm cái gì? Tề Tuyết Thấm đối người nam nhân này không quen thuộc cho nên nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch, hắn không nhúc nhích cũng không ra tiếng. Chính là không nghĩ tới Mai Tuyết Nhi lại la lên một tiếng nói, thế nhưng là ngươi tên cặn bã này, thế nhưng dùng dạ vàng gạt ta. Minh Bạch, cái này hẳn là Tống Thanh Trạch cái kia thuộc hạ. Lúc trước dùng giả vàng lừa Mai Tuyết Nhi thân mình làm nàng thân bại danh liệt, hiện tại đột nhiên xuất hiện hẳn là cấp cái này Tiếu lao bản gia tăng nón xanh dùng. Phần 308. Kia nam nhân một bên trốn một bên nói, ai nha, ngươi nếu không phải phát tao khiến cho ta chú ý còn tổng hướng ta đòi tiền ta có thể tùy tiện tìm điểm đồ vật ứng phó ngươi sao? Thật là xui xẻo, như thế nào liền nhìn đến ngươi đâu? Hắn tấm tắc hai tiếng, chính là Mai Tuyết Nhi căn bản không dung hắn trốn, có thể thấy được là thật sự hận hắn. Tiếu lao bản cũng rốt cuộc nhẫn không đi xuống, nói, Tống tiên sinh đây là đối ta có ý kiến, nếu không muốn cùng ta hợp tác chỉ lo nói chính là, không cần làm ra nhiều chuyện như vậy tới. Tống Thanh Trạch bày xuống tay nói, không, hợp tác là nhất định phải hợp tác, chỉ là những việc này thật sự cùng ta không quan hệ, nếu tiếu lao bản không tin có thể đi tra. Tiếu lao bản tự biết cha không đến, vì thế gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Không chậm trễ hợp tác, đó chính là đơn thuần tưởng đối phó nữ nhân kia. Nhiều như vậy nón xanh hắn mặc kệ là trước đây vẫn là về sau đều không nghĩ lại mang, bởi vì cảm thấy đặc biệt ghê tởm. Nếu bọn họ có thể nháo khiến cho bọn họ nháo đi thôi, hắn thực đứng đắn nghiêm túc cùng Tống Thanh Trạch nói hảo hợp tác lưu trình, sau đó vừa vặn bên kia Mai Tuyết Nhi cũng cãi nhau, trực tiếp phát lại đây đối với Tiếu lao bản khóc dòng nói, lao bản ngươi nhất định phải tin tưởng ta, vừa mới những cái đó. Trở về đi. Tiếu lao bản gì lời nói cũng không có nói, nhưng là Mai Tuyết Nhi trong lòng lại lộp bộp lập tức. Nhưng cũng báo có thể cùng hắn hợp tốt hy vọng, vì thế cũng mặc kệ những cái đó ầm ĩ nam nhân cùng Tiếu lao bản cùng nhau đi rồi, ra cửa tới cửa. Tống Thanh Trạch cười lạnh một tiếng, huy xuống tay, hắn an bài người liền đem kia mấy nam nhân toàn bộ mang đi ra ngoài, cực kỳ tốc độ. Ngươi như vậy cũng không sợ cái kia Tiếu lao bản biết là ngươi an bài. Trong thiên hạ nào có như vậy nhiều trùng hợp, hắn đã sớm đoán được. Ta làm như vậy bất quá là làm Mai Tuyết Nhi mất mặt. Đồng thời làm hắn minh bạch muốn cùng ta hợp tác như vậy liền không thể làm Mai Tuyết Nhi tại bên người, hắn sẽ minh bạch. Ngươi lợi hại. Bất quá ta không quá thích như vậy cách làm, các ngươi nam nhân tựa hồ làm gì sự đều đem nữ nhân đặt ở mặt sau, có phải hay không xem thường nữ nhân a? Như thế nào sẽ? Ít nhất ta không phải những cái đó nam nhân chung một viên, ngươi cần phải tin tưởng ta. Thiết, vô luận thế nào ngươi nếu là dám như vậy đối đãi ta, ta liền mang theo hai đứa nhỏ cùng ngươi ly hôn. Hai đứa nhỏ về ta, chính ngươi ca một cái đi chơi. Tề Tuyết Thấm chơi trong tay kim cương nhẫn nói. Chúng ta hiện tại ra ba cái thân gia tánh mạng đều cột vào trong tay của ngươi, 100 triệu là không dám ly. Biết liền hảo. Tề Tuyết Thấm khí phách một hồi, kết quả đứng lên vừa chuyển đầu liền thấy được vẻ mặt kinh ngạc đều không có tới kịp thu hồi Giang Kiến Vĩ. Hướng hắn này ánh mắt Tề Tuyết Thấm cảm thấy hắn nhất định hiểu lầm chính mình ở cùng Tống Thanh Trạch cãi nhau, thậm chí xảo tới rồi ly hôn nông nỗi. Sau đó Tống Thanh Trạch bởi vì nàng nắm giữ trong nhà quyền to không có cách nào cùng nàng ly, sau đó nàng bá vương hình tượng A, nhất định là thâm nhập nhân tâm. Học tỷ hảo xảo. Thật sự hảo xảo. Này giới liêu là chuyện như thế nào, nàng muốn như thế nào giải thích. Khu, Giang đồng học cũng ở A, thật là có chút xin lỗi, chúng ta hai cái vừa mới nói giỡn làm ngươi nghe được. Tức phụ nhi, còn không mau đi tính tiền. Tống Thanh Trạch hào phóng đem Tề Tuyết Thấm cấp chi đi rồi, sau đó nhìn Giang Kiến Vĩ. Hắn trong mắt tức giận thực rõ ràng. Tiểu tử, biết phu thê gian chơi hoa thương là có ý tứ gì sao? Giang Kiến Vĩ một cái không kết hôn nam nhân biết cái dám a, cho nên hắn theo bản năng giơ một chút đầu. Tống Thanh Trạch đứng lên đem chính mình áo khoác mặc tốt, hợp thể lược gầy áo gió làm hắn cả người nhìn đều anh tư tác sảng. Vậy kết cái hôn hảo hảo thể nghiệm một chút, ít nhất không nên nhớ thương ngươi liền không cần tưởng, ngươi còn không xứng với. Tống Thanh Trạch lời này nói tương đương trực tiếp, trước kia ở trường học thời điểm hắn liền sẽ không nói như vậy. Bởi vì giáo viên hình tượng vấn đề. Nhưng là hiện tại không cần, hắn nhưng không hy vọng phía chính mình còn không có ly hôn bên kia đã có người ở xếp hàng chờ. Giang Kiến Vĩ lạnh lùng nói, ngươi như vậy người trước một bộ người sau một bộ học tỷ biết không? Ha, ngươi cảm thấy đâu? Tống Thanh Trạch không lại để ý tới hắn, chính là chính mình tức phụ nhi lúc này còn đi trở về tới. Nàng thân thiết đối với Giang Kiến truyền đạo, Giang Kiến Vĩ ngươi tốt nghiệp đi, hiện tại ở cái gì bộ môn đi làm? Ta ở tỉnh nghệ thuật quán đi làm. Địa điểm liền ở không xa, học tỷ có rảnh có thể đi nhìn một cái. Hành A, ta có rảnh nhất định là muốn đi. Đã lâu không có cùng thi họa giới những người này liên hệ, vẫn luôn bị Tống Thanh Trạch cấp quải khắp nơi chạy. Vậy ngươi tới nơi này là? Là cái dạng này, có một cái bằng hữu muốn làm lớp học bổ túc, bên trong có thi họa học bổ túc, một ngày liền một tiết khóa, thứ bảy chủ nhật hai tiết. Chính là đến bây giờ cũng không tìm được lao sư, hắn nghĩ làm ta giúp tìm một chút. Nga! Tề Tuyết Thấm ánh mắt sáng lên. Nàng kiếp trước liền từng có quá làm thi họa lớp học bổ túc ý niệm. Kia sẽ mới vừa kết hôn, nàng còn nghĩ nếu Cao tự mình có thể hảo hảo quản lý phụ thân nhà máy kia nàng liền làm cái lớp học bổ túc, sau đó mỗi ngày phụ trách giáo tiểu hài tử vẽ tranh gì đó, nhật tử quá nhất định tương đương tiêu sái. Chính là không nghĩ tới, chính mình gặp được cái cha nam. Chương 340 học bổ túc cường đại. Này thế liền không giống nhau, nàng cảm thấy chính mình có lẽ có thể hoàn thành nguyện vọng này mới đúng. Học tỷ, ngươi có phải hay không tưởng? Mau ăn Tết, ngươi không bằng ở nhà nghỉ ngơi xem hài tử đi. Tống Thanh Trạch so Giang Kiến Vĩ càng hiểu biết chính mình tức phụ nhi, nàng nhướng mày liền biết này tiểu tức phụ nhi muốn làm gì. Ta muốn đi làm lớp học bổ túc lao sư, ngươi giúp ta cùng người kia nói một chút. Một ngày liền một tiết khóa cũng không mệt. Cho nên nàng tự tiện làm quyết định, đến nỗi hắc mặt Tống Thanh Trạch tính toán quá sẽ lại hống một hống, dù sao nam nhân gì đó một hống thì tốt rồi, không thành vấn đề. Thật sự hống không hảo liền kéo đến trên giường phụng hiến một lần. Dù sao không như vậy cũng đến phụng hiến. Bất quá, lần này Tống Thanh Trạch ở Giang Kiến Vĩ trước mặt không có biểu hiện đến nhiều không vui, chờ lên xe liền bắt đầu không ra tiếng. Tới rồi ra lúc sau cũng không ra tiếng, vẫn là Tề Tuyết Thấm chủ động câu dẫn hắn, vốn đang không vui đem người ném ra, chính là đối phương thân cận lại đây hắn liền thuận thế tới một hồi, quá trình sao có điểm tiểu ngược, chờ xong việc hắn cũng liền thành thật. Sắc mặt thường đỏ nằm ở nơi đó dư vị, Tề Tuyết Thấm liền ghé vào nơi đó nhỏ giọng cùng hắn nói, thoải mái không? Ân, kia chúng ta tới nói hội thoại đi. Xem ra ngươi còn có tinh lực đâu, nói chuyện không bằng lại thoải mái một hồi. Nam lý cái đại thảo. Tề Tuyết Thấm trong lúc nhất thời hoàn toàn không đuổi kịp Tống Thanh Trạch mạch não, sau đó bị áp đảo lại tới nữa một hồi. Lần này xong việc sau, nàng đã nói không ra lời. Chính là Tống Thanh Trạch còn có thể, một bên thế nàng mặc xong quần áo một bên nếu đùa nghịch một con đáng yêu thú đông dường như nói, liền không thể thành thành thật thật ở nhà ngốc sao. Thật sự không được thay ta công tác cũng có thể. Không cần, ngươi không cần coi thường học bổ túc cái này ngành sản xuất, lại quá mấy năm hắn chính là phát triển phi thường tấn mãnh. Tề Tuyết Thấm có điểm giảng không ra quá nói nhiều, bởi vì thật sự thực hư nhược rồi. Ta không có coi khinh cái này, là không nghĩ ngươi cùng nam nhân kia trộn lẫn. Ngươi có biết hay không, mỗi lần nhìn đến ngươi cùng nam nhân khác ở bên nhau ta đều có một loại muốn đem ngươi nhốt lại cả đời không cho ngươi ra cửa cảm giác, ta cơ hồ khống chế không được. Hắn nói lời này thời điểm Tề Tuyết Thấm đã là ngủ rồi, bằng không hắn cũng sẽ không lớn mật đem chính mình trong lòng suy nghĩ nói ra. Còn như vậy phong tình vạn trùng chậm rãi kể ra, thậm chí có trong nháy mắt bóp lấy nàng cổ. Chính là thật sự luyến tiếc, hắn đành phải thở dài nói, ta hẳn là bắt ngươi làm thế nào mới tốt. Còn có thể làm sao bây giờ, chính mình tức phụ nhi là quan không được, chỉ có thể nhìn nàng đừng làm cho nam nhân kia quấn lên mới được. Thật sự không được, liền trông thấy huyết, hắn thật sự là luyến tiếc đối chính mình nữ nhân động thủ. Chính mình cưới trở về nữ nhân, như thế nào cũng muốn sủng đến lão mới được. Quả nhiên, ngày hôm sau Tề Tuyết Thấm liền bắt đầu quấn lấy hắn nói muốn đi làm thi họa ban lão sư sự tình. Mắt thấy muốn ăn tết hắn cũng không nghĩ cùng nàng xảo, thiên chuyện này bị Tôn Dược Dung thế nhưng thập phần đồng ý, cảm thấy nàng cái này ý tưởng không tồi, rốt cuộc vẫn luôn hy vọng nữ nhi có thể ở thi họa thượng tiếp tục phát triển đi xuống. Tề Tuyết Thấm đối với Tống Thanh Trạch chọn hạ mi, ý tứ là ngươi minh bạch chưa, người trong nhà vẫn là đồng ý. Kế hành, ta mỗi ngày đón đưa ngươi, ta lại không phải tiểu hài tử. Ngươi là tiểu hài tử mẹ, đồng dạng muốn đã chịu bảo hộ. Tề Tuyết Thấm có điểm vô ngữ, nhưng vẫn là nghĩ cách đi làm. Năm trước nàng chỉ là qua bên kia làm quen một chút, trong ban chỉ có hai cái nữ học sinh còn ở thượng sơ trung, các nàng đều thực nghe lời hiểu chuyện cái này làm cho Tề Tuyết Thấm rất là vui mừng. Đến nỗi Tống Thanh Trạch trước hai ngày là mỗi ngày đi theo nàng tới đi học, sau lại phát hiện cái kia kêu Giang Kiến Vĩ không tìm tới mà lớp học thượng lại chỉ có hai cái nữ hài cũng liền yên tâm, cho nên lại về sau hắn lại đây cũng chỉ là đưa nàng tới đón liền đi rồi, chờ đến tan học lại đến tiếp hoặc là Tề Tuyết Thấm chính mình ngồi xe tử về nhà. Đảo mắt lại đến ăn tết thời điểm, Tô Xảo Muội bên kia liền đánh tới điện thoại nói là tưởng hài tử hy vọng bọn họ trở về. Tống Thanh Trạch là thật sự không yêu trở về, đặc biệt là năm nay ăn tết chính mình nhạc phụ nhạc mẫu đại khái sẽ thập phần khó chịu, cho nên quyết định ở nhà bồi bọn họ một chút. Cho nên hắn ở trong điện thoại nói cho bọn họ chính mình sẽ ở tháng riêng thời điểm trở về, ăn tết liền không quay về, đến nỗi nguyên nhân hắn cũng cùng Tô Xảo Muội giải thích rõ ràng. Tô Xảo Muội biết nguyên nhân. Chính là vẫn cứ cảm thấy đứa con trai này là cho người khác dưỡng. Hắn nhạc phụ nhạc mẫu trong nhà có sự liền không trở lại, muốn bồi nhạc phụ nhạc mẫu, kia các nàng hai cái đâu. Như vậy cách nói làm Mã Tiến lại điểm nàng vài câu nói, hai tử ở bọn họ kia cùng thông gia nhóm xử hảo ngươi không cao hứng sao. Rốt cuộc hắn hiện tại không công tác còn ở lăn lộn đến ít nhiều nhân gia thông gia duy trì, ngươi liền không chọn cái này lý. Chính là, ta muốn như thế nào hướng đi những người đó nói hài tử không trở lại a, nhiều mất mặt. Có gì mất mặt, ngươi tổng để ý những cái đó làm gì? Thật là nói không nghe, còn hảo gần nhất so với phía trước hảo một ít. Tô Xảo Muội nói, bất quá bọn họ tháng riêng trở về, ta đại cháu gái cùng đại tôn tử cũng muốn trở về, cái này nhưng náo nhiệt. Nàng vẫn là rất hy vọng, vì thế liền vui mừng đi chuẩn bị. Này đó Tề Tuyết Thấm bọn họ cũng không cảm kích, bất quá đã quyết định muốn lái xe đi trở về. Rốt cuộc hai đứa nhỏ, làm xe lửa thật sự thực phí lực khí. Bất quá năm trước Tề Tuyết Thấm chính là được phân tiền lương. Nàng cho hải tử mua rất nhiều lễ vật, còn cấp Tống Thanh Trạch cùng cha mẹ cũng mua. Tóm lại, này năm vẫn cứ quá rất khá. Đặc biệt là hai đứa nhỏ trang điểm thật sự xinh đẹp, nàng đã bắt đầu giáo nữ nhi học tự. Nữ nhi chỉ có thể nhận một ít đơn giản tranh vẽ cùng tự, nhưng là có thể xem ra tới nàng ái học tập, bởi vì chờ Tề Tuyết Thấm không hỏi nàng còn ở nơi đó nhìn tới nhìn lui, giống ở ôn tập giống nhau. Người khuê nữ lớn lên lúc sau nhất định là cái có thể thi đại học. Đó là, không thấy nàng là ai khuê nữ. Ta nhi tử cũng thông minh, về sau chẳng những muốn thi đại học còn muốn đọc thạc sĩ tiến sĩ. Kia tự nhiên là tốt. Tống Thanh Trạch sờ soạn một cái nữ nhi, sau đó cùng nàng ở trên giường đất chơi nổi lên ích trí món đồ chơi. Chính là Tề Tuyết Thấm lại ôm nhi tử uy hắn ăn cơm, rốt cuộc tiểu hài tử yêu cầu ăn ít nhưng ăn nhiều bữa. Ăn tết phía trước Tề Kiến Thiết cùng Tôn Dược Dung có chuyện phải làm, cho nên cơ bản đều đi ra ngoài. Tôn Dược Dung từ tham gia xong chính mình muội muội hôn lễ lúc sau người nhưng thật ra bình tĩnh nhiều. Nàng cảm thấy muội muội nhưng thật ra tìm được rồi hảo quy túc, tuy rằng nói kia giáo sư Tôn tính tình không hảo nhưng là thực hảo mặt mũi, đối người trong nhà còn có thể, ít nhất thực khăng khăng cho chính mình muội muội một cái danh phận. Tuy rằng hai người bị bên người người ta nói nhàn thoại, chính là hắn cũng không có quá để ý. Mà muội muội kỳ thật cũng là cái biết sinh sống, hầu hạ hài tử chiếu cố người trong nhà đem cái kia ra thu thập đến sạch sẽ, sau đó hài tử mang cũng cực hảo. Cho nên bọn họ hiện tại đều đem kia hài tử trở thành thân sinh giống nhau tới đối đãi. Tuy rằng có điểm loạn, đứa nhỏ này về sau muốn xưng chính mình bà ngoại vì mẹ, chính là sự tình đã như vậy nàng còn có thể nói gì. Hiện tại đến là khắp nơi hoạt động nhân mạch, tưởng cấp muội muội an bài một cái công tác, như vậy bọn họ hai cái về sau nhật tử liền hảo quá. Phần 309. Chương 341 hải tử là của ai? Chỉ là Tôn Dược Dung không nghĩ tới, Mai Tuyết Nhi thế nhưng tìm được rồi muội muội ra, nguyên nhân là nàng bị đuổi ra tới không chỗ ở chỉ có thể đi tìm chính mình mẹ. Lại nói nàng cảm thấy dù sao cùng nào đó nam nhân đã ly, chính mình trở về nhìn xem hải tử hắn cũng nói không nên lời gì tới. Không nghĩ tới chính là Mai Tuyết Nhi ở nhà chỉ ngây người không đến 2 giờ liền minh bạch bọn họ chi gian quan hệ, sau đó các loại mắng chính mình mẹ là hồ ly tinh, thế nhưng làm ra loại này câu dẫn con rể hoạt động. Nàng lần này trở về rõ ràng là muốn lợi dụng hải tử quan hệ cùng giáo sư Tôn nối lại tình xưa, tuy rằng không tính toán cùng hắn kết hôn nhưng hôn cái ấm no vẫn là không có vấn đề, đến lúc đó lại xoay người rời đi còn mừng rỡ tiêu sái. Đừng nghĩ có thể cùng cái kia lão nam nhân quá cả đời. Nàng cảm thấy chính mình muốn tìm còn phải tìm một người tuổi trẻ cái kia năng lực hảo điểm nam nhân, rốt cuộc đã không phải tiểu cô nương nàng cũng có nhu cầu. Trăm triệu không nghĩ tới, cái này lão nam nhân đều làm Tôn nhảy hương cấp chiếm, nàng thật sự khí đến không được. Nhưng sau lại ngẫm lại liền náo loạn lên, sau đó bức cái kia lão nam nhân đưa tiền, nếu không liền phải bẩm báo hắn đơn vị đi. Tôn nhảy hương là thật sự sợ, chính là trong nhà cũng không có bao nhiêu tiền. Rốt cuộc này chiếu cố một cái hài tử cũng là yêu cầu tiền. Vì thế nàng gạt giáo sư Tôn tìm được rồi chính mình tỉ tỉ. Tôn Dược Dung sau khi nghe được cơ hồ khí vựng, sau đó chỉ vào Tôn nhảy hương cái mũi mắng, còn không phải ngươi kết quán, cả ngày ở hài tử trước mặt bi bi chút vô dụng, trừ bỏ cùng nhà ta đua đòi ngươi có thể dạy ra gì hảo ngoạn ý nhi. Tề Tuyết Thấm vừa vặn cũng ở nhà, sau đó nói, như vậy cấp không cái xong, ngươi liền tính cho nàng núi vàng núi bạc cũng sẽ không thỏa mãn. Bởi vì nàng chính là như vậy ích kỷ người, trừ phi ngươi cáo nàng. Ta cáo nàng. Cáo nàng gì a? Cáo nàng bỏ chồng bỏ con làm loạn nam nữ quan hệ, còn trộm lấy trong nhà tiền cùng người khác tư buôn. Vô luận có hay không chứng cứ, chỉ cần ngươi uy hiếp nàng, Mai Tuyết Nhi liền sốc không dậy nổi cái gì sóng to. Thời đại này người còn đối làm loạn nam nữ quan hệ này một bộ tương đương để ý, hơn nữa xử phạt cũng rất trọng. Chính là, chiêu ta nhưng cho ngươi ra, cáo không cáo xem ngươi. Đừng chỉ vào chúng ta ra cho ngươi tiền, quán cái kia Mai Tuyết Nhi sự tình chúng ta nhưng không làm. Kia. Đại tỷ, ngươi đi đi, trước kia ta đáp ngươi còn thiếu sao. Ngươi chính là thương thấu chúng ta tâm, hiện tại đừng nói này đó, chúng ta già già trẻ trẻ cũng là muốn sinh hoạt. Nghe được chính mình đại tỷ nói như vậy Tôn nhảy hương cũng không nói gì, nàng phía trước toàn tâm toàn ý vì cái kia ra, cả ngày nghĩ ở đại tỷ ra chiếm tiện nghi sau đó trợ cấp trong nhà. Chính là tới rồi cuối cùng, bọn họ mai ra người chẳng qua là đem chính mình trở thành cái tích cóp tiền công cụ. Chính mình bị đánh thời điểm liền nhi tử đều ở một bên thêm cương nửa điểm đi lên khuyên đều không có, dường như này hết thảy đều là nàng nên làm. Đến nỗi này hết thảy căn nguyên chính là Mai Tuyết Nhi, dựa vào cái gì chính mình muốn vẫn luôn bị nàng bắt cóc ca. Sau khi trở về liền cùng giáo sư Tôn thương lượng một chút, bọn họ hiện tại là lao phu lão thê hình thức, giáo sư Tôn hỏi nàng ý kiến sau nói, hành, ta đây liền đi cáo nàng. Chỉ là, vạn nhất ta ném công tác về sau ngươi nhưng đến cùng ta chịu tội. Hiện tại còn sợ gì ném công tác, đến lúc đó tổng có thể tìm được xuống làm. Ở Mai ra thời điểm nàng không cũng chống đỡ thật nhiều năm, hiện tại đảo cũng không sợ. Rốt cuộc giáo sư Tôn là giáo thụ, cùng lắm thì đi làm bị mướn lão sư cũng có thể. Bọn họ quyết định chủ ý, ngày hôm sau Mai Tuyết Nhi tới đòi tiền thời điểm Tôn nhảy hương liền trốn đi, mà giáo sư Tôn ở bên ngoài cùng nàng xảo. Vừa nghe giáo sư Tôn muốn cáo chính mình Mai Tuyết Nhi liền nói, chúng ta phu thêm một hồi ngươi cũng thật đủ nhẫn tâm. Lúc trước ném xuống hải tử chạy lấy người, rốt cuộc là ai nhẫn tâm. Hiện tại lại tới uy hiếp chúng ta muốn tiền, môn nhi đều không có. Ta là rất để ý công tác của ta, chính là ngươi tưởng cáo liền đi cáo, ta không sợ ngươi cáo. Ngươi, Tôn nhảy hương, ngươi cái này không biết xấu hổ hồ ly tinh, làm ngươi chiếu cố hải tử ngươi lại bỏ tới rồi chính mình con rể trên giường đất, không biết xấu hổ. Mai Tuyết Nhi lôi kéo cổ kêu, đưa tới rất nhiều người vây xem. Đã có thể vào lúc này. Vẫn luôn thành thật ngốc tại trong phòng Tôn Thiếu Dương đi ra. Hắn hiện tại đã trưởng thành một người nam nhân bộ dáng, một đôi mắt lượng dò người. Trải qua này hơn nửa năm lễ rửa tội, hắn đã không giống trước kia như vậy thiên chân. Nghe được Mai Tuyết Nhi mắng liền dựa vào trên cửa, một bên chịu yên một bên cười lạnh nói, thượng bất chính hạ tắc loạn, có nàng như vậy mẫu thân mới có người như vậy khuê nữ, cầu dẫn con riêng lên giường, còn có bọn họ ra hai ở bên ngoài cùng nam nhân khác ngủ. Nghĩ như vậy tới, mẹ ngươi có thể so ngươi cường. Ít nhất nàng ly hôn, ngươi khi đó còn không có ly đâu. Ngươi nói bậy gì? Mai Tuyết Nhi không nghĩ tới hắn ở nhà, càng không nghĩ tới tiểu tử này thế nhưng đột nhiên đem chuyện này nói ra. Phải biết rằng, loại sự tình này hắn trước kia chính là đánh chết cũng sẽ không nói. Cái gì? Trong thiên hạ còn có như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Đại gia hỏa tính cả giáo sư Tôn đều ngẩn ra, bởi vì tính tính thời gian lúc ấy cái này Tôn Thiếu Dương còn không có thành niên đâu. Giáo sư Tôn Thiếu chút nữa khí đến hộc máu, nếu là lấy trước biết chuyện này nhi hắn trước giáo huấn chính là chính mình nhi tử, nhưng hiện tại hắn nói là nữ nhân này câu dẫn hắn kia hắn thật liền tin, vì thế xông lên đi nói, ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, ta giết ngươi, sau đó ta thế ngươi đền mạng. Hắn tả tìm hữu tìm rốt cuộc tìm được một con gậy gộc liền phải hướng Mai Tuyết Nhi trên người đánh, chính là Tôn Thiếu Dương thế nhưng ngăn lại hắn nói, ba, như vậy nữ nhân không đáng ngươi dùng mệnh đuổi. Ngươi cút ngay, ta không đánh chết ngươi đã tính tốt. Ta biết, cho nên, đem hải tử trả ta a, các ngươi hái sao quá, dù sao ta là tới muốn hải tử. Đây là cuối cùng nhất chiêu, bọn họ không phải thích đứa nhỏ này sao, chỉ cần chính mình đem hải tử phải đi xem bọn họ còn không trả tiền. Nào biết giáo sư Tôn vẫn luôn đối đứa nhỏ này cách đứng hoảng, bởi vì căn bản không biết hắn là con của ai, vì thế từ bên trong ôm ra tới liền trực tiếp giao cho Mai Tuyết Nhi nói, cho ngươi, cút đi. Các ngươi cũng quá máu lạnh, đứa nhỏ này chính là các ngươi Tôn gia. Mai Tuyết Nhi ôm hải tử hình như là ôm một khối phỏng tay khoai lang, mà kia hải tử cũng đối nàng cực kỳ xa lạ, hoa hoa khóc lớn. Tôn Nhảy Hương từ bên trong chạy ra nói, lao Tôn A, hải tử là vô tội. Giáo sư Tôn nói, ta cũng không biết đứa nhỏ này có phải hay không ta không có hứng thú giúp người khác dưỡng hải tử. Đích xác, vừa mới bắt đầu đứa nhỏ này lớn lên càng xem càng giống lao Tôn người nhà, chính là thời gian này một trường bộ dáng nảy nở, thế nhưng nhìn không ra tới nơi nào giống. Hắn cũng là càng xem càng phiền lòng, hôm nay đơn giản liền giao cho Mai Tuyết Nhi. Tôn Nhảy Hương nghẹn một chút, đã có thể vào lúc này giáo sư Tôn đã thập phần bạo lực đem Mai Tuyết Nhi cấp đẩy ra đi. Thật là không tìm đường chết sẽ không phải chết, người chung quanh nhìn đến như vậy nàng sau đều đối này chỉ trỏ trỏ, sau đó kia hải tử khóc càng hung. Mai Tuyết Nhi vốn dĩ muốn đem hải tử ném trở về, nhưng cuối cùng bị chỉ trỏ trỏ chỉ có thể ôm hải tử đi rồi. Chính là đi rồi không đến 10 bước đã bị người bắt lấy. Nàng còn không có minh bạch sao lại thế này đã bị đẩy thượng một chiếc xe đẩy tay, quay đầu lại nhìn lên phát hiện đã là trưởng thành cái đại nhân bộ dáng Tôn Thiếu Dương. Chương 342 rốt cuộc là ai? Thiếu Dương quả nhiên vẫn là cái thứ nhất nữ nhân, cho nên đối nàng nhớ mãi không quên sao. Đáng tiếc nàng thực mau biết chính mình sai rồi, bởi vì hắn thế nhưng lôi kéo chính mình tới rồi bệnh viện, có thể là đã sớm an bài hảo cho nên có cái đại phu trực tiếp dẫn bọn hắn tới rồi xét nghiệm thất. Đầu tiên là chịu kia hài tử huyết, sau đó lại chịu Tôn Thiếu Dương huyết. Mai Tuyết Nhi đại khái biết là ý gì, nói, đứa nhỏ này khẳng định là các ngươi Tôn gia. Rốt cuộc lúc ấy nhà bọn họ hai cái nam nhân mà một nam nhân khác chỉ có một, nói như thế nào đứa nhỏ này là Tôn gia khả năng khá lớn. Chính là đối phương căn bản không có nghe nàng nói chuyện, mà là ngồi ở một bên thập phần kiên nhẫn chờ kết quả. Nàng muốn chạy trốn lại trốn không thoát, bởi vì cái này Tôn Thiếu Dương hiện tại cho nàng áp lực rất lớn, không sai biệt lắm có một loại đối mặt Tống Thanh Trạch cảm giác. Không trong chốc lát bên ngoài có người lôi kéo một người nam nhân vào được, Mai Tuyết Nhi nhìn lên đúng là cái kia trường học bảo an, hắn hùng hùng hổ hổ giống nhau tới liền thấy được Tôn Thiếu Dương không khỏi run run một chút. Gọi người lại đây cho hắn rút máu xét nghiệm. Các ngươi muốn làm gì? Thanh Thanh thật thật ngồi xuống. Hắn bị ngạnh ấn ở ngồi ghế, tiếp theo có đại phu lại đây cho hắn cùng Mai Tuyết Nhi đều chịu huyết. Lại có chính là ít có bình tĩnh, bọn họ hai cái bị Tôn Thiếu Dương cấp nhìn căn bản đi không xong. Kia hải tử khóc mệt mỏi ngủ rồi đã bị đặt ở một bên ghế trên không có người quản. Tôn Thiếu Dương trước kia là hy vọng đứa nhỏ này là của hắn, rốt cuộc vì đứa nhỏ này hắn từ bỏ việc học sớm công tác, sau đó còn thỉnh thoảng hướng trong nhà bưu tiền. Nhưng là hắn hiện tại bình tĩnh lại, này hy vọng cùng chân thật là bất đồng. Hắn có thể cảm thấy đứa nhỏ này hảo, nhưng là lại không cách nào không thừa nhận hắn càng ngày càng không giống lao Tôn gia hải tử. Vừa vặn Mai Tuyết Nhi đã tìm tới cửa, vậy trước đem cái này lộng minh bạch mới hảo quá nhật tử. Nếu không hắn thật sự phải bị cái này nhà giam cấp quan cả đời. Có chút thời điểm, Tống Thanh Trạch nói không dễ nghe lại có thể cho hắn minh bạch rất nhiều sự. Kỳ thật chờ đợi cũng không phải cái gì quá tốt sự tình, có một loại sống một ngày bằng một năm cảm giác. Hơn nữa bọn họ còn không dám ra tiếng, Tôn Thiếu Dương tuy rằng tuổi trẻ, nhưng đã có một loại làm cho bọn họ vô pháp nhìn thẳng khí phách. Rốt cuộc hắn có thể tìm được nhiều người như vậy giúp hắn, bằng điểm này liền có thể làm hai người kia thành thật thật chờ. Không một hồi có cái đại phu đi ra, hắn tựa hồ là nhận thức Tôn Thiếu Dương, đối hắn nói, ta đã tìm người cho các ngươi làm so đối, sau đó kết quả chứng thực đứa nhỏ này 50% là con của ngươi, 80% có thể là một người khác nhi tử. Minh bạch. Tôn Thiếu Dương nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng cầm quyền. Nhìn một chút đứa bé kia liền nói, chúng ta đi thôi, Mai Tuyết Nhi nếu ngươi còn dám đến nhà ta bừa bãi, như vậy cũng đừng trách ta Tôn Thiếu Dương đối với ngươi không khách khí. Thiếu Dương, ngươi đừng như vậy. Hiện tại ngươi cùng đứa nhỏ này đều cùng ta không có gì quan hệ, ta mừng rỡ nhẹ nhàng. Trước kia khả năng sẽ đối với ngươi khách khí một chút, nhưng hiện tại ngươi có thể lại đến thử xem. Tôn Thiếu Dương không nói lời nào mang theo người liền đi rồi, chờ đi ra ngoài không xa liền đi tới một chiếc xe dịp bên người nói, kia hài tử cùng ta không quan hệ, cũng không phải tôn ra. Về sau tìm cái tốt đi, đừng vì như vậy nữ nhân ủy khuất chính mình. Đã biết Tống ca. Tôn Thiếu Tôn nói xong hướng về phía chiếc xe kia gật đầu một cái, sau đó về nhà đi. Trong nhà Tôn Nhảy Hương còn đang suy nghĩ hài tử, rốt cuộc chính mình chiếu cố lớn như vậy. Giáo sư Tôn cũng không có an ủi nàng, hắn thật là đối Mai Tuyết Nhi sinh hài tử không có một chút hảo cảm. Nhìn đến Nhi tử trở về hắn lạnh mặt, chính là lại nghe Tôn Thiếu Dương nói, ta đã mang theo Mai Tuyết Nhi cùng nam nhân kia đi bệnh viện làm thử máu, sau đó kia hài tử là nam nhân kia cùng chúng ta Tôn ra một chút quan hệ cũng không có. Các ngươi hai cái thích hài tử chính mình có thể sinh, đừng lại ôm người khác hài tử đường chính mình hài tử dưỡng. Cái gì, cái gì? Tôn Nhảy Hương hoàn toàn ngơ ngẩn, đối cái kia nữ nhi cũng coi như là nhìn thấu. Nàng quá không an phận, vĩnh viễn cũng không biết thỏa mãn. Chính như trước kia nàng giống nhau, nhưng là lười biếng tính tình lại giống Mai ra người. Cho nên, nàng đã đối cái này nữ nhi không báo một chút hy vọng. Chỉ là, cùng giáo sư Tôn sinh hài tử điểm này nàng còn có điểm do dự. Rốt cuộc chính mình đều lớn như vậy tuổi tác. Những việc này Nhi Tề Tuyết Thấm là từ Tống Thanh Trạch nơi đó nghe nói, sau đó liền vô tay khích lệ hắn làm không tồi. Chính là Tống Thanh Trạch nói, đáng tiếc, hảo tưởng chặt đứt bọn họ sinh lộ A. Ách! Mượn đao giết người kế sách thất bại, bởi vì cái kia tiếu lao bản rất khôn khéo,